Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 522 tới chương 563. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trải qua mấy trăm năm khổ tu, rốt cục ngưng tụ nguyên anh, sau đó tàn sát sạch sẽ chân dương môn, thành ma đạo tán tu cự phách. Ngoan nhân. Chu Dịch lắc đầu liên tục, mặc cảm. Ký ức của Ngô Minh dài dằng dặc phức tạp, trong đó có nhiều hình ảnh không đành lòng nhìn thẳng, sau khi xem sơ qua, hắn ghi chép lại công pháp trong đó. Thần thông Bách Mục Kim Quang, nguồn gốc từ môn công pháp Thiên Ngô Bí Điển, quả là có chỗ tương tự với Chân Long Cửu Biến, rèn luyện tinh huyết Thiên Mục Ngô, lấy bí pháp vẽ vào trong kinh mạch và tạng phủ của tu sĩ, tương dung với huyết mạch. Sau khi tiểu thành, sườn sinh trăm mắt, một khi thi triển thì hóa thành nửa người nửa yêu. Đại thành, sườn sinh thiên mục, lúc đấu pháp có thể hiển hóa Thiên Ngô chân thân. Chu Dịch ghi Thiên Ngô Bí Điển kinh mà Ngô Minh tu hành và kinh nghiệm mà hắn tổng kết vào trong thẻ ngọc. Những công pháp khác thì nhìn sơ qua, Chân Dương Môn là tiểu phái kim đang truyền thừa hơn nghìn năm, chỉ xuất hiện một nguyên anh như Ngô Minh, công pháp trong môn thô thiển pha tạp, nhiều thải bổ chi thuật của ma đạo. Di vật của ma đầu đó nhiều hơn dự tính nhiều. Biết được từ trí nhớ của Ngô Minh, hắn nhiều lần bái sư sau đó diệt môn, trên người có tích lũy của mấy môn phái, trong ma đạo cũng là xú danh lan xa. Lại bởi vì một tay thượng đẳng luyện đan thuật, trong mấy trăm năm hắn tích lũy được một lượng lớn linh vật, sánh được với trăm năm sản xuất của Thanh Vân Sơn, bây giờ tất cả tiện nghi bọn người Chu Dịch. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua gân cốt của mình, biểu hiện tuổi tác đã hơn 500, lại suy tính thời gian ngưng anh, không sai biệt lắm là sắp hết tuổi thọ kim đan mới đột phá cảnh giới. Tư chất bình thường sẽ không khiến cho nhân tiên chú ý, lấy ống thẻ từ ống tay áo ra liên tiếp bói toán hơn 10 quẻ. Gần đây, tháng này, gần nửa năm, năm gần đây. Tất cả đều an an ổn ổn, không có bất kỳ điềm dữ xảy ra. Đã đến lúc đi bái sư. Chu Dịch trầm ngâm một lát, đưa tin cho Cổ Tiêu, Đan Hà Tử. Người trước đi lấy di vật của Ngô Minh, người sau dẫn Chu Dịch vào Bổ Thiên Giáo, bái sư lão tổ trong giáo. Bổ Thiên Giáo. 12 đại giáo đứng đầu Đông Thắng Thần Châu, lại xưng tứ đại tiên tông đứng đầu. Bản bộ tông môn ở Thiên Sơn, nghe đồn núi này từng là trụ trống thiên địa, tu sĩ có thể leo lên tiên giới. Sau bị tiên nhân chặt đứt, vì thế mới địa tuyệt thiên thông. Chỗ trụ trời đứt gãy, hư không vỡ nát, trời thủng, tổ sư Bổ Thiên Giáo vì thiên hạ sinh linh mà không tiếc lấy bản thân vá trời, có thể nói là cứu vớt được ức vạn sinh linh, thiên đại công đức. Chu Dịch dựa theo đệ tử lệnh dẫn dắt, vừa mới bay vào gần Thiên Sơn thì có đệ tử trong môn chờ sẵn dẫn đường. Nghe đệ tử kể ra lai lịch của Bổ Thiên Giáo, trong giọng điệu rất tự hào, rất có nếu như trời thủng một lần nữa thì hắn sẽ liều mình vá trời. Chuyện này không giống như nghe được từ Tiệt Thiên Giáo. Trong lòng Chu Dịch không khỏi nói thầm, trong lúc bế quan ở Tất Ngô Sơn, thường xuyên giao lưu với Bạch Tùy Tâm, đương nhiên không thiếu nghe được giọng điệu xem thương và thóa mạ Bổ Thiên Giáo. Dựa theo cách nói của Tiệt Thiên Giáo, trời thủng không phải tai nạn mà là tiên nhân trên trời đã thông lưỡng giới thông đạo, tiên khí tiết lộ thế gian, chẳng những sẽ tăng nồng độ linh khí trong Đông Thắng Thần Châu lên mà còn thuận tiện tiên phàm lưỡng giới giao lưu. Tương lai nếu như lỗ thủng lớn ra thì thậm chí chân tiên có thể lâm phàm. Tu sĩ Đông Thắng Thần Châu cũng có thể lần theo lỗ thủng đó không cần cử hà phi thăng, trực tiếp lén vào tiên giới tu hành. Đối với sinh linh phàm tục thì là kiếp nạn trời thủng, đối với tu sĩ thì là hy vọng con đường kéo dài, kết quả bị Bổ Thiên Tổ sư phá hỏng không nói, còn thành lập môn phái trấn thủ Thiên Sơn, cắt đứt đường tắt phi thăng của tu sĩ. Hai giáo bên nào cũng cho là mình đúng, Chu Dịch cũng không dễ phán đoán ai nói thật. Xa xa nhìn lại, Thiên Sơn đâm thẳng tới trời, tầng mây phiêu đãng giữa sườn núi, không biết cao bao nhiêu. Một lát sau, đệ tử chỉ về đằng trước nói ra, Chu sư thúc, Thiết Quang Tiên Tổ sư ẩn cư lâu dài ở Đông Sơn, vạn bối không được truyền chiếu không dám đến gần. Vất vả cho sư điệt. Chu Dịch phất phất tay, một bình linh đang rơi vào trong tay đệ tử, truyền âm nói, tổ sư tính tình như thế nào? Có yêu thích gì không? Đệ tử sắc mặt xoắn xuýt, không dám tự mình bàn tán tổ sư. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền vào trong tai Chu Dịch, lão đạo tính tình nóng nảy, ghét ác như cừu, thích trảm yêu trừ ma, có nghe rõ ràng chưa? Chu Dịch đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khom người với Đông Sơn. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Trầm mặc một lát sau, lại nghe được giọng nói. Người cái thằng này còn không mau tới. Chu Dịch theo hướng giọng nói truyền tới mà bay đi, vị trí ở phía Đông Thiên Sơn, nguyên anh thần thức bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, không lâu sau thì phát hiện đạo quán nhỏ tọa lạc trong núi. Đạo quán nhỏ chiếm diện tích chỉ 3 năm trượng, toàn thân được làm từ hắc thiết, biển cửa khắc ba chữ Triện Huyền Thiết Quang. Độn quang rơi ở ngoài cửa, Chu Dịch không người đi vào, nhìn thấy một lão đầu gầy gò ngồi xếp bằng trong quang, lập tức ba gõ chín bái đông đông đông dập đầu, cao giọng nói. Đệ tử bái kiến sư tôn, chúc sư tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Thiết Quang Tiên dùng ánh mắt dò xét một lát, lắc đầu, lạnh lùng nói, quả đúng như lão Lục nói, rất không muốn thể diện. Lão Lục chính là Đan Hà Tử, Lục đệ tử tọa hạ dưới trướng Thiết Quang Tiên Tổ sư Bộ Thiên Giáo. Trong lòng Chu Dịch rất là khẩn trương, hắn là phát hiện được thần thức qua lại càn quét, gần như nhìn thấu trong trong ngoài ngoài, may mắn tu thành hóa cốt công, nếu không sẽ bị siêu hồn đoạt phách. Thiết Quang Tiên nói ra, giao ma đầu đó cho vi sư. Nghe được vi sư hai chữ, trên mặt Chu Dịch lập tức lộ vẻ vui mừng, quan hệ này triệt để xác định. Về phần không có tổ chức đại điển bái sư, cũng không có thông báo đồng đạo hảo hữu, đại khái là bởi vì tư chất quá kém, nếu không phải bắt được Ngô Minh, lại đảm nhiệm mật thám Tiệt Thiên Giáo, tuyệt đối sẽ không lọt được vào mắt xanh của Thiết Quang Tiên. Chu Dịch cung kính dâng nguyên anh của Ngô Minh lên, nói ra, ma đầu đó nhục sư môn ta, sau khi bắt được đệ tử thi triển 3.700 loại cực hình, an ủi sư huynh trên trời có linh thiêng. Không tệ. Thiết Quang Tiên nhiếp nguyên anh, thần thức đảo qua khẽ vuốt cằm, có chút hài lòng với đệ tử mới này. Nói một chút, muốn được ban thưởng gì? Sư tôn muốn thưởng sao thì thưởng, đệ tử không dám đòi hỏi quá đáng. Chu Dịch cẩn thận châm trước, không người đáp lời, đối mặt với nhân tiên hắn phải cẩn thận từng ly từng tí. Tu tiên vấn đạo mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên đường đường chính chính bái sư định ra danh phận sư đồ, những người khác hoặc là truyền thừa hoặc là dạy bảo nhưng chưa từng gọi một tiếng sư tôn. Thiết Quang Tiên bắt lấy nguyên anh, từng luồng dao động khó hiểu hiện ra, Ngô Minh vốn ngu dại mê mang ngay lập tức khôi phục lại linh trí. Vì sư ghét nhất là quanh co lòng vòng, muốn cái gì nói thẳng. Bái tạ sư tôn. Trên mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, nói ra, đệ tử không giỏi đấu pháp, vì mạng sống nên tinh tu động pháp, xin sư tôn ban thưởng cho ta một môn thần thông động thuật. Đại ngũ hành động thuật chính là truyền thừa của tiên giới, một khi tu thành, đồng thắng thần châu muốn đi đâu cũng được. Thiết Quang Tiên nói ra, người thiên tư vốn bình thường, lại tu hành đại ngũ hành động thuật biến thành tạp linh căn, con đường phía trước gần như đoạn tuyệt, người có biết. Đệ tử ngưng anh đã là may mắn lắm rồi, nào dám mơ tưởng hóa thân. Chu Dịch có chút hảo cảm đối với sư tôn tiện nghi này, dù sao hắn cũng quan tâm đệ tử, thử thăm dò, đệ tử nghe nói bí điển giáo ta có thể tăng thêm hậu thiên tư chất, không biết có thể tu hành hay không. Bộ thiên bí lục. Không thể. Thiết Quang Tiên lắc đầu cự tuyệt, môn công pháp này cũng không có huyền bí gì, trong mắt vi sư thì cũng không khác gì cởi quần đánh rắm. Chu Dịch nhíu lông mày lại, đường đường là nhân tiên mà lại nói tục, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Theo lý thuyết, tu sĩ tuyệt đỉnh nhân gian như vậy hẳn là phải cao cao tại thượng ở trên pháp đàn, từ trên cao nhìn xuống quan sát ức vạn sinh, mọi cử động đều ẩn chứa đạo lý huyền diệu mới đúng. Bộ thiên bí lục yêu cầu nhập môn là đồng thời có thiên linh căn và linh thể. Thiết Quang Tiên tiếp tục nói ra, sau khi tu hành đại thành, có thể dung hợp căn cốt hóa thành nhân tiên thể, có thể nói là thể chất vô thượng trực chỉ phản hư, vì sư chỉ có thiên linh căn cũng không thể nhập môn. Chu Dịch lập tức giật mình, khó trách Thiết Quang Tiên chửi, người có tư cách tu hành bộ thiên bí lục vốn hiếm thấy trên đời. Sư tôn, đệ tử đã có công pháp động thuật, không bằng trực tiếp ban thưởng một vạn xích kim nguyện lực châu. Hoàng Ngưu chuyển thế cần hơn vạn nguyện lực châu, lấy xích kim chi sắc là tốt nhất, với sản lượng cung phụng tượng thần của ba khu Thanh Vân Sơn, Tất Ngô Sơn, Vĩnh Ninh Phủ thì cũng cần 300-400 năm mới có thể hóa hình mà ra. Ngươi cũng dám mở miệng, xích kim nguyện lực châu chính là do công đức ngưng tụ, vì sư cũng không có nhiều. Thiết Quang Tiên thấy Chu Dịch còn muốn mở miệng thì sao lại không biết được mục đích của đệ tử này, trực tiếp nói ra, nguyện lực châu không màu cũng không có, vì sư không quan tâm sự vụ trong giáo, nghèo rất mùng tơi. Chu Dịch ngạc nhiên, chế nhạo, tất cả đều nghe theo sư tôn, đệ tử không dám đòi hỏi quá đáng. Thiết Quang Tiên hai mắt trừng trừng, râu ri giật một cái lắc một cái, trong tay nắm nguyên anh, không biết dùng bí pháp gì mà Ngô Minh đã chịu đựng mấy ngàn loại hình phạt phát ra tiếng kêu thảm như heo bị giết thịt. Dò xét Chu Dịch từ trên xuống dưới, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Bộ thiên bí lục, tư chất ngươi không đủ, nhưng mà nhân tiên chi thể lại có cách có thể tu hành được." Chu Dịch vội vàng nói: "Xin sư tôn chỉ điểm." Thiết Quang Tiên hỏi: "Người tu thành tiên thiên chân nhân chi thể?" "Đúng vậy, lấy Tử Dương Kinh tu thành." Chu Dịch gia nhập Bộ Thiên Giáo, sau đó thường xuyên giao lưu với mấy người cổ tiêu, biết được tiên thiên chân nhân không chỉ một loại, ví dụ như nút tiên thiên tử khí mà thành Tử Dương chân nhân, luyện hóa Thái Âm Nguyệt Quang thành Thái Âm chân nhân. Phương pháp tu hành tiên thiên chân nhân vốn có nguồn gốc từ thượng cổ, còn xa xưa hơn cả tiên đạo. Thiết Quang Tiên nói ra, người thời thượng cổ nút các loại tiên thiên chi khí giữa thiên địa, rèn luyện thân thể, hóa thành chân nhân, theo tiên thiên chi khí ngày càng mỏng manh mới bị thời đại vứt bỏ, sau đó lại xuất hiện tiên đạo, vu thuật vân vân. Mà tiên thiên chân nhân có thể nói là hậu thiên linh thể. Thì ra là thế. Chu Dịch bất đắc dĩ nói, chỉ là đệ tử không có thiên linh căn, sao có thể hợp hai là một hóa thành tiên thể được. Thiết Quang Tiên lại hỏi, người còn tu luyện chân long cửu biến nữa đúng không? Chu Dịch gật đầu nói, đã tu thành tam biến, đang tu hành thỏ biến, thận biến. Chân long cửu biến cũng có nguồn gốc từ thượng cổ, là truyền thừa tồn tại cùng thời đại với tiên thiên chân nhân chi pháp. Thiết Quang Tiên nói ra, khi đó nhân tộc yếu đuối, không có phương pháp tu hành theo hệ thống, chỉ có thể bám vào dưới trướng thần thú mạnh mẽ, nhận bọn chúng làm chủ, coi là đồ đằng của tộc đàn. Trong đó tiên dân cung phụng chân long là đồ đằng, ngày đêm quan sát chân long chi khu, tìm hiểu ra chân long cửu biến. Sau khi cửu biến đại thành, trong cơ thể sẽ xuất hiện chân long chi huyết, tích lũy lâu dài thì có thể thành tựu chân long chi khu. Khi đó sẽ hợp nhất với tiên thiên chân nhân, thiền phú tu hành cũng không kém gì nhân tiên đâu. Chu Dịch nghi hoặc hỏi, sư tôn, ngày tháng tích lũy đại khái dài như thế nào? Nhanh thì 300-500 năm, chậm thì 5-3.000 năm. Thiết Quang Tiên nói ra, với tư chất của ngươi, ngừng kết nguyên anh đã là may mắn, đã tu thành tiên thiên chân nhân, như vậy thì phương pháp thay đổi căn cốt này chính là cơ duyên giúp ngươi thành đạo, đừng có bỏ lỡ. Chu Dịch cúi người chào thật sâu, bái tạ sư tôn chỉ điểm. Lời này là thật lòng thật dạ, nếu như không có trường sinh đạo quả, vậy con đường thành đạo mà Thiết Quang Tiên chỉ rõ, ừ chỉ cần theo đó mà làm là được, không cần phải lãng phí tâm tư thọ nguyên vào những chuyện khác. Kế hoạch lâu dài như vậy không phải là tuyệt đỉnh nhân gian thì khó mà nhìn thấu được. Sư tôn, tại sao dài ngắn chênh lệch lớn như vậy? Dài là tích lũy tháng ngày, không tạo sát nghiệp, không tích nhân quả, an an ổn ổn. Thiết Quang Tiên nói ra, ngắn sao, tất nhiên là tàn sát huyết mạch long tộc, hấp thu long tộc tinh huyết bổ ích bản thân, tốc độ nhanh gấp 18 lần cũng rất là bình thường, chỉ cần cuối cùng có thể sống sót là được. Chu Dịch đương nhiên lựa chọn loại thứ nhất, nghĩ chính ngôn từ nói, đệ tử chính là huyền môn chính tông, há có thể vì tu luyện công pháp mà tùy ý giết chóc được. Thiết Quang Tiên nói, long tộc hậu duệ phong phú, lại không thèm quản giáo, không thiếu nghiệt long hung long làm hại một phương, trảm yêu trừ ma tiện thể tu hành cũng không phải chuyện sai. Chu Dịch cao mày nói, sư tôn, đệ tử chưa từng phát hiện có bản hoàn chỉnh của chân long cửu biến trong mục lục công pháp trong giáo. Vốn là không có, nhưng từ giờ sẽ có. Thiết Quang Tiên nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, đừng có đi đâu cả, vì sư đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, cũng không đợi Chu Dịch hỏi thăm, hóa thành trường hồng màu đen bay đi. Vị sư tôn này thật là thú vị. Chu Dịch đi mấy vòng trong huyền thiết quan, phát hiện không có bất kỳ cấm chế minh văn gì, giống như là được đúc thành từ huyền thiết bình thường. Cũng thế, tuyệt đỉnh nhân gian, khoảng cách thành tiền cũng chỉ có một bước, đâu cần trận pháp cấm chế để bảo vệ mình, cho dù có bại lộ ra bí mật gì thì cũng không có ai dám nhìn trộm. Nghĩ tới đây, nếu như có một ngày nào đó mình trở thành phản hư, ta tiêu diêu tự tại ở nhân gian hay là cử hà phi thăng vào tiên giới, đó cũng là cả một vấn đề. Đợi một ngày, không thấy Thiết Quang Tiên trở về. Chu Dịch đi ra khỏi huyền thiết quan, đi dạo xung quanh đó, trong lúc đi dạo thì gặp mấy tu sĩ, kiềm đàn có nguyên anh có, đều là đệ tử chân truyền bổ thiên giáo. Nghe nói Chu Dịch là đệ tử mới của lão tổ thì vội vàng không người thi lễ. Bái kiến sư thúc, sư tổ, thái sư tổ. Không cần đa lễ. Bây giờ thân phận Chu Dịch là đệ tử đời hai của bổ thiên giáo, là người cùng thế hệ với trưởng lão trong giáo, hắn bày ra tư thái chiêu hiền đại sĩ giao lưu với đồng môn lập tức nhận được rất nhiều hảo cảm. Nói chuyện phí một ngày, biết được không ít tin tức của bản bộ bổ thiên giáo. Phản hư nhân tiên tổng cộng có 4 vị, trưởng giáo Quảng Vi Tử, thái thượng trưởng lão Tiêu Vân Tử, thái huyền công và sư tôn Thiết Quang Tiên, còn lại hóa thần trên trăm, trong đó một nửa là môn nhân ngoại đạo. Các quốc gia trong Đông Thắng Thần Châu đều có thiên quân của bổ thiên giáo tọa trấn, một chút sông núi thủy mạch cũng có đạo trường của thiên quân ngoại đạo trong giáo. Trong đầu Chu Dịch mường tượng ra bản đồ thế lực của bổ thiên giáo, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu không có một chỗ nào mà không bị ảnh hưởng, khó trách dám thôi động hương hỏa phong thần. Lần này thu hoạch lớn nhất không phải là được truyền thừa mà là có chỗ dựa lớn. Bên trên có sư tôn nhân tiên, dưới có hơn 10 vị sư huynh, sau này có thể hoành hành bá đạo. Trở lại huyền thiết quan, ngồi xếp bằng chờ 2 ngày, chợt nghe một tiếng hít thở. Ngẩng đầu nhìn, Thiết Quang Tiên đang ngồi ở trên bồ đoàn, đạo bào màu đen có chút lộn xộn, râu rì như bị lửa đốt, mắt trái bầm đen, hình như là bị người ta đấm cho một cái. Đây là chân long cửu biến, còn có chút long huyết. Thiết Quang Tiên phất phất tay, hai món đồ từ trong ống tay áo bay ra, rơi vào trong tay Chu Dịch. Một cái ngọc giản, một bình đan. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, trong ngọc giản chính là phiên bản hoàn chỉnh của chân long cửu biến, bù đắp 4 thiên đà xà ngư, trong bình đan thì là một đống lớn chân long tinh huyết, chừng một vạt nước. Chân long tinh huyết, bên ngoài bán thì bán theo dọc bán theo sợi, có thể nói là một vạt này có giá trị liên thành. Bái tạ sư tôn. Chu Dịch khom người thi lễ, hai mắt rưng rưng, đệ tử thiên phú thấp, lại khiến cho sư tôn mệt nhọc, đúng là không nên. Chớ có nói nhảm nhiều như vậy, vì sư đã không ưa cái tên ngao quản đó từ lâu rồi, vừa khéo có thể mượn cơ hội này dạy dỗ hắn một phen. Thiết Quang Tiên vuốt ve bộ râu không còn được mấy sợi của mình, đắc ý nói, lần này lấy long huyết, lột nó long lân của nó, ít nhất cũng cần nghỉ dưỡng 80-100 năm, ha ha ha, thống khoái. Sư tôn uy vũ. Chu Dịch nuốt nước mắt ngược vào trong liên tục nịnh nọt, sư tôn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Mau mau cút. Thiết Quang Tiên nghe mà da mặt run rẩy, phất tay đuổi Chu Dịch ra khỏi đạo quán, một lát sau lại truyền âm nói. Kim Quang Điện phía đông chân núi Thiên Sơn trống không, người có thể đến đó để tu hành, mấy lão quái Tiệt Thiên giáo hỉ nộ vô thường, nói không chừng một ngày nào đó sẽ trở mặt. Đa tạ sư tôn. Chu Dịch lộn nhào rời khỏi, gặp được đệ tử thì lập tức hỏi thăm Kim Quang Điện ở chỗ nào. Hỏi thăm mới hiểu, Kim Quang Điện này là nơi ở của Thiết Quang Tiên khi còn là hóa thần, chiếm diện tích lên đến mấy trăm mẫu, ở hạch tâm linh mạch Thiên Sơn. Xa xa nhìn lại, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Linh khí ngưng tụ thành các loại dị thú, lăn lộn chơi đùa trong điện, thậm chí hóa thành hình người, quản lý kỳ hoa dị thảo. Đây mới là tiên gia phúc địa. Đợi trở về Thanh Vân Sơn, mưu đồ với Linh Minh sư huynh một phen, tìm mấy lý do xin thưởng, sửa chữa sơn thần miếu giống như Kim Quang Điện. Kim Quang Điện, Thiên Điện. Động quan của Chu Dịch rơi vào trong đó, cũng không có bố trí trận pháp che đậy, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Trong núi không tuế nguyệt, đảo mắt đã qua 3 năm. Lúc rảnh rỗi, Chu Dịch đi dạo xung quanh Thiên Sơn, gặp được đồng môn thì thân thiết giao lưu. Thiết Quang Tiên thân là Thái Thượng Trưởng Lão, sống hơn 3.000 năm, từng làm trưởng lão giảng kinh điện, chấp pháp điện, tàng kinh điện, ngàn năm trước còn là một nhiệm kỳ trưởng giáo, cho nên có rất nhiều môn nhân đệ tử có thể nhờ vả được. Thế là Chu Dịch nhanh chóng trở thành danh nhân trong bộ thiên giáo. Hôm nay luận đạo với sư huynh này, ngày mai yến ẩm với sư đệ kia, ngày mốt thì có mấy sư điệt. Chu Dịch cũng không chiếm tiện nghi, lấy rượu uống mấy ngàn năm trước ra, hiệu dụng tuy kém linh đan diệu dược nhưng trình độ hiếm có thể so với kỳ trân. Mấy vị trưởng lão thích rượu ngon trong giáo uống rượu nắm tay Chu Dịch, muốn kết bái. Đương nhiên, có phải là uống say hay không thì không biết được. Cái thân phận đệ tử nhân tiên này còn có tác dụng tốt hơn trong tưởng tượng, không biết có thể đều kết giao hay không. Ngày hôm đó, Chu Dịch kết thúc tu hành, đi diệu pháp điện dự tiệc. Điện chủ là đồ tôn của trưởng giáo Tuyên Hồng Đạo Quân, có hy vọng hóa thần trong vòng trăm năm, tính thích rượu, cứ mấy ngày thì mời Chu Dịch dự tiệc. Sư huynh, hôm nay ta đem bảo bối áp đáy hòm. Chu Dịch lấy ra một cái vò rượu bằng ngọc thạch, sau khi mở nắp, nhìn thấy linh tửu ngưng tụ thành dạng cao ở bên trong, nói ra, rượu này độc nhất vô nhị ở Đông Thắng Thần Châu, vị tiền bối đó chỉ tự uống một mình, đặt tên là Hoa Lê Bạch. Pháp lực vận chuyển, cao rượu chậm rãi hòa tan, mùi hoa lê cực kỳ nồng đậm bay đầy đại điện. Còn có 7 vị đồng môn khác đến dự tiệc, có đồ tôn của Thiết Quang Tiên, có đồ tôn của Thái Huyền Công, đa số thì không phải là môn nhân dưới trướng nhân tiên. Rượu ngon. Tuyên Hồng rót, chậm chậm uống, tán thán, bần đạo mỗi lần uống rượu của sư đệ thì cảm thấy mấy trăm năm qua sống ngủng, danh hiệu tử quân cũng trở thành trò cười. Người ở trong điện lập tức cười vang, hoặc là lấy lòng hoặc là tán thưởng. Bộ thiên giáo là huyền môn chính tông, nhưng cũng không phải là không có địa vị cao thấp, trong này đều là cảnh giới nguyên anh, nói chuyện có thể thoải mái hơn một chút. Không biết là ai trong buổi yến tiệc này nhắc tới trước, nói tới hậu bối trong tộc. Bọn họ thuộc về đệ tử đời ba trong Thiên Sơn, nhưng mà ở bên ngoài thì mỗi một người trong số bọn họ đều là nhân vật cấp lão tổ, dìu dắt tộc nhân một chút thì hình thành gia tộc tu chân. Đạo quân họ La thở dài nói, trong tộc ta chỉ có mấy tứ linh căn, ngũ linh căn chống đỡ, trúc cơ đều là do linh vật chồng lên. Ngày nào bần đạo bế quan trăm năm, bọn họ sẽ chết sạch. La sư đệ chớ có thở dài, nhà ai cũng có nỗi khổ riêng. Tuyên Hồng thở dài nói, linh căn thiên phú chớ cưỡng cầu, nếu như hậu bối không có tư chất thì đảm bảo bọn họ phú quý một đời cũng được. Bần đạo mấy trăm tuổi, cho dù có lưu luyến phàm trần thì cũng khó có thể thân cận được với hậu nhân cách mấy chục đời. Những đạo quân khác nhau nhau xưng phải, tu sĩ nguyên anh thọ nguyên hơn ngàn, đã không còn cùng cấp bậc với phàm nhân nữa. Chu Dịch kinh ngạc nói, sao không dùng nguyện lực châu? Bần đạo từng gặp không ít trúc cơ, kim đang dựa vào nguyện lực châu cưỡng chế đột phá, có lẽ cảnh giới bất ổn thực lực không mạnh nhưng thọ nguyên lại không thiếu. Nếu như là hậu bối của đám người Tuyên Hồng, có bối cảnh bổ thiên giáo thì ít có người treo chọc, có thọ nguyên như vậy đủ rồi. Tuyên Hồng sắc mặt ửng đỏ, không xa xỉ được như Chu sư đệ, nguyện lực châu trong tay sư huynh khó khăn lắm mới đủ cho tu hành bình thường, làm gì có dư để chiếu cố tộc nhân. Cho dù có dư thừa nguyện lực châu thì cũng sẽ không ban cho trong tộc, chọn mua thượng đẳng đan dược, linh vật, cái nào mà không cần một lượng lớn tài nguyên. Thậm chí tộc nhân bọn họ kiếm lời nguyện lực châu cũng sẽ nộp lên cho bọn người Tuyên Hồng, cung ứng cho lão tổ tu hành. Nguyên anh lão tổ mới là hy vọng của một tộc, hắn còn sống, cảnh giới cao, chính là gia tộc hưng thịnh. Chu Dịch đảo mắt một cái nói ra, bần đạo có biện pháp. Tuyên Hồng hiếu kỳ nói, nhờ sư đệ nói rõ. Dưới danh nghĩa của bần đạo có một tòa Tất Ngô Sơn, dưới trướng có mấy chục triệu nhân khẩu, đang thiếu nhân thủ quản lý. Chu Dịch nói ra, sư huynh có thể phái tộc nhân đến đó đảm nhiệm sơn thủy thần vị dưới trướng Tất Ngô Sơn, Nguyện Lực Châu, linh vật đoạt được có thể giữ lại ba thành, không biết sư huynh có chịu hay không? Đương nhiên chịu. Tuyên Hồng không chút do dự đồng ý, liên tục chắp tay nói cảm ơn, đa tạ sư đệ, sau này nếu như có việc cần thì có thể đến tìm sư huynh. Những đạo quân nghe vậy thì nhao nhao lộ ra vẻ tâm động. Chu Dịch nói ra, sơn thủy dưới trướng Tất Ngô Sơn có tới 16, đủ mọi người chia nhau, chư vị sư huynh nếu không chê thì có thể phái tộc nhân đến chọn một chỗ. Đa tạ sư đệ. Chắc chắn sẽ cho bọn họ quản lý cho tốt. Sau này nếu như sư đệ có việc thì trực tiếp đưa tin cho ta, kẻ thù của sư đệ chính là kẻ thù của ta. Mọi người đồng loạt nâng chén, thần vị nhất sơn nhất thủy đủ để cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân truyền thừa, giảm được không ít phiền phức, đồng thời hàng năm còn có thể chia được một ít nguyện lực châu. Đây có thể nói là cơ nghiệp lâu dài, trong thời gian ngắn thì nhìn như chỉ có mấy viên mấy chục viên, nhưng 200-300 năm qua đi sẽ là một lượng tài nguyên lớn. Uống. Chu Dịch ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên hơi nhớ Bạch Tùy Tâm. Tiệt Thiên giáo phù hộ không ít tà ma ngoại đạo, chiếm cứ danh sơn Đại Xuyên thành đạo tràng, có lẽ có thể thương lượng, giao dịch một phen, để sư huynh trong giáo thay vào đó. Trên đời không có gì không thể bán, chỉ cần ra giá đủ cao. Tất Ngô Sơn. Sơn thần miếu. Chính điện cung phụng tượng thần đạo nhân cưỡi trâu, khói xanh lượn lờ, hương hỏa cường thịnh. Nơi đây không giống với Thanh Vân Sơn thần miếu, không có trận pháp cấm chế ngăn cách, phàm nhân cũng có thể trực tiếp đi vào tế bái. Chu Dịch chiếm sào huyệt của thần đầu chim long thân, sửa lại tín ngưỡng của bách tính dưới trướng, quy củ phụng hương, tế tự lại một mạch tương thừa, quy củ truyền thừa mấy trăm năm đã thành văn hóa phong tục, rất được tín đồ tán thành. Ngày hôm đó, một đạo độn quang rơi xuống hậu viện, hiển hóa thân hình, chính là Chu Dịch, đưa tin gọi người coi miếu Ngô Quỳnh tới. Bần đạo bế quan mấy năm nay, trong mấy năm này có chuyện quan trọng gì xảy ra hay không? Bẩm sơn thần, chỉ nhận được mấy tấm thiếp mời, mời sơn thần đi dự tiệc, luận đạo. Ngô Quỳnh càng cao tuổi, nhưng mà được linh khí tới nhường cho nên nhìn rất là hạc phát đồng nhan, có mấy phần tiên phong đạo cốt, đem thiệp mời tới khom người dâng lên. Từ khi đảm nhiệm chức vị người coi miếu sơn thần miếu, Ngô gia thành gia tộc số một bên trong phạm vi Tất Ngô Sơn, con trai lại cưới mấy nàng dâu, vùi đầu sinh con, hy vọng có thể sinh ra tử tôn có linh căn. Trải qua chuyện thuế hương hỏa, Ngô Quỳnh sâu sắc nhận thức được tu tiên mới có thể bảo đảm được truyền thừa của gia tộc. Chu Dịch tùy ý lật xem thiệp mời, phần lớn là tông môn, tán tu đạo quân xung quanh mời, cũng có một phong đến từ hoàng tử cảnh quốc, hiển nhiên là bọn họ cảm thấy rất là hứng thú với Tất Ngô Sơn thần mới. Đầu tiên là mở tiệc chiêu đãi một phen, không phải là muốn lôi kéo mà phần lớn là muốn tìm tòi lai lịch của Chu Dịch. Sau này những thiệp mời như thế này thì không cần phải để ý tới, bần đạo nhất tâm tìm tu, không thích hưởng lạc, 10 năm này nhân khẩu Tất Ngô Sơn có tăng trưởng hay không? Hơi tăng trưởng, số lượng không nhiều. Ngô Quỳnh do dự một chút, nói ra, vạn bối chỉ là phàm nhân, được sơn thần tín nhiệm trở thành người coi miếu, nhưng mà đa số đều là quản lý tu sĩ tiên sư, có lòng nhưng không có lực, xin sơn thần trách phạt. Trong mắt Chu Dịch lóe lên tinh quang, lạnh lùng nói, có người không tuân theo quy củ. Tất Ngô Sơn kéo dài 9.000 dặm, Chu Dịch cũng không thể thời thời khắc khắc quản lý, cần sắc phong tòng thần sơn thần hà bá. Trước đó chiêu mộ tán tu, tinh quái, phần lớn là do sơn thần tiền nhiệm để lại, có kinh nghiệm quản lý bách tính, bởi vì Chu Dịch quan can tư lệnh, chỉ có thể theo khuôn phép cũ để bọn họ tới nhậm chức. Định ra mấy quy củ, chỉ cần bọn họ nghiêm chỉnh tuân thủ thì có thể được chia cho quyền khai thác linh vật. Toàn bộ Nguyện Lực Châu đều thuộc về Tất Ngô Sơn thần, dù sau đó cũng là bánh gato đã được chia xong, Chu Dịch nhất định phải thực hiện đúng hạn. Vạn bối nghe bọn họ nói giá trị của hương hỏa nguyện lực càng ngày càng tăng, một viên nguyện lực châu thì có thể đổi về rất nhiều linh vật trân quý. Ngô Quỳnh nói ra, vì có thể thu hương hỏa nguyện lực nhiều hơn một chút mà bọn họ làm ra không ít thủ đoạn, nói là dù sau này cũng không biết chỉ cần số lượng không ít thì số tiền dư ra bọn họ sẽ âm thầm nuốt lấy. Hừ. Trên đời này, người dám chiếm tiện nghi của bần đạo còn chưa có sinh ra đâu. Đối với chuyện này thì Chu Dịch cũng đã đoán trước được, hỏi, chuyện này ngươi cũng biết rồi nhưng bọn họ không có cho ngươi lợi ích gì hay sao? Cho, tất cả đều nằm ở đây. Ngô Quỳnh lấy ra 10 viên nguyện lực châu màu nâu xanh, nói ra, bọn họ nói lấy nguyện lực châu tu hành, dù cho không có linh căn thì cũng có thể dẫn khí nhập thể bước vào đại đạo tu tiên. Chu Dịch phất tay nhíp qua, hương hỏa nguyện lực thuộc về đệ tam đẳng, suy đoán giống y như Lâm Dương thổ địa năm đó, âm thầm gây ra tai nạn lừa gạt bách tính cung phụng tế tự, cất vào tay áo, miệng hỏi. Ngươi không động lòng? Vãn bối đương nhiên là động lòng, ai mà không muốn tu tiên vấn đạo. Ngô Quỳnh không người nói, nhưng mà lúc sinh tiền phụ thân dạy bảo, được mất có số, không thể cưỡng cầu. Sơn thần có ân cứu mạng, lại là chỗ dựa của gia tộc của vạn bối cũng không có ngu tới bỏ gốc lấy ngọn. Không tệ, không bị lợi ích làm cho hoa mắt. Chu Dịch khen ngợi một tiếng, nói ra, việc này bần đạo biết, sẽ có người đi xử lý. tán tu, tinh quái con đường gian nan. Chu Dịch vốn muốn cho bọn họ một con đường sáng nhưng không ngờ rằng đạo tâm của bọn họ không vững, dám lừa trên gạt dưới, tham ô Nguyện Lực Châu. Chuyện này chỉ có một mình Chu Dịch có thể làm. Dùng cái này so sánh, Bổ Thiên môn nhân biết điều hơn nhiều. Chu Dịch trầm ngâm một lát, đưa tin cho Bạch Tùy Tâm, Đan Hà Tử, bởi vì tình huống đặc biệt, sẽ chia Nguyện Lực Châu trễ một năm. Nguyên Anh đạo quân vừa bế quan chính là 10 năm 8 năm, muộn một năm cũng chỉ như một cái chớp mắt, rất nhanh. Bạch Tùy Tâm đưa tin hỏi thăm không biết có cần hắn hỗ trợ hay không, Chu Dịch đáp lại là tự mình có thể xử lý tốt. Đan Hà Tử chưa đáp lại, có lẽ là đang bế quan tu hành. Sau một tháng, Ngô Sơn dưới trướng Tất Ngô Sơn, một gia tộc tu chân họ La chuyển đến. Tộc nhân hơn 2.000 người, nhìn dáng vẻ như là cả tộc di chuyển đến đây, những tu sĩ xung quanh nhau nha suy đoán là bọn họ trêu chọc kẻ địch mạnh. La gia có 4 tên trúc cơ chân nhân, thực lực cũng không tính là hàng đầu ở trong phạm vi Ngô Sơn. Kết quả sau nửa tháng, La gia cầm chứng cứ phạm tội của Sơn Thần Ngô Sơn mà bọn họ điều tra ra được leo lên Tất Ngô Sơn cáo trạng. Rất nhanh, Ngô Sơn đổi Sơn Thần, do tộc trưởng La gia đảm nhiệm. Cho dù có tu sĩ không phục nhưng nhìn thấy đầu lâu của Yêu Vương đang treo ở trên cửa Sơn Thần Miếu thì bọn họ cũng không dám có tâm tư gì khác. Vốn cho rằng chuyện đến đây là kết thúc nhưng nào biết được đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Chỉ trong vòng nửa năm sau, 16 chỗ sông núi thủy mạch dưới trướng Tất Ngô Sơn có khoảng chừng 14 chỗ đổi người. Cảnh nội tu sĩ sao lại không biết được những gia tộc tu tiên không biết lai lịch này chắc chắn là cùng một hệ với Tất Ngô Sơn Thần. Chém giết tội thần đoạt được linh vật, Nguyện Lực Châu, tất cả đều được nộp lên cho Sơn Thần Miếu. Chu Dịch sắp tán tu, tinh quái, sắc phong Sơn Thần Hà Bá, sau đó cực ít quản lý mọi chuyện, có thể nói một khi bọn họ nắm được đại quyền trong tay, nói là câu cá cũng được, nói là thăm dò cũng được, cuối cùng chỉ có hai người đạo tâm kiên nghị. Sơn Thần Miếu. Chu Dịch đưa tin cho Bạch Tùy Tâm, mời đến Tất Ngô Sơn dự tiệc. Cái thằng này không biết là có chức vị gì ở Tiệt Thiên Giáo, có lẽ là lưu lãng tứ xứ, mới nửa canh giờ thì động quang đã rơi vào cửa miếu. Quen thuộc tiến vào hậu viện, trên mặt Bạch Tùy Tâm lộ vẻ vui mừng mà hỏi. Sư đệ, Nguyện Lực Châu đã chia xong sao? Sư huynh nói không sai. Chu Dịch lấy túi trữ vật ra ném qua, nói ra, trước đó bần đạo xem sai, lại phong một đám khốn kiếp, dám lén lút tham ô, đây là 6 thành trong đó, phiền sư huynh giao cho lão tổ trong giáo. Nói là 6 thành thực ra là 6 thành của 7 thành, phải chi cho Đan Hà Tử sư huynh trước. Bên nào thân bên nào xa, Chu Dịch phân rất rõ ràng. Vốn kế hoạch là sẽ chia cho Thiết Quang Tiên, kết quả Đan Hà Tử sư huynh khuyên, chỉ là một chút vật phàm tục thì sư tôn sẽ không để vào mắt, tương lai nếu như có công đức Kim Châu hoặc là kỳ trân dị bảo thì mới cho sư tôn cũng được. Chu Dịch nghe nói như thế thì trong lòng cũng có kế hoạch. Cung Lôn Động Thiên có không ít điển tịch bản đơn của Cửu Châu Đại Lục, tìm một cơ hội vùi sâu vào trong phần mộ của tu sĩ nào đó, qua mấy chục năm lại đi đào, xem như lễ vật đưa cho Thiết Quang Tiên. Bạch Tùy Tâm dùng thần thức đảo qua, trọn vẹn 3.600 Nguyện Lực Châu, chỉnh tề xếp chồng chất bên trong túi trữ vật, lập tức cười đến hai mắt híp lại. Sư đệ, con số này cũng quá nhiều, tất cả đều là do ngươi vất vả. Sư huynh không cần phải khách khí, mặc dù bần đạo tham tài háo sắc nhưng là người giữ chữ tín. Huống hồ cũng là sư đệ chiếm tiện nghi, bái vào môn hạ nhân tiên lão tổ, đó vốn là cơ duyên mà ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chu Dịch nói đến đây, nhắc nhở, sư huynh, trong này có 3 thành thuộc về lão tổ trong giáo, ngươi phải cẩn thận. Bạch Tùy Tâm vỗ ngực nói ra, sư đệ yên tâm, cho nhiều sư huynh có gan to bằng trời như thế nào đi nữa thì cũng không dám đụng tới đồ của lão tổ. Một khi bị bấm ngón tay tính toán ra được thì há không phải là sẽ hồn phi phách tán hay sao? Chu Dịch mặt ngoài quay đầu xưng phải, thật ra thì trong lòng lại xác định là cái tên Bạch Tùy Tâm này sẽ tham mô, cái thằng này da mặt chỉ mỏng hơn mình mà thôi. Sư huynh, còn có một chuyện cần thương lượng. Sư đệ cứ việc nói. Bạch Tùy Tâm đang vui vẻ, nghĩ đến sau này cứ mỗi 10 năm là sẽ có 3.000 Nguyện Lực Châu, cho dù mình dùng nó để đổi lấy linh vật đan dược thì đều có thể nói là trợ giúp lớn. Mặc dù ta bái vào dưới trướng nhân tiên, nhưng mà tư chất hạn chế, cũng không được sư tôn coi trọng. Chu Dịch nói ra, như thế thì khó mà dò xét được tin tức tuyệt mật trong giáo, chuyện này còn cần giáo ta ủng hộ, sư tôn đó của ta thích nhất là Trảm Yêu Trừ Ma, không biết có thể cho mấy tên ma đầu tới để cho ta giết nữa hay không. Chuyện này, Bạch Tùy Tâm nhíu mày, nói ra, sư đệ, ma đầu thuộc về đệ tử ma giáo, cũng chỉ có số ít được giáo ta bao che, cũng không thể tùy ý giết. Vậy sư đệ lại nghĩ những biện pháp khác. Chu Dịch bất đắc dĩ nói, vốn muốn nhanh chóng thu hoạch được sự tin cậy của sư tôn, dò xét được tin tức tuyệt mật cho giáo ta, bây giờ xem ra chỉ có thể chậm rãi chờ. Bạch Tùy Tâm trấn an, sư đệ sốt ruột lập công, sư huynh có thể hiểu được, nhưng mà những chuyện này phải mưu đồ lâu dài, miễn cho Bổ Thiên giáo hoài nghi sư đệ, một khi như vậy thì có thể nói là công giả tràng. Sư huynh dạy bảo đúng lắm. Chu Dịch bỗng nhiên chuyển lời nói, sư huynh cách hóa thần còn xa lắm không? Nhanh thì 100 năm, chậm thì 200 năm. Bạch Tùy Tâm tư chất cũng là thượng đẳng ở trong Tiệt Thiên giáo, nếu không thì cũng sẽ không trở thành đồ tôn của nhân tiên, có hy vọng trở thành hóa thần trong vòng 200 năm. Nếu như thành công hóa thần, tương lai cho dù là phi thăng hay là hương hỏa phong thần, con đường phản hư đã được đã thông. Chu Dịch nói ra, cho nên bây giờ thứ mà sư huynh đang cần chính là tăng cường nội tình của Nguyên Anh, cố gắng hết sức để được an ổn thuế biến nguyên thần, có đúng vậy hay không? Bạch Tùy Tâm thở dài nói, cho dù là tuyệt đại thiên kiêu thì cũng chỉ có xác suất 3-4 thành mà thôi, tương lai bần đạo có thể có 3 thành tỷ lệ hóa thần cũng đã là cầu mà không được rồi, phần nhiều thì có thể thân tử đạo tiêu. Cái gọi là thất bại chỉ là vì nguyện lực châu không đủ nhiều mà thôi. Chu Dịch nói khẽ, đại hằng thái tổ căn cơ bị hao tổn, dựa vào nguyện lực châu còn không phải vẫn có thể phản hư hay sao? Bạch Tùy Tâm tâm có điều ngộ ra, nghi ngờ nói, thế nhưng giá cả nguyện lực châu càng ngày càng tăng, cho dù tích lũy mấy trăm năm thì cũng khó mà tích tụ ra được số lượng đủ để hóa thân. Chu Dịch cười hỏi, sư huynh, người cảm thấy Tất Ngô Sơn như thế nào? Tất nhiên là tốt. Bạch Tùy Tâm cười nói ra, thực không dám giấu giếm, 3 thành tỷ lệ của bần đạo, trong đó 1 thành chính là thu hoạch từ Tất Ngô Sơn trong vòng 200 năm, nếu không thì hoàn toàn không đủ. Đó không phải là... Chu Dịch nói ra, chỉ cần có thêm vài tòa Tất Ngô Sơn thì con đường hóa thần cũng thành. Hiệp. Bạch Tùy Tâm cũng không phải là người ngu, lập tức hiểu được Chu Dịch nói như vậy là có ý gì, muốn từ chối nhưng lại không dằn được suy nghĩ đó, lấy 3 cái đồng tiền từ trong ống tay áo ra liên tục phun mấy ngụm máu ra thi triển Tiệt Thiên Thuật. Ông. Đồng tiền nở rộ linh quang, chậm rãi ngưng tụ thành 2 chữ, công đức. Bạch Tùy Tâm nghi ngờ nói, chuyện này phải giải thích như thế nào? Huyền môn chính tông chúng ta thì đương nhiên là phải trảm yêu trừ ma, đó chính là việc công đức. Chu Dịch chắp tay nói, tốt nhất đại cát, tâm tưởng sự thành. Sư đệ bói toán không biết bao nhiêu lần, chưa từng gặp được chuyện như vậy, chúc mừng sư huynh con đường phía trước rộng mở. Sư huynh cũng là lần đầu tiên gặp được. Bạch Tùy Tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thân là đệ tử Tiệt Thiên giáo, trong lòng rất là tin phục bói toán chi thuật, quẻ đại cát là quẻ tốt nhất, là tất khiến cho hắn quyết định sẽ tích lũy công đức. Bần đạo trở về lập tức loại bỏ, kiểm tra lai lịch của những yêu ma được trong giáo che chở, nếu có chiếm cứ sông núi thủy mạch, ta sẽ tìm một cái cớ hợp lý để cho hắn xuống núi tìm sư để ứng kiếp. Làm phiền sư huynh. Chu Dịch nói ra, sau này đoạt được tất cả đều sẽ dựa theo Tất Ngô Sơn mà chia. Ha ha ha, sư huynh đệ ta và ngươi thân như người nhà đâu cần phải tính toán chi ly như thế. Bạch Tùy Tâm cất tiếng cười to, quẻ đại các báo hiệu con đường phía trước có hy vọng, tương lai cũng có thể tấn thăng nhân tiên xưng tông làm tổ, hưởng thọ 5.000 năm. Liên tục yến ẩm mấy ngày. Bạch Tùy Tâm mới lưu luyến không rời Giá Vân rời khỏi đây, tôn sư đệ xuất thủ hào phóng, nói chuyện lại êm tai, đúng là khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái cả về thể xác lẫn tâm thần, thậm chí hắn còn muốn xây một cái biệt phủ ở Tất Ngô Sơn. Chu Dịch chân trước đưa tiễn Bạch Tùy Tâm, trở về thì thấy Đan Hà Tử và môn hạ trưởng giáo Phù Phong Tử sư huynh. Đa tạ hai vị sư huynh xuất thủ, quấy nhiễu thiên cơ thi triển huyễn thuật, nếu không thì ta cũng khó mà thuyết phục được Tiệt Thiên yêu nhân. Quẻ đại cát đó cũng không phải là sự thật, mà đó là một âm mưu, vì để cho Bạch Tùy Tâm quyết định, hai vị hóa thần thiên quân tinh thông huyễn thuật, bói toán xuất thủ, tạo thành hình ảnh giả. Quẻ đại cát không thể cầu, cho dù Bạch Tùy Tâm bói toán lần nữa thì cũng sẽ không xuất hiện kết quả vừa rồi. Đan Hà Tử nói ra, người cũng quá không biết xấu hổ, lại để bần đạo lấy lớn lấn nhỏ, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Chu Dịch cười nói, nếu như yêu nhân đó đưa ma đầu tới cửa thật, sông núi thủy mạch dưới trướng đều do sư huynh chấp chưởng, coi như là quà nhập môn sư để tặng cho sư huynh. Bần đạo làm gì có thời gian đi lo mấy chuyện vặt vãnh đó. Đan Hà Tử nói ra, ta chỉ cần 3 thành trong đó. Phù Phong Tử khẽ vuốt sợi râu, cười nói ra, ta cũng giống vậy. 3 thành thì 3 thành, tính như vậy sao được sư đệ ta còn phải lấy lại. Chu Dịch liên tục chắp tay cầu xin tha thứ, nói, hôm nay làm phiền hai vị sư huynh, không bằng như vậy đi, sau này chiếm được sông núi thủy mạch, hai vị đều có thể chia 1 thành. Đan Hà Tử nhíu lông mày lại, nói ra, sao lại ít đi 1 thành. Chu Dịch giải thích, dù sao cũng cần phải dùng tới danh nghĩa trong giáo, 3 thành trong đó nộp lên trưởng giáo, 5 thành còn lại giao cho Tiệt Thiên giáo, theo số lượng sông núi thủy mạch trở nên nhiều hơn, Bạch Tùy Tâm cũng không dám lấy hết. Chuyện này không thể được. Phù Phong Tử lắc đầu nói, chúng ta ít một chút không sao, giáo ta không thể nào ít hơn Tiệt Thiên giáo được. Đan Hà Tử gật đầu nói rất có lý, nếu như chuyện này truyền vào trong tai của sư tôn thì ngươi cẩn thận coi chừng sẽ bị lột da. Hai vị sư huynh yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Hơn nữa còn có tộc nhân của đệ tử trong môn xử lý bách tính, nhìn như là chia 5 năm nhưng chỉ cần tùy tiện làm sổ sách thì có thể chiếm được không ít món hời. Chu Dịch nói ra, dù sao ta là mật thám của Tiệt Thiên, cũng phải làm cho ra dáng, cho nên phải để cho bọn họ chiếm phần lớn. Nghe cũng thú vị lắm. Phù Phong Tử chật chật cười nói, tiểu sư đệ nhìn ngươi kiểu gì cũng không giống như người trong tiên đạo mà giống quan lão gia trong phàm tục hơn, lừa trên gạt dưới, mọi việc đều thuận lợi, đi tới chỗ nào cũng được hoan nghênh. Đan Hà Tử đảm nhiệm lại bộ thiên quan, lắc đầu nói, cái thằng này không thể nói là quan lão gia được, ta thấy hắn giống Tư Lại Nha Môn hơn. Tư Lại cũng không tệ, thường nói hoàng đế và Tư Lại chung thiên hạ. Chu Dịch lấy ra vài hũ linh tửu, nói ra, hôm nay đã tạ hai vị sư huynh, chuyện tốt sắp thành, bây giờ dùng linh tửu này để chúc mừng, hy vọng ngày sau nguyện lực châu cuồn cuộn mà tới. Phù Phong Tử gật đầu nói, nghe nói tiểu sư đệ am hiểu đào mộ đã lâu, đào được không ít linh tửu ngàn năm, hôm nay nhất định phải không say không về. Đan Hà Tử cũng là người thích rượu, nghe được hương vị thì lập tức nhận ra được ít nhất cũng có 5.000 năm, có thể nói là kỳ trân hiếm thấy trên đời. Rượu vào tai nóng, ba người xưng huynh gọi đệ, đã thân cận hơn rất nhiều. Chu Dịch hỏi, sư huynh, bây giờ Đại Hằng là tình huống như thế nào? Nếu như có cơ hội, chúng ta chiếm thêm mấy sông núi thủy mạch, làm như vậy cũng có thể nói là phân ưu cho triều đình không phải sao? Làm gì đến lượt của ngươi? Đan Hà Tử nói, Đại Hằng cảnh nội đã không còn chỗ nữa rồi. Từ khi Hương Hỏa Phong Thần truyền ra, các đại tông môn đã xóa tên giả thần trong cảnh nội. Không ít giả thần cũng có bối cảnh mà. Trên mặt Chu Dịch cũng lộ ra vẻ khó hiểu, nếu như là đại giáo có nhân tiên trấn giữ, Long tộc, Đại Hằng triều đình cũng không dám trêu chọc. Tất nhiên là có bối cảnh được triều đình sắc phong, không có bối cảnh thì bị khu trục, chém giết. Đan Hà Tử thở dài nói, may mắn lão tổ trong giáo có dự kiến trước, hạn chế chuyện phong thần trong phạm vi Nguyên Anh, qua vài chục năm, các loại minh tranh ám đấu mới yên tĩnh lại cách đây không lâu. Nhân tộc 12 đại giáo, lại có tiên triều, chủng tộc có bối cảnh phản hư, chia các đại hằng hầu như không còn. Bây giờ sông núi thủy mạch trong đại hằng sắc phong chính thần, không một người nào mà không có bối cảnh thâm hậu, có thể nói là thế lực lớn trong Đông Thắng Thần Châu đều hội tụ, giống như một thùng thuốc súng sắp nổ tung. Chu Dịch lo lắng nói, chuyện Hương Hỏa Phong Thần chắc chắn khiến cho đại giáo hưng suy, có thể bởi thế mà gây ra đại kiếp hủy diệt thần châu hay không? Tận mắt nhìn thấy Cửu Châu hủy diệt, trong lòng Chu Dịch rất có mâu thuẫn với Hương Hỏa Ngưng Thần, Phong Thần chi thuật. Cảm thấy đây là nguồn gốc của hủy diệt. Không có lửa sao có khói. Cho dù phản hư lão tổ ước định chỉ cho phép Nguyên Anh tiểu bối đấu pháp, nhưng mà quan hệ thầy trò có thể so với phụ tử, xảy ra chuyện liên quan đến nhân mạng thì ai mà quan tâm ước định nữa, hoặc là đấu pháp thua, vì đạo mà không nhịn được. Bây giờ Đông Thắng Thần Châu có quá nhiều thế lực có bom nguyên tử trong tay, nói không chừng ngày nào đó sẽ không nhịn được mà kích nổ. Tiểu sư đệ yên tâm, chuyện này lão tổ trong giáo đã có kế hoạch. Phù Phong Tử nói ra, giáo ta dùng lợi ích mà phản hư nhân tiên không thể nào cự tuyệt, chắc chắn bọn họ sẽ sống chết mặc bay, sẽ ước thúc hóa thần môn hạ, cam đoan chuyện phong thần thuận lợi. Phi thăng chi pháp. Chu Dịch lập tức đoán được, nhân tiên đã là tuyệt đỉnh thế gian, tu vi, cảnh giới không thể tiến, mắt thấy thọ nguyên từ từ hao hết, chỉ có phi thăng tiên giới mới có thể tiến thêm một bước. Đối mặt dụ hoặc như thế, tông môn hưng suy không còn là vấn đề. Chu Dịch thở dài nói, sư huynh, giáo ta hy sinh quá lớn. Cũng đâu còn cách nào khác. Chuyện Hương Hỏa Phong Thần liên quan đến tiền đồ của vô số tu sĩ, đại thế huy hoàng, giáo ta mạnh hơn cũng không thể ngăn cản được. Phù Phong Tử nói ra, cho nên chỉ có thể mượn thế, hy vọng chuyện phong thần trôi qua yên ổn, cho dù hy sinh có lớn thì cũng phải giữ gìn thương sinh an ổn, như thế mới phù hợp giáo nghĩa căn bản của giáo ta. Lão tổ cao thượng, chúng ta thề chết cũng đi theo. Chu Dịch chắp tay về hướng Thiên Sơn, đây cũng là chỗ hắn đồng ý với bộ thiên giáo, dù cho Tiệt Thiên Giáo luôn miệng dối trá, già mồm nhưng bọn họ phù hộ ức vạn sinh linh lại là sự thật. Trong lòng lại có chút mừng thầm, theo như vậy thì chuyện phong thần có thể an ổn vượt qua. Không dám nói Nguyên Anh chí cường nhưng Chu Dịch lại có tự tin cùng cảnh giới động thuật không ai bằng hắn. Phù Phong Tử tán thán, nếu như tất cả ngoại đạo đều giống như tiểu sư đệ, trung thành tuyệt đối như vậy, thì giáo ta có thể dùng sức một mình trấn áp thiên hạ, đâu cần liên thủ với Phật giáo. Bộ thiên giáo có trên trăm hóa thần thiên quân nhưng mà một nửa là ngoại đạo, mang danh bộ thiên giáo nhưng lại không có bao nhiêu lòng trung thành. Ngày bình thường có thể tuân theo mệnh lệnh trong giáo nhưng lại không thể xem người ta như thuộc hạ thật, song phương giống như quan hệ liên minh, bản bộ bộ thiên giáo là minh chủ. Nói sai rồi. Đan Hà Tử chuyển lời, nếu như tất cả đều tính tình giống như hắn thì há không phải đều là hạng người tham tài háo sắc. Vậy giáo ta thay đổi tính chất, sẽ trở thành giống như Tiệt Thiên Yêu Nhân, ngoài miệng nói huyền môn chính tông nhưng làm việc lại không kiêng nể gì cả. Phù Phong Tử đồng ý, nói rất có lý, trong giáo có một tiểu sư đệ là đủ rồi. Phỉ báng, phỉ báng. Chu Dịch vội vàng giải thích, đó chỉ là bề ngoài thôi, thật ra thì ta là tiểu lang quân thành thật đáng tin. Hai vị sư huynh lập tức cười lên, trong đại điện tràn đầy không khí vui vẻ. Nửa năm sau, Chu Dịch rời khỏi Tất Ngô Sơn. Sông núi thủy mạch có đệ tử bộ thiên giáo quản thúc, ngăn ngừa tình huống phạm tội xảy ra, bách tính cũng sống tốt hơn nhiều. Mưa thuận gió hòa, ngũ cốc tốt tươi. Sơn thần Hà Bá có thể dễ dàng làm được nhưng mà trên đời lại ít có người chịu làm. Dù cho biết làm thiện trăm năm sẽ có được hồi báo phong phú. Trở lại Đại Hằng, đi Thanh Vân Sơn một lần, thăm hỏi chư thần dưới trướng, kiểm tra thu hoạch sau đó đi Vĩnh Ninh Phủ dự tiệc. Lại đến thời điểm chia lãi. 10 năm trong mắt phàm tục là dài đằng đẵng, nhưng Nguyên Anh đạo quân chỉ bế quan thoáng cái là đến. Nguyện lực châu nhiều hơn lần trước 3 thành, gần như giống như số lượng năm đó, lần sau chia lãi thì nhiều hơn. Bởi vì bốn phía đại hằng cảnh nội đấu pháp chém giết tạo thành không ít thiên tai nhân họa, nơi yên ổn như Thanh Vân Sơn trở thành lựa chọn đầu tiên cho lưu dân, nhân khẩu gần như gấp bội. Chu Dịch cất nguyện lực châu, trong đó hơn 200 viên phẩm chất tinh khiết đến từ nhân khẩu dưới trướng tế bái Hoàng Ngưu. Lại thêm hơn 100 viên đoạt được ở Tất Ngô Sơn, ước chừng 300 năm là có thể hóa hình mà ra, lập tức rút ngắn 70% thời gian. Quả nhiên làm như vậy mới là tốt nhất, không những tốc độ tích lũy nhanh mà còn không cần tự mình quản lý. Chu Dịch bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác vui vẻ của nhà tư bản, chuyện gì cần thì dặn dò một tiếng, sau đó uống chút rượu bế quan, chỉ cần 10 năm thu sổ sách một lần, thoải mái hơn tự mình làm sơn thần nhiều. Nhà tư bản còn lo lắng người dưới trướng làm loạn, tu tiên giới tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nhóm đầu tiên lừa trên gạt dưới đã hồn phi phách tán rồi. Ở đại hằng nửa năm, mỗi ngày sau khi tu hành thì chính là yến ẩm, ăn mừng. Thiên Sơn. Huyền Thiết Quang. Một đạo động quang rơi xuống, Chu Dịch khom người thi lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn, có chuyện trừ ma quan trọng muốn thỉnh giáo. Sau khi quen biết Đan Hà Tử, nghe được không ít tin tức về Thiết Quang Tiên, cũng gần như thăm dò rõ được tính cách sư tôn, đại thể chính là ghét ác như cừu, bao che cho con. Nghe đồn Thiết Quang Tiên xuất thân không tốt, tộc nhân bị ma đạo yêu nhân giết hại, may mắn trốn được, được đệ tử Bổ Thiên Giáo đi ngang qua đưa về Thiên Sơn. Sau khi tu hành có thành tựu, bốn phía trảm yêu trừ ma, xông ra uy danh hiển hách, tà ma ngoại đạo thấy mà kinh sợ. Đến khi chứng nhân tiên, vì mặt mũi cao nhân tiền bối hoặc là quy tắc ngầm của nhân tiên mới khiêm tốn lại, ở nhà dạy bảo đệ tử. Phàm là dám trêu chọc môn hạ Thiết Quang Tiên thì lập tức xong đời, sĩ diện, quy tắc ngầm gì đó đều không thèm để ý đến. Nếu không phải Bách Nhãn Ma Quân được Tiệt Thiên Giáo bao che thì Thiết Quang Tiên đã tìm được tung tích, tự mình đến nhà bắt hắn từ lâu rồi. Giọng nói của Thiết Quang Tiên từ đạo quán truyền ra. Tiến đến. Chu Dịch không người đi vào, nói ra, trước đó không lâu đệ tử gặp Tiệt Thiên yêu nhân. Sau đó kể lại chuyện hợp tác với Bạch Tùy Tâm Trảm Yêu Trừ Ma, quản lý bách tính ngưng tụ nguyện lực châu, sau đó mời hai vị sư huynh thi pháp lừa gạt cũng không giấu giếm. Một công ba việc, việc này làm khá lắm. Thiết Quang Tiên không phải người thủ cựu cố chấp, cho dù là âm mưu dương mưu, có thể trừ ma thì là âm mưu tốt, chỉ hai hóa thần thì có lẽ sẽ khiến cho mấy lão quái đó nhìn thấu, đợi vi sư thi pháp một phen. Trong lúc nói chuyện tay đập pháp quyết, từng đạo linh quang rơi trên người Chu Dịch, khí tức mơ hồ thay đổi cho đến khi quy về hư vô. Vi sư thi pháp che lấp lai lịch của ngươi, dù cho nhân tiên bói toán cũng không phát hiện khác thường. Bái tạ sư tôn. Chu Dịch khom người thi lễ, thần thức đảo qua trong ngoài, không có phát hiện bất luận vết tích thi pháp gì, hiển nhiên là cảnh giới kém quá nhiều, tiếp tục nói. Lần này đệ tử cầu kiến là vì thỉnh giáo ngài, giáo ta có tuyệt mật nhìn như rất trọng yếu nhưng thật ra thì không có tác dụng gì hay không? Dù sao đệ tử cũng là mật thám, phải dùng tin tức có giá trị đổi lấy sự tín nhiệm của Tiệt Thiên Giáo. Việc này dễ nói. Thiết Quang Tiên trầm ngâm một lát, nói ra, trước đó vi sư đấu pháp với Ngao Quảng, có thể báo cho Tiệt Thiên Giáo, đệ tử giáo ta chém giết ác giao khắp nơi, đã trở mặt với Long tộc. Chu Dịch lập tức hiểu ra, chuyện này báo cho Tiệt Thiên Giáo, bọn họ sẽ thử liên thủ với Long tộc, nhìn như rất có giá trị. Sư tôn, chuyện này có thể ảnh hưởng ngài hay không? Vi sư đã ngứa tay, đang chờ bọn họ liên thủ, thiết lập mai phục để cho ta nhảy vào. Thiết Quang Tiên thở dài nói, từ khi tấn thăng phản hư, không còn địch thủ. Từng nhân tiên đều là rùa đen rút đầu, còn không bằng hóa thần cảnh, dám đánh dám liều. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thế gian này càng ngày càng không thú vị, phải tự tìm chút việc vui cho bản thân. Chu Dịch cảm thấy bức khí nồng đậm đập vào mặt, hỏi, sư tôn, còn phải có một tin tức nửa thật nửa giả. Miễn cho khiến cho Tiệt Thiên yêu nhân hoài nghi. Người tin linh quỷ quái, đáng tiếc linh căn thiên phú kém. Thiết Quang Tiên nói ra, vài ngày trước, chỗ trời thủng năm đó xảy ra chấn động. Hư hư thực thực phong ấn do tổ sư lập trải qua thời gian quá lâu mà uy lực bắt đầu suy yếu, sợ tương lai sẽ có tai ương trời thủng nữa. Chuyện này thật hay giả, tin tức này quá đáng sợ. Chu Dịch hai mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy Đông Thắng Thần Châu này có quá nhiều nguy cơ, có thể duy trì đến bây giờ mà không hủy diệt, khí vận đúng là cường thịnh. Nửa thật nửa giả. Thiết Quang Tiên nói ra, phong ấn suy yếu là thật, tai ương trời thủng là giả. Năm đó tổ sư giáo ta đấu pháp với Tiệt Thiên tổ sư, thắng một bậc. Chuyện này chính là nỗi nhục của Tiệt Thiên, có cơ hội chắc chắn bọn họ sẽ lấy lại danh dự. Chu Dịch lo lắng nói, phong ấn của tổ sư trở nên yếu đi, như vậy thì còn vĩnh viễn trấn được trời thủng nữa hay không? Đương nhiên không thể. Thiết Quang Tiên nói ra, nếu như ngày nào đó phong ấn phá, vi sư sẽ dùng thân bổ thiên, sẽ không để cho thiên tai giáng lâm lần nữa. Chu Dịch trầm mặt nửa ngày, khom người thi lễ nói. Đệ tử hiểu rồi. Bổ Thiên Tổ Sư là phản hư nhân tiên, cảnh giới của Thiết Quang Tiên cũng không kém, tất nhiên là có thể lấy thân hóa cấm vá trời thủng. Nhưng mà tu hành mấy ngàn năm, khoảng cách cử Hà Phi Thăng chỉ một bước, phản hư nào có được quyết tâm như thế? Dù sao, sau khi Phi Thăng, tài kiếp ở nhân gian đâu có liên quan gì đến ta. Thiết Quang Tiên thấy Chu Dịch thần sắc ảm đạm, trong lòng có chút ôn nhu, nói ra, người cũng biết xuất thân của vi sư, nếu không phải sư tổ ngươi đi ngang qua thì đã chết cống chết đói lâu rồi. Sau này gia nhập tiên đạo, báo huyết cừu, lại dựa vào thực lực kiếm được mấy ngàn năm thọ nguyên. Ân lớn như thế, chớ nói lấy thân vá trời, cho dù hôi phi yên diệt tại chỗ, cũng khó báo. Rời khỏi Huyền Thiết Quan. Thần sắc Chu Dịch có chút tịch liêu, vốn bái sư Thiết Quan Tiên chỉ là muốn có một chỗ dựa, bây giờ lại cảm thấy có chút thân cận, có thể xem như sư tôn thật. Tu tiên giới, sư đồ như cha con, quan hệ vượt xa huyết mạch tông tộc. Hy vọng trước khi sư tôn phi thăng, phong ấn của tổ sư sẽ không xảy ra vấn đề, bộ thiên giáo không chỉ một vị nhân tiên, nhưng mà mấy vị lão tổ khác có kiên quyết như sư tôn không? Giáo nghĩa bộ thiên giáo chỉ là chữ, có tuân theo hay không thì do cá nhân. Tu vi đến phản hư nhân tiên, tuyệt đỉnh thế gian, cho dù cưỡng chế sửa lại giáo nghĩa thì đệ tử trong môn cũng phải ngoan ngoãn tuân theo. Những chuyện này không phải là Nguyên Anh có thể lẫn vào, bần đạo nhanh chóng tu thành chân long cửu biến mới là chính đạo, đồng thời lại nghĩ cách tìm kiếm ba loại kỳ trân khác tu thành đại ngũ hành động thuật. Chu Dịch trở lại Kim Quang Điện, đang chuẩn bị bế quan thì nhận được Tuyên Hồng Đạo Quân đưa tin. Nói là cảm ơn Chu Dịch sắp xếp cho tộc nhân, sau khi yến ẩm thì lại nhận được sư huynh khác mời, liên tiếp ăn uống hơn nửa tháng mới ngừng. Xong việc, Chu Dịch bắt đầu bế quan tu hành ở Kim Quang Điện. Thời gian như nước, nhật nguyệt như nước. Chỉ chớp mắt 9 năm trôi qua, chân long cửu biến khó lắm mới nhập môn, còn cần mấy chục năm mới có thể đại thành. Phương pháp này cần kiên trì, mỗi một biến cần mấy chục năm, may mắn lắm mới tu hành được tất cả các biến. Tu hành cần tinh huyết yêu thú, đệ tử bổ thiên giáo số lượng phong phú, Chu Dịch tốn hao nguyện lực châu có thể tùy tiện đổi được. Chỉ có thần yêu có số lượng thưa thớt, nhưng mà Tuyên Hồng sư huynh ra ngoài một chuyến, tìm được đủ số từ Thái Ất giáo. Thái Ất giáo là một trong số đại giáo ở Đông Thắng Thần Châu, đứng hàng huyền môn chính tông. Bằng hữu nhiều cũng tiện hơn. Chu Dịch không khỏi cảm thán, nếu không phải có Tuyên Hồng thì còn phải bắt một con thần yêu nuôi dưỡng ở trong Côn Lôn Động Thiên. Ngày hôm đó, đông về xuân đến, trời trong gió nhẹ. Không ít khách đến Kim Quang Điện, tộc nhân bọn họ kinh doanh ở Tất Ngô Sơn, hôm nay là ngày chia lãi nguyện lực châu. Chu Dịch đi Tất Ngô Sơn một chuyến, đầu tiên là dò hỏi các thành trì hương trấn dưới chân núi, lại hỏi thăm người coi miếu Ngô Quỳnh, biết được Sơn Thần Hà Bá Tân nhiệm không có sai lầm gì mới thu lấy nguyện lực châu về núi. Chư vị sư huynh, đây là phần của các vị. Chu Dịch phất phất tay, 10 cái túi trữ vật rơi vào trong tay mỗi người, nói ra, Hà Bá nhiều, Sơn Thần ít, nhưng mà có linh quán trong núi bổ sung, tổng thể không sai biệt lắm. Đương nhiên, số lượng nhân khẩu dưới trướng cũng sẽ ảnh hưởng số lượng nguyện lực châu, tuyệt đối không phải sư đệ cố ý có nhiều nhưng chia ít. Sư đệ nói gì vậy? Tuyên Hồng dùng thần thức đảo qua, thấy hơn 100 viên nguyện lực châu trong túi trữ vật thì lập tức vui vẻ ra mặt, phần cơ nghiệp này vốn là chiếm tiện nghi của sư đệ, đâu dám yêu cầu xa vời. Những người khác nhau nhau xưng phải, trên 100 viên nguyện lực châu từ trên trời giáng xuống, sau này sẽ còn cuồn cuộn không dứt, đúng là chuyện tốt. Chu Dịch cười nói, các sư huynh có thể đưa tin cho tộc nhân, để bọn họ mở rộng tốt, thu nạp lưu dân, nhân khẩu nhiều thì hương hỏa nguyện lực tự nhiên sẽ ngưng tụ nhiều. Vốn nên như vậy. Bần đạo lập tức đưa tin, thân là bổ thiên môn nhân, lẽ ra phải phù hộ nhân tộc. Sư đệ yên tâm, bọn họ dám không làm việc thì bần đạo sẽ trừng phạt. Mọi người nhận được chỗ tốt thiết thực, bầu không khí trong điện rất là vui sướng, nói chuyện với Chu Dịch càng thân cận hơn. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp trên dưới thiên sơn, gây ra sóng to gió lớn. Sau khi chuyện hương hỏa phong thần bị tuyên dương, giá cả nguyện lực châu tăng mạnh, vốn khiến cho không ít đệ tử trên núi tâm tư lưu động, muốn xuống núi chiếm một núi xưng thần. Bây giờ biết chỉ một góc nhỏ trong Đại Hằng Triều, Đông Thắng Thần Châu mà đã có nhiều lợi ích như vậy rồi, nếu như chiếm cứ mấy tòa sơn xuyên thủy mạch thì chẳng phải là hóa thần cũng được hay sao? Kim Quang Điện của Chu Dịch càng đông khách hơn, đều tới nghe ngóng chuyện Sơn Thần Hà Bá. Đường đường là chân truyền huyền môn chính tông, đạo quân tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ không trực tiếp hỏi thăm kiếm nguyện lực châu như thế nào mà chỉ nói là tộc nhân mình khổ, Đông Thắng Thần Châu lớn như thế mà ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Chu Dịch nghe nói như thế, lập tức vỗ ngực bảo đảm. Sư huynh cứ yên tâm, rất nhanh sẽ có cơ hội, sẽ để tộc nhân ngươi có chỗ sống yên phận. Năm nay Bạch Tùy Tâm chia nguyện lực châu ở Tất Ngô Sơn, đã công bố ma đầu tiếp theo được chọn, có chút quan hệ với Bách Nhãn Ma Quân, hai ma đầu này là nhân tình. Ngô Minh thân tử đạo tiêu, Bạch Tùy Tâm sẽ nghĩ cách dẫn ma đầu đó xuống núi báo thù cho nhân tình. Hắc Phong Sơn. Quanh năm cuồng phong gào rít giận dữ, mây đen lượn lờ. Trên núi không có hoàn toàn không có cây cỏ hay thảm thực vật gì, ngay cả tảng đá cũng bị thổi ra vết tích giống như là bị rìu chặt. Ngày hôm đó, một đạo nhân xấu xí đi vào chỗ sườn núi, động quan hạ xuống, truyền âm vào trong Hắc Phong động. Hắc Phong đạo hữu có đó không? Một lát sau, một giọng nói hùng hậu theo gió bay tới, Bạch đạo hữu mời vào. Đạo nhân xấu xí nhíu lông mày lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, thân hình chuyển động hiện ra dáng vẻ của Bạch Tùy Tâm. Tiến vào trong động, Bạch Tùy Tâm nhìn thấy đạo nhân áo bào đen ngồi xếp bằng trên đài mây, chắp tay cười nói, đạo hữu thần thông phi phàm, có thể nhìn thấu thuật biến hóa của bần đạo, thuật này cho dù hóa thần thiên quân cũng có thể giấu giếm được. Đạo nhân xấu xí là một trong số những hóa thân của Bạch Tùy Tâm, mười mấy năm trước đi Hoàng Hoa Sơn lừa gạt Bách Nhãn Ma Quân. Biến hóa tương tự còn có Thổ Địa Linh Tuyền Thành, Phi Vân Sơn Thần, Hắc Hổ Ma Quân, Huyền Thạch Lão Tổ vân vân, những trường hợp khác nhau thì sẽ dùng những thân phận khác nhau, không ngờ hôm nay lại bị người ta nhìn thấu bản tôn. Bần đạo mới tu thành một môn thần thông, may mắn phân biệt được khí tức của đạo hữu. Trên mặt Hắc Phong Ma Quân lộ vẻ đề phòng không hề che giấu chút nào, hạng người giấu đầu lòi đuôi, chắc chắn là kẻ đến không thiện, hỏi, không biết hôm nay Bạch đạo hữu đến đây là có chuyện gì muốn làm. Bạch Tùy Tâm nói ra, đạo hữu có nghe nói chuyện Bách Nhãn Ma Quân bị lỗ mũi trâu của Bộ Thiên Giáo bắt đi, tra tấn cực kỳ nhục nhã, còn truyền bá hình ảnh khiêu vũ ca hát khắp nơi. Chuyện này ta cũng có nghe được. Hắc Phong Ma Quân thở dài nói, năm đó bản tọa đã khuyên hắn đừng có trêu chọc Bộ Thiên Giáo, nhưng mà hắn lại si mê nhan sắc của đạo đồng đó cho nên cuối cùng lại gây họa cho mình. Bạch Tùy Tâm hỏi, đạo hữu giao tình rất thâm với Ma Quân, có muốn báo thù cho hắn hay không? Bộ Thiên Đại Giáo, sâu kiến như chúng ta đâu dám trêu chọc. Hắc Phong Ma Quân lắc đầu nói, bản tọa lực bất tòng tâm, chỉ có thể đốt thêm chút tiền giấy cho hắn, còn chuyện báo thù thì thôi đi. Vậy thì thật là đáng tiếc, nghe đồn lúc Ma Quân gặp nạn từng nói với Bổ Thiên Môn Nhân, sau khi ta chết, chắc chắn Hắc Phong sẽ báo thù cho ta. Trước khi đến đây thì Bạch Tùy Tâm cũng đã tính trước được chuyện này, tu sĩ Ma Đạo đều là hạng người vô tình vô nghĩa, Hắc Phong Ma Quân sẽ không mạo hiểm bảo thủ, nửa thật nửa giả nói ra, cũng chính là vì chuyện như thế cho nên bần đạo mới đến đây báo tin cho đạo hữu. Bần đạo xin lỗi Ngô huynh đệ. Hắc Phong Ma Quân hai mắt rưng rưng, trên mặt tràn đầy vẻ bi thống, thở dài nói, nhưng mà bần đạo nguyên anh thuần dương, sắp đến lúc độ kiếp đột phá cảnh giới, chỉ có thể ghi nhớ chuyện này chờ tương lai trở thành hóa thần rồi mới xuống núi báo thù. Trong lòng Bạch Tùy Tâm thầm mắng, nếu như ngươi không chịu nhường lại Hắc Phong Sơn thì làm sao bần đạo có thể chia được hương hỏa nguyện lực, nhưng mà bên ngoài lại chắp tay liên tục chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu, chứng hóa thần, phản hư đang đợi. Đâu có đâu có. Hắc Phong Ma Quân lau nước mắt, cười nói ra, sau khi hóa thần thì tu hành cực kỳ khó khăn, cảnh giới phản hư ngay cả một chút xíu hy vọng cũng không có. Bạch Tùy Tâm kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Thiên tư có hạn. Hắc Phong Ma Quân nói ra, hóa thần đã là may mắn lắm rồi, con đường phía trước đã bị cắt đứt, ngay cả công pháp chủ tu cũng không được đầy đủ, nào dám yêu cầu xa vời có thể thành tựu phản hư. Tu tiên giới Đông Thắng Thần Châu hưng thịnh, truyền thừa ba cảnh luyện khí trúc cơ kim đan không thể nói khắp nơi đều có, nhưng nếu như người có lòng thì cũng có thể sưu tập được một chút. Truyền thừa nguyên anh, hóa thần thì truyền thừa có thứ tự, nếu như không gia nhập tông môn, triều đình thì không thể lấy được. Lên một tầng nữa là truyền thừa phản hư thì chỉ có 12 đại giáo mới có phiên bản hoàn chỉnh, những lão tổ phản hư của các quốc gia khác phần lớn đều là may mắn đột phá được. Con đường tắt để đột phá cũng không hoàn chỉnh và không có tính phổ biến. Bạch Tùy Tâm đạo mắt một cái nảy ra một ý hay, thấp giọng nói, hôm nay bần đạo đến chính là có chuyện tốt muốn báo cho đạo hữu. Chuyện tốt như thế nào? Trong lòng Hắc Phong Ma Quân bắt đầu đề phòng. Cái thằng này ngay từ khi đến đây thì đã không lộ ra vẻ mặt thật, sau đó lại lừa gạt mình đi báo thù, bây giờ không biết lại có ý đồ gì nữa đây. Bách Nhãn Ma Quân được giáo ta che chở chính là vì làm mất mặt Bổ Thiên Giáo, vì thế giáo ta còn thi triển đại thần thông giúp hắn che lấp thiên cơ. Bạch Tùy Tâm nói ra, bây giờ hắn bị Bổ Thiên Môn Nhân bắt được, có thể nói là khiến cho lão tổ trong giáo mất hết mặt mũi, vài ngày trước thiên cơ tử lão tổ chính miệng nói ai có thể lấy lại danh dự cho giáo ta thì sẽ thu làm môn nhân đệ tử. Thật chứ? Hắc Phong Ma Quân trừng to hai mắt, cho dù hoài nghi nhưng hắn cũng không nhịn được mà động lòng. Có nhân tiên làm chỗ dựa, truyền thừa phản hư, bất kỳ một cái nào cũng là chuyện mà Hắc Phong Ma Quân mong nhưng không thể được. Đương nhiên là thật, bần đạo đâu dám lấy lão tổ trong giáo ra làm trò đùa. Bạch Tùy Tâm nói ra, việc này đạo hữu chớ có lan truyền khắp nơi, bởi vì hương hỏa phong thần sắp nổi, lão tổ trong giáo ước thúc đệ tử, tạm thời không thể nổi lên xung đột với Bổ Thiên Giáo. Chắc chắn sẽ không tuyên dương. Hắc Phong Ma Quân tính toán một lát, hỏi, không biết chuyện phong thần đạo hữu biết được bao nhiêu. Bần đạo chỉ biết chư lão tổ hợp tung liên hoành, cụ thể phong thần như thế nào thì còn chưa quyết định được nhưng mà. Bạch Tùy Tâm nói ra, đã có lời đồn là đệ tử nhân tiên thì sẽ có cơ hội phong thần, chỉ là đệ tử của lão tổ người nào cũng là kinh tài tuyệt diễm, đa số đều chướng mắt hương hỏa phong thần, mà mưu cầu cử hà phi thăng. Bần đạo. Hắc Phong Ma Quân suýt chút nói ra là ta để ý, nhưng mà kịp thời kiềm chế tâm tình kích động của mình, bây giờ có hy vọng hóa thần, nếu như gia nhập nhân tiên môn hạ, có thể phong thần, tương đương với thu được con đường nối thẳng tới cảnh giới phản hư. Đông Thắng Thần Châu vạn ức sinh linh, chỉ có 3-40 người có thể đứng ở trên đỉnh mà thôi. Nghĩ tới đây, Hắc Phong Ma Quân hai mắt đẫm lệ, cực kỳ bi ai nói, bần đạo mỗi lần nhớ lại cảnh từng đầu ấp tay gối với Ngô đạo hữu thì lòng đau như cắt. Bạch Tùy Tâm khuyên, đạo hữu nén bi thương, dù sao bổ thiên thế lớn. Bổ thiên giáo thì đã sao, ta và Ngô Minh Tương giao tâm đầu ý hợp, nếu như là bần đạo gặp nạn thì chắc chắn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để báo thù. Hắc Phong Ma Quân quyết tâm nói, bần đạo thề, sẽ chém giết bổ thiên môn nhân để tế Ngô đạo hữu trên trời có linh thiêng. Trong lòng Bạch Tùy Tâm đại hỉ, tán thán, đạo hữu cao thượng. Hắc Phong Ma Quân nhắc nhở, còn cần Bạch đạo hữu nói tốt cho ta trước mặt lão tổ trong giáo nhiều một chút. Đương nhiên. Bạch Tùy Tâm hâm mộ nói, hôm nay còn có thể ngang hàng với đạo hữu, nhưng tương lai khi đạo hữu gia nhập vào môn Hạ Thiên Cơ Tử sư tổ, ta phải cung kính xưng một tiếng sư thúc. Ha ha ha, Bạch đạo hữu nói đùa, chúng ta cứ dựa theo bình thường là được. Hắc Phong Ma Quân cười ha ha, trước mắt đã hiện ra cảnh hắn bái sư nhân tiên, cuối cùng hương hỏa phong thần thành tông làm tổ. Thiên Sơn. Kim Quang Điện. Chu Dịch đang tu hành thần biến, phù triện trong ống tay áo ông ông tác hưởng, vận chuyển pháp lực thu được tin tức. Tôn sư đệ, mau tới 3000 dặm phía nam núi, có chuyện quan trọng thương lượng. Bạch Tùy Tâm. Trên mặt Chu Dịch lộ ra vẻ vui mừng, đoán được hẳn là có tin tức chính xác về ma đầu, khống chế độn quang bay đến hướng nam. Một lát sau, trong một ngọn núi hoang vô danh, Bạch Tùy Tâm dựng một cái bàn ở trên đỉnh núi, đang đắc ý phẩm tửu, nhìn thấy Chu Dịch thì vội vàng chào hỏi. Tôn sư đệ, ma đầu đó đã xuống núi, người phải chuẩn bị cho tốt. Chu Dịch gật đầu nói, cạm bẫy đã được bố trí xong lâu rồi. Ma đầu đó cũng không phải là người bình thường, không biết tu thành thần thông gì. Bạch Tùy Tâm kể lại kỹ càng tất cả mọi chuyện mà hắn nhìn thấy ở Hắc Phong Sơn, ngay cả những gì mà Hắc Phong Ma Quân đã trải qua trong quá khứ, chiến tích, tính cách và thói quen thường ngày của hắn đều được kể lại một cách tỉ mỉ, chỉ kém hắn tự mình xuất thủ hàng yêu phục ma. Dù sao mượn danh Thiên Cơ Tử, Hắc Phong Ma Quân đó nhất định phải chết. Sư huynh yên tâm, bảo đảm hắn có đến mà không có về. Chu Dịch cũng không phải là người liều lĩnh, có bao nhiêu sư huynh trong bộ thiên giáo đang ngẩng đầu chờ đợi, đợi sau khi đánh giết ma đầu đó thì chia rụng đất. Sư đệ làm việc, ta yên tâm. Bạch Tùy Tâm hỏi, không biết sư đệ ở bộ thiên giáo mấy chục năm, có dò xét được tin tức tuyệt mật gì hay không, ta cũng tiện bàn giao với lão tổ. Chu Dịch cười nói, là lão tổ trong giáo thúc giục hay sao? Bạch Tùy Tâm nói ra, đây cũng là vì sau này có thể dễ dàng thuyết phục ma đầu xuống núi, lão tổ trong giáo phối hợp một chút, những ma đầu đang được giáo ta che chở ngoài ngoãn nghe lời mà. Nói rất có lý. Chu Dịch phất tay bố trí trận pháp cấm chế, ngăn cách trong ngoài dò xét, chuyển từ nói chuyện sang truyền âm, ta dò xét được hai tin tức tuyệt mật. Bạch Tùy Tâm mặt lộ vẻ kinh hỉ, vẫn tai lắng nghe. Chu Dịch nói ra, thứ nhất là bổ thiên giáo trở mặt với Long tộc. Đây là tin tức mà mọi người đều biết mà. Sư huynh nghe ta nói hết đi đã, lần này không chỉ là trở mặt. Chu Dịch nói ra, hơn 20 năm trước, Thiết Quang Tiên ra tay đánh nhau với Thương Thủy Chân Long Ngao Quản, nghe đồn lột vảy rồng rút long huyết, song phương kết tử thù. Lại có chuyện như thế. Bạch Tùy Tâm âm thầm tính toán, chỉ với tin tức này thì đã đủ để thuyết phục lão tổ trong giáo, tiếp tục hỏi, một tin tức tuyệt mật khác là cái gì? Chuyện có liên quan tới phi thăng tiên giới. Chu Dịch chỉ vào hướng Thiên Sơn nói ra, phong ấn lỗ thủng trên trời giảm bớt, nói không chừng một ngày nào đó Đông Thắng Thần Châu có thể nối thẳng thượng giới. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trời thủng đối với bộ thiên giáo thì chính là tai nạn, nhưng mà đối với Tiệt Thiên Giáo thì đó chính là lưỡng giới thông đạo. Lỗ thủng trên trời lại sắp mở ra nữa. Bạch Tùy Tâm đứng phát dậy, kích động đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm, hiển nhiên là cực kỳ kích động. Chu Dịch nói ra, chỉ là có khả năng, có lẽ bộ thiên tổ sư còn để lại hậu thủ gì đó, đó chính là chuyện tuyệt mật trong tuyệt mật, không phải nhất thời nửa hội là có thể dò xét ra được. Có tin tức này là đủ rồi. Bạch Tùy Tâm hưng phấn phất phất tay, hắn không muốn nguyện lực phong thần, trở thành khốn linh bị vây ở hạ giới, trơ mắt nhìn thọ nguyên hao hết, con đường phía trước bị cắt đứt. Nhưng mà phi thăng thì quá gian nan, tỷ lệ vẫn là cực cao, cho nên Bạch Tùy Tâm muốn đi đường tắt. Thông đạo do lỗ thủng trên trời tạo ra có thể nối thẳng tới tiên giới. Cho dù bổ thiên tổ sư có mưu đồ gì thì lão tổ giáo ta cũng không phải là ăn chay, nhất định phải rửa nỗi nhục năm đó. Bạch Tùy Tâm nghiêm nghị nói, tin tức này có thể nói là một công lớn, sự huynh tài sẽ báo cáo cho lão tổ trong giáo, trên đời này có ai mà không muốn đi đường tắt, không biết sư đệ muốn được ban thưởng gì ta cũng tiện thông báo cho lão tổ trong giáo. Thân là Tiệt Thiên đệ tử, đây là chuyện mà ta nên làm. Chu Dịch biểu thị lòng trung thành ra trước, sau đó nói, sư đệ ta tu hành động pháp, còn thiếu ba loại kỳ trân thủy hỏa thổ, làm phiền sư huynh. Không làm phiền, không làm phiền. Bạch Tùy Tâm nói ra, công lao như thế, chắc chắn lão tổ trong giáo sẽ không keo kiệt, sư đệ phải không ngừng cố gắng. Nhất định. Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cục có thể tu thành đại ngũ hành động thuật. Bình thường đạo quân tìm kiếm ngũ hành kỳ trân, nói chung cần dò xét khắp nơi, không biết tốn hao bao nhiêu năm, ví dụ như là Bách Nhãn Ma Quân vì trọng minh chi mục mà mạo hiểm tập sát Chu Dịch, kết quả rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Bây giờ chỉ cần mở miệng nói chuyện là được, ngay cả đấu pháp cũng không cần là có thể gom góp được. Tu hành không tuế nguyệt. Trên đời đã 10 năm. Năm nguyên đỉnh thứ 145, sang năm là lại đến thời kỳ chia lãi hương thỏa nguyện lực. Tới gần cuối năm, Chu Dịch rời khỏi Kim Quang Điện, bay đến Tất Ngô Sơn. Bế quan tu hành 10 năm, tâm tư thanh lãnh cô tịch, Chu Dịch cũng không vội đi đường mà đằng vân giá vũ thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Lão tổ Đại Nguyệt Quốc này nghe nói là nhân tiên 4.000 tuổi. Đáp mây bay qua Đại Nguyệt Quốc, trong lúc suy tư bỗng nhiên cảm ứng được từng cơn gió nhẹ thổi tới, lặng yên không một tiếng động xuyên qua linh quan hệ thổ, thân thể da thịt cảm thấy lạnh buốt. Đây là... Chu Dịch nhíu mày, vô thức thôi động pháp bảo treo lên đỉnh đầu. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Một loạt tiếng cười quái dị truyền tới, hư không trước mặt bỗng nhiên chấn động, một bóng dáng hiện ra, đảo bào màu đen rung động không thôi, mái tóc đen dài tung bay theo gió, chính là Hắc Phong Ma Quân đã mai phục sẵn ở chỗ này. Nhìn Chu Dịch, mở cái miệng rộng ra phun ra một lượng lớn ánh sáng màu đen. Nhìn kỹ lại thì đó đâu phải là ánh sáng đen, rõ ràng là từng cơn gió màu đen, thoáng cái đã che khuất bầu trời. Hắc Phong gào thét mà qua, thổi cho mặt trời ảm đạm, đá vỡ sườn núi nứt. Hô. Vô lượng hắc phong hội tụ thành trên trăm con hắc long, mỗi một con đều dài trăm dặm, vắt ngang qua thiên khung, mang theo huy hoàng đại thế cuồn cuộn mà tới. Đúng là thần thông. Chu Dịch tán thưởng một tiếng, trên người hiện hóa ra huyền vũ thần giáp, khống chế độn quang chạy tới hướng nam. Trúng thần thông của bổn tọa mà còn muốn chạy hay sao? Hắc phong ma quân thổi một hơi nhẹ, hắc phong kết thành trận thế, phạm vi ngàn dặm hóa thành thế giới đen nhánh, cho dù độn pháp thông thần cũng không thể nào trốn được. Chu Dịch khống chế độn quang tránh trái tránh phải, nhưng mà hắc phong quét sạch bát phương, tránh như thế nào cũng không thể tránh được. Nhất thời không quan sát bị hắc phong quét trúng, nhục thân không có bị tổn thương, nhưng lại cảm thấy thần hồn điên đảo không phân biệt được đồ vật và không phân biệt được phương hướng. Cái thằng này không hổ là hảo hữu của Ngô Minh, lại là pháp thuật làm mê hoặc thần hồn này. Chu Dịch bay tới biên giới thế giới hắc phong, tay kết pháp quyết phá vỡ hư không phía trước, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hư không độn pháp. À, hắc phong ma quân nhíu mày một cái, hừ lạnh nói, không hổ là bổ thiên môn nhân, đúng là có chút bản lãnh. Trong lúc nói chuyện thì hắn thu thần thông lại, lúc này dãy núi đã không còn tung tích, chỉ còn lại một cái hố to sâu mấy trăm dặm. Nguyên anh đấu pháp, hủy diệt ngàn dặm. Trúng thần thông của bổn tọa thì không thể trốn thoát được. Hắc phong ma quân cảm ứng một chút sau đó thân hình tản ra hóa thành hắc phong cuồn cuộn như mây đen che trời truy sát. Phi độn mấy trăm dặm, sau đó nhìn thấy một bóng dáng ở nơi xa, chính là Chu Dịch đang hốt hoảng chạy trốn, tốc độ kém hơn hắc phong ma quân không ít. Kiệt kiệt kiệt. Cái thằng này có thực lực thấp như vậy mà có thể bắt được Ngô đạo hữu. Bản tọa đã khuyên hắn rồi, đấu pháp chém giết là phải đường đường chính chính, đừng có âm mưu đánh lén, trò đó bây giờ không dùng được. Hắc phong ma quân có tốc độ bay kinh người, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, hắn đang định thi triển thần thông quan sát thì Chu Dịch đột nhiên ngừng lại. Làm sao? Biết chạy không được cho nên đứng im chờ chết. Chu Dịch đứng lơ lửng trên không, nói ra, nơi này sơn thanh thủy tú, rất thích hợp để đưa đạo hữu vào luân hồi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Hắc phong ma quân há mồm phun ra vô lượng hắc phong, mênh mông cuồn cuộn cuốn tới, thề phải đánh cho nhục thân thần hồn Chu Dịch đều tan rã. Lúc này, một giọng nói vang lên. Tiên thiên phá diệt thần phong, thần thông như thế mà lại rơi vào trong tay của ma đầu, quá uổng. Lại có một giọng nói khác vang lên. Thần thông có thể phá diệt vạn vật nhưng lại bị luyện thành âm khí âm u như vậy chỉ có thể nói là thiên tư quá kém. Thần thông này lẽ ra nên thuộc về bọn ta mới đúng. Sau đó lại có mười mấy giọng nói vang lên, mỗi người một câu, phê bình hắc phong ma quân không đáng một xu. Bọn chuột nhắt ở đâu ra, có dám hiện thân hay không? Hắc phong ma quân nhanh chóng thu thần thông lại, hội tụ ở quanh người, hóa thành một quả cầu hắc phong cuồn cuộn, cho dù là thuộc pháp thần thông hay là pháp bảo bí thuật, một khi rơi vào trong hắc phong thì đều sẽ bị tiêu hủy. Hiện thân thì hiện thân. Giọng nói vừa dứt, 12 bóng người xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Từng người pháp lực khí tức hùng hậu mạnh mẽ, một tay vung vẩy trận kỳ, một tay thôi động linh bảo, vây hắc phong ma quân vào giữa. tà ma ngoại đạo, đáng chém. Hèn hạ vô sĩ. Hắc Phong Ma Quân nhìn quanh tứ phương, sắc mặt biến thành màu đen rồi lại tím, rồi lại xanh lét, như là mở xưởng nhuộm, đủ mọi màu sắc. Dám một đánh một không? Lời còn chưa nói hết. 12 món pháp bảo đằng không mà lên, chung bình kính ấn dáng vẻ khác nhau, nở rộ vô lượng lượng thần quang ầm ầm rơi xuống. Đáng chết. Hình tượng Bổ Thiên Giáo trong lòng Hắc Phong Ma Quân triệt để sụp đổ, cái gì huyền môn chính tông, vậy mà da mặt dày như vậy. Há miệng nôn tiên thiên Hắc Phong, hóa thành trăm cái hắc long quyển. Bổ Thiên Giáo chư quân đều là hào kiệt, pháp lực viễn siêu cùng giai, pháp bảo đều đủ loại, ầm ầm đánh nát vòi rồng. Nhưng mà tiên thiên phá diệt thần phong cực kỳ huyền diệu, mặc cho đánh nát bao nhiêu lần cũng sẽ lập tức ngưng tụ lại. Cũng như thế, Hắc Phong Ma Quân tay kết pháp quyết, đỉnh đầu hiện hài nhi cao ba thước, tóc đen da trắng, biểu cảm động tác không khác gì người sống. Thuần dương nguyên anh, chỉ kém độ kiếp thì sẽ hóa thành nguyên thần. Hài nhi ôm bảo châu trong ngực, phất tay ném xuống, nở rộ bạch quang hừng hực. Bạch quang xuyên qua pháp bảo linh quang, trận pháp cấm chế, trực tiếp rơi xuống, xung quanh lóe lên thất thải lộng lẫy, không thấy rõ bất cứ tình huống gì. Thân thể ma quân vẫn mở miệng ra, không ngừng phun tiên thiên hắc phong, hài nhi thừa dịp đệ tử Bổ Thiên Giáo hai mắt tạm thời mù, tay kết pháp quyết hóa thành từng sợi thanh phong tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ cần một sợi thanh phong độn ra khỏi trận pháp thì có thể trốn được tính mệnh. Hắc Phong Ma Quân nhìn như tùy tiện không cố kỵ nhưng thật ra thì hắn biết mình không phải đối thủ của đệ tử Bổ Thiên Giáo, cho nên sử dụng tất cả thủ đoạn, thậm chí bỏ qua nhục thân. Kìa! Một giọng nói vang lên trong trận, xin chư vị sư huynh động thủ chậm một chút, miễn cho sai lầm. Tiếng như hồng chung đại lữ, khiến cho đệ tử Bổ Thiên Giáo bừng tỉnh. Chúng đệ tử lộ vẻ xấu hổ, cùng thôi động trận kỳ, liên thủ bố trí 17 nguyên thần trận phong tỏa hư không, lại nhao nhao trợn mắt nhìn về phía Thiết Quang Tiên Quân. Kém chút để tên đó chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, tế ra một cái túi thanh bích sắc, đón gió mà lớn, hóa thành trăm ngàn trượng. Cái túi lớn che trời mở ra, thôn phệ bạch phong, mặc cho ma quân nôn miệng đắng lưỡi khô vẫn giống như nước đổ lá môn. Bên cạnh, Thái Huyền Công môn hạ không cam lòng yếu thế, một bó khóa sắc từ trong ống tay áo bay ra, ánh vàng rực rỡ sáng loáng như xích kim rèn đúc thành, ném lên thiên không, hóa thành mấy ngàn đóa kim liên, trói chặt thanh phong chạy trốn tứ phía. Từng sợi thanh phong hội tụ, lại biến thành hài nhi ba thước, kết quả khóa sắc đã trói ở trên người. Linh bảo. Hắc Phong Ma Quân thi triển rất nhiều bí thuật, kết quả đều vô dụng, xiên xích như là giòi trong xương khóa chặt nguyên anh. Bảo bối tốt. Chu Dịch vỗ tay tán thưởng, hai mắt linh quang lóng lánh, mơ hồ nhìn thấy bên trong xiên xích có long hồn kỳ dị. Cái này tính là gì? Sư đệ nhìn phi kiếm của bần đạo. Phi kiếm trên lưng Tiêu Vân Tử Đồ Tôn, Phạm Đạo Quân ra khỏi vỏ, lăng không hóa thành kim sĩ đại bằng điểu, một tiếng hốc vang xé rách hư không, một cái chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Nguyên Anh, hai cánh xẹt qua chém thành hai đoạn. Đau nhức chết ta vậy. Hắc Phong Ma Quân kêu thê lương thảm thiết, Nguyên Anh vỡ nát, nhục thân không còn chỗ dựa, bị pháp bảo oanh kích hôi phi yên diệt. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, nhíu mày, chư sư huynh, mà đầu đó còn chưa bỏ mình. Đám người dùng thần thức đảo qua bốn phương tám hướng, vậy mà không có phát hiện bất cứ tàn hồn gì. Không biết Hắc Phong Ma Quân dùng thủ đoạn nào mà lại hư không tiêu thất không thấy. Lại nhìn thủ đoạn của bần đạo. Nói chuyện là đồng môn sư Điệt Khương Sinh Vân, tam đồ đệ Thiết Quang Tiên, lấy một cái hồ lô từ bên hông xuống, rút cái nắp ra, một con cóc ánh vàng rực rỡ chui ra. Khương Sinh Vân lấy mấy thỏi bạc ra cho con cóc ăn, thấy nó không có bất kỳ động tác gì, không tiện phát tác trước mặt nhiều trưởng bối cùng thế hệ như vậy, hạ quyết tâm trở về sẽ giáo huấn một phen. Lại lấy mấy thỏi vàng ra, nhét vào trong miệng con cóc. Chỉ thấy con cóc mở hai mắt ra, kim sắc đồng tử không ngừng chuyển động, bỗng nhiên nhìn về phía hướng đông nam nguyên thần đại trận. Há mồm phun ra một vệt kim quang xoát qua hư không, hư ảnh hình người xuất hiện, chính là tàn hồn của Hắc Phong Ma Quân, sau đó bị con cóc nuốt vào trong bụng, chép miệng ở một cái. Diệt cỏ tận gốc. Chu Dịch chắp tay nói ra, cảm ơn chư sư huynh, bần đạo đi Hắc Phong Sơn một chuyến, bắt mấy tiểu yêu đó, đến lúc đó có thể sắc phong sơn thần hà bá. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Không biết xấu hổ mai phục vây giết chính là vì việc này. Làm phiền sư đệ, sư thúc. Hắc Phong động. Một đạo động quang rơi xuống. Chu Dịch biến thành dáng vẻ Hắc Phong Ma Quân đi vào, gặp yêu ma quỷ quái phòng thủ, trực tiếp siêu hồn đoạt phách. Biết được chỗ tu hành của ma đầu, phá giải trận pháp cấm chế, nhìn thấy từng cái ngọc giản. Theo Bạch Tùy Tâm nói, ma đầu đó tư chất bình thường, dựa vào tiên thiên phá diệt thần phong tu thành thuần dương nguyên anh, một giới tán tu còn vượt qua đa số đệ tử đại giáo. Hy vọng tu luyện thất này có phương pháp tu hành thần thông này. Chu Dịch trong mà thèm môn thần thông này, ma đầu đó há mồm phun một cái, hắc phong cuồn cuộn, thiên hôn địa ám, rất có uy thế. Lại độn pháp thân hóa hắc phong, biến thành Thanh Phong đào mệnh, bí thuật ký thác Thanh Phong thần thức tìm không được, tất cả đều là thần thông bảo mệnh nhất đẳng. Lật xem từng cái ngọc giản, trong đó có không ít bút ký tâm đắc tu hành. Chu Dịch lật xem hồi ký Hắc Phong Ma Quân để lại, hiểu rõ hơn về lai lịch hắn, đến từ Ma Đạo tiểu phái Vô Gian phái, nguồn gốc đến từ một chi trong Hãm Không đảo, Ma giáo. Ma giáo đứng hàng cuối tứ đại tiên tông, đồng thời bị tam đại tiên tông khác vây quét, mấy lần tao ngộ tai họa ngập đầu. Nhưng mà Ma Đạo có nguồn gốc từ lòng người, diệt chi không dứt. Theo Ma Đạo phá diệt rồi trùng kiến, công pháp lưu truyền thiên hạ, không biết bao nhiêu tu sĩ ngoài ý muốn thu hoạch được, trải qua tu bổ tăng giảm biến thành vô số chi nhánh, môn phái ma giáo to to nhỏ nhỏ còn nhiều hơn bộ thiên giáo mấy trăm lần. Hắc Phong Ma Quân ở Vô Gian phái tu đến kim đan, vì mua sắm linh vật ngưng anh, giết sạch trên dưới môn phái, ngay cả thần hồn, tinh huyết đồng môn cũng bán cho phường thị. Khi ghi chép lại việc này, Hắc Phong Ma Quân ngữ khí rất là đắc ý, chớ nói hối hận, sợ không phải ghét bỏ bán ít, hận không thể tìm tới đồng môn chuyển thế, giết một lần nữa. Cái này, Chu Dịch nhìn đến đây, không khỏi may mắn sinh ở chính đạo, sống ở huyền môn, nếu như bái sư ma đạo, 100 viên trường sinh đạo quả cũng không đủ dùng. Khó trách cái thằng này có thể ngu tầm ngưu, mã tầm mã với Ngô Minh, hai người vì tu hành đều giết sạch đồng môn. Hắc Phong Ma Quân đồ diệt Vô Gian phái, đắc tội thượng tông Hãm Không đảo, ngay cả ma giáo cũng không dung được hắn, chỉ có thể chạy trốn tứ phía ở Đông Thắng Thần Châu, chỉ có thể nói khí vận cường thịnh, vậy mà phát hiện di tích thượng cổ đại giáo. Thái Huyền giáo. Chu Dịch nhìn thấy cái tên này, không khỏi tâm tư rung động, bây giờ hắn chủ tu công pháp là Thái Huyền Kinh. Hắc Phong Ma Quân tìm được tiên thiên phá diệt thần phong từ trong di tích, kết quả công pháp của hắn không phù hợp, không tu thành, chỉ có thể kiên trì lĩnh hội, sửa chữa, cuối cùng thần phong biến thành Hắc Phong. Vốn là thần thông huyền môn chính tông, bây giờ hóa thành há miệng ra khói đen cuồn cuộn, ma khí bừng bừng. Tiên thiên phá diệt thần phong lại có nguồn gốc từ Thái Huyền giáo, phương pháp này nên cho bần đạo tu hành. Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, lại nhìn phần sau hồi ký, chính là ma đầu kết bạn với Bạch Tùy Tâm, nhờ Tiệt Thiên giáo bao che mới có cuộc sống an ổn, kết quả cuối cùng cũng chết ở trong tay Bạch Tùy Tâm. Ma đầu đó tùy thân mang theo phương pháp tu hành thần thông, đã hôi phi yên diệt trong lúc đấu pháp, nhưng mà cổ pháp lại được để lại trong tàng kinh các Hắc Phong động. Hắc Phong Ma Quân kinh doanh động cuộc trăm năm, ngoại trừ không có chính thức tự lập môn hộ thành tông làm tổ, bố trí bên trong Hắc Phong động cũng không kém gì tông môn. Tìm được tàng kinh các, Chu Dịch phá vỡ trận pháp cấm chế, lấy một viên ngọc giản tạo hình cổ pháp, thần thức dò vào trong đó, chính là phương pháp tu hành thần thông. Đọc toàn thiên, phát hiện có nhiều chỗ giống Thái Huyền Kinh. Thái Huyền giáo lấy luyện khí làm căn cơ, truyền thừa lý niệm của một tông môn, môn thần thông này tu ra một ngụm tiên thiên thần phong. Cất ngọc giản vào Cung Lôn động thiên, Chu Dịch dọn dẹp sạch sẽ Hắc Phong động, tất cả ma tể tử đều được đưa lên Vạn Hồn Phiên, luyện thành hung hồn lệ quỷ cung cấp thúc đẩy. Vạn Hồn Phiên theo hồn phách biến nhiều mà uy lực ngày càng tăng trưởng. Chu Dịch trảm yêu trừ ma cũng không quên câu hồn phách, luyện vào bên trong cờ. Hôm nay một cái, ngày mai 10 cái, nhìn như số lượng không nhiều, nhưng mà tích lũy mấy trăm năm mấy ngàn năm, Vạn Hồn Phiên lột xác thành Bách Vạn Hồn Phiên, uy lực không kém linh bảo chút nào. Khi đó nhẹ nhàng lắc lư cờ đen thì trăm vạn hung hồn lệ quỷ như thủy triều phun trào. Chu Dịch không cần động thủ, kẻ địch sẽ bị hung hồn mài chết, hay là gặp được đại địch vượt qua cảnh giới, thả ra trăm vạn hung hồn chặn đường cũng không sai. Đó đều là ma tể tử làm ác, trực tiếp chết quá tiện nghi, bần đạo đang phạt ác. Mấy tháng sau, Hắc Phong Sơn ma đầu chết thì chết, trốn thì trốn, đổi tên đổi họ thành Thần Phong Sơn. Chu Dịch tòa trấn Thần Phong Động, tự xưng Sơn Thần, quản lý trì hạ ngàn vạn bách tính. Thần Phong Sơn còn lớn hơn Thanh Vân Sơn mấy phần, kết quả nhân khẩu khác biệt như ngày mồng 1 với 15, Hắc Phong Ma Quân bình thường tùy ý cướp giật sinh hồn, quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Tin tức truyền về Thiên Sơn, đồng môn nhanh chóng phái gia tộc đến đây. Theo sơn mạch, dòng sông dưới Thần Phong có tân thần, phàm nhân dưới trướng nhất thời cảm thấy cuộc sống tốt hơn, ít nhất không có quái phong cuốn bách tính đi. Thần Phong động. Chu Dịch ngồi xếp bằng trên giường mây, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng phun ra thanh quang huyền diệu. Hô. Há miệng thở ra một hơi, thổi hơi ra hóa thành cuồng phong, vô hình vô ảnh xoay quanh trong động. Vách đá băng liệt, tro bụi đầy trời. Chu Dịch chậm rãi thu liễm pháp lực, cuồng phong mới dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Rốt cục tu thành cái thần phong thứ nhất, uy lực đã không kém gì khổ tu lôi pháp ngàn năm, không hổ là tiên thiên thần thông. Hơn nữa thần thông này khống chế phong lực, có thể gia trì lên bất cứ độn pháp gì, tăng trưởng 4-5 phần 10 tốc độ. Trong lúc nói chuyện, thân hình tiêu tán, hóa thành từng đạo thanh phong, theo động cuộc trôi ra ngoài động. Sau đó thanh phong hội tụ, ngưng tụ thành thân thể Chu Dịch. Quả nhiên là thần thông bảo mệnh, ngày đó nếu không phải nguyên thần đại trận phong cấm tứ phương, cho dù 12 vị đạo quân liên thủ cũng không nhất định có thể chém giết Hắc Phong Ma Quân. bần đạo tu thành hư không độn pháp, lại có thanh phong tiêu tán chi thuật, thiên hạ chỗ nào cũng có thể đi. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, thoáng bế qua một cái mà đã đến thời hạn 10 năm. Dưới chân phong vân hội tụ, đằng không mà lên, nhìn tứ phương. Hai mắt linh quang lóng lánh, nhìn thấu ngàn dặm, hoang vu sơn mạch vốn khô cạn đã biến thành một mảnh xanh biếc, tu sĩ thi triển pháp thuật trồng cây cối, trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi hoàn cảnh. Thu hương hỏa nguyện lực trước, sau đó về tông môn chia lãi. Chu Dịch tay kết pháp quyết, đưa tin tứ phương sơn thần Hà Bá, nộp hương hỏa sưu tập 10 năm lên trên. Thần Phong Sơn thành lập không đủ 10 năm, nhưng mà theo địa bàn chiếm cứ càng ngày càng nhiều, nhất định phải thống nhất thu phát, nếu không hàng năm Chu Dịch đều phải bôn ba bốn phía. Cha cha! Bần đạo hành vi như vậy càng không giống huyền môn chính tông. Thiên Sơn! Kim Quang Điện! Chu Dịch vừa trở về không lâu thì nhận được đồng môn đưa tin, mời Yến Ẩm luận đạo. Tất nhiên chỉ là cái cớ thôi, dù sao cũng là nguyên anh đạo quân, sao có thể không biết xấu hổ hỏi khi nào phân phát nguyện lực châu, bộ thiên môn nhân rất coi trọng sĩ diện. Chính là vì huyền môn chính tông cần sĩ diện nên mới sẽ không tự mình xuống núi, âm thầm chiếm cứ sông núi thủy mạch mà giao việc này cho Chu Dịch làm, bọn họ chỉ cần ngồi chờ chia lãi nguyện lực châu. Chư vị sư huynh, nguyện lực châu đã thu đủ. Số lượng ở Tất Ngô Sơn tăng vọt 5 thành. Thần Phong Sơn số lượng ít, đang cố gắng hội tụ nhân khẩu, nhưng mà lần này có di vật của Hắc Phong Ma Quân, bán thành nguyện lực châu. Chu Dịch liên tiếp truyền ra mấy chục đạo tin tức, ước định ngày mai cử hành tửu tiên hội ở Kim Quang Điện. Nhấm nháp linh tửu, sau đó dựa theo tỷ lệ chia lãi nguyện lực châu, vừa được lợi ích thực tế nhưng quá trình lại văn nhã. Hôm sau, Kim Quang Điện không còn chỗ ngồi, bốn vị nhân tiên môn hạ hội tụ một đường. Người tới không chỉ là đạo quân được mời, còn có những đồng môn không có chỗ tốt khác nghe được tin tức không mời mà tới. Sở cầu không cần nói cũng biết, Chu Dịch sẽ không cự tuyệt. Chu Dịch ngồi vào chủ vị trên đại điện, vốn định nhường vị trí này ra, để một vị đệ tử thân truyền của trưởng giáo cùng thế hệ chủ trì, kết quả được mọi người tôn sùng, không thể không thượng tọa. Chư vị sư huynh, uống. Sư đệ không phụ sự mong đợi của mọi người, chiếm thêm mấy sơn mạch, chúng ta được ức vạn sinh linh cung cấp nuôi dưỡng, chắc chắn có thể con đường thông thuận. Ngày hôm đó, phong khinh vân đạm. Trên thiên sơn, mọi người vui mừng hớn hở. Chu Dịch đang tu hành chân long cửu biến, suy nghĩ xem nên nói tuyệt mật không quan trọng nào ra để đổi lấy địa bàn của ma đạo yêu nhân. Bạch Tùy Tâm một mình chiếm hai núi, chỉ dùng 20-30 năm thì lắc mình biến thành thổ hào tiệt thiên giáo, nghe nói dùng nhiều tiền kết giao đồng môn sư huynh đệ, nhiễm nhiên thành người dẫn đầu đệ tử đời ba. Cho nên Bạch Tùy Tâm mới nhiều lần đưa tin thúc dục trảm yêu trừ ma. Lần này chọn không tâm ma quân, còn là tứ ma trong Bạch Hổ lĩnh, còn là cùng một chỗ. Bỗng nhiên, phù triện trong ống tay áo rung động, sư tôn Thiết Quang Tiên truyền tin tức đến. Mau tới Huyền Thiết Quang. Chu Dịch nhận được tin tức, không dám thất lễ, hóa thành thanh phong phiêu tán, tiếp theo, trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài Huyền Thiết Quang, tiên thiên thần phong dùng để đi đường con nhanh hơn độn qua nhiều. Bái kiến sư tôn. Vào đi. Thiết Quang Tiên gọi Chu Dịch đến, trên dưới dò xét một lát, khẽ vuốt cằm nói, tu hành không tệ, thực lực như thế, ở cảnh giới Nguyên Anh cũng coi như có thành tựu. Chu Dịch khom người nói, vẫn là sư tôn dạy tốt. Thiết Quang Tiên nói ra, nhưng mà chỉ đóng cửa khổ tu, cuối cùng không được đại đạo, nếu công pháp thần thông học có sở thành thì xuống núi dạo chơi ma luyện đạo tâm đi. Chu Dịch nhíu mày, hắn đã sống hơn 6.600 năm, vượt ngang hai phiến đại lục, đạo tâm đã ma luyện vững như tinh kim, đâu cần dạo chơi lịch luyện. Tâm tư thay đổi thật nhanh, giật mình minh ngộ, vội vàng quỳ lạy nói. Đệ tử lấy nguyện lực châu chi lợi, đảo loạn tu đạo chi tâm của đồng môn, mong sư tôn thứ tội. Ngươi cũng là người khôn khéo. Thiết Quang Tiên nói, đây cũng không phải là chuyện xấu, bọn họ từng người thiên phú thượng đẳng, đạo tâm lại như kẻ nghèo hèn, mấy viên nguyện lực châu thì rách. Sớm ma luyện đạo tâm cũng tốt hơn tương lai tâm ma đột kích, thân tử đạo tiêu. Chu Dịch lập tức nói ra, đa tạ sư tôn tán dương, đệ tử sẽ không ngừng cố gắng. Hừ. Thiết Quang Tiên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi phi tiên các ăn mừng sao. Chu Dịch mặt lộ vẻ xấu hổ, chuyện trong tông môn quả nhiên không thể gạt được nhân tiên lão tổ, giải thích, chúng ta đi phi tiên các chỉ là nghe hát, nhờ vào đó ma luyện hồng trần đạo tâm, tuyệt không phải là ham hưởng lạc. Thiết Quang Tiên không muốn nghe giảo biện, phất phất tay nói. Xuống núi đi. Tiếp tục hồ nháo như vậy nữa, trưởng giáo sư huynh sẽ bắt ngươi vào trấn ma tháp, vì sư cũng không thể không biết xấu hổ xin dùng. Trấn ma tháp. Nơi bổ thiên giáo trấn áp yêu ma làm ác, đệ tử phạm luật. Phàm là có tư cách bị nhốt vào, ít nhất cũng là yêu ma hóa thần, truyền thuyết đấy tháp trấn áp lão ma cảnh giới phản hư. Cho nên trấn ma tháp không giống với thiên lao phàm tục, giam giữ yêu ma thực lực quá mạnh, nói không chừng lúc nào đó sẽ phá tan cấm chế sau khi thoát thân thì chắc chắn sẽ giết ngục tốt để giải mối hận, sau đó sẽ bị lão tổ trong giáo trấn áp. Hung địa như thế này, Chu Dịch cũng không dám tới gần. Đa tạ sư tôn cầu tình thay đệ tử. Chu Dịch nghi ngờ nói, trong giáo bắt những yêu ma đó, trực tiếp đánh hồn phi phách tán, đưa đi luân hồi không được sao, tại sao còn muốn dựng trấn ma tháp giam giữ? Thế nào, người muốn đi trấn ma tháp xem thử? Thiết Quang Tiên nhìn một chút, đệ tử này tính tình không giống như lúc trước, làm việc khác thường, nhưng mà sở tác sở vi lại cứu được mấy chục triệu nhân tộc, trầm ngâm một lát nói. Người có biết huyết ma giáo? Nghe các sư huynh nói, nghe nói là đệ nhất chi nhánh của ma giáo. Chu Dịch trong lúc yến ẩm với đồng môn nghe nói không ít bí văn của Đông Thắng Thần Châu, trong đó nhiều nhất là tiền bối Bổ Thiên giáo cứu vớt thế giới. Truyền thuyết vạn năm trước, huyết ma giáo xuất hiện một vị ma đầu kinh tài tuyệt diễm, chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi thì đã chứng phản hư nhân tiên, chiêu mộ cao nhân ma đạo về dưới trướng nghe lệnh, trong lúc nhất thời đạo tiêu ma trưởng. Bổ Thiên giáo, Phật giáo và những đại giáo chính đạo đang thương lượng phải làm như thế nào để có thể hạn chế huyết ma tử, nhưng mà không ngờ được nội bộ ma giáo lại xảy ra vấn đề trước. Huyết ma tử hội tụ toàn bộ tầng lớp cấp cao của lại, sau đó huyết tế, luyện thành 3000 huyết thần tử. Sau này đồ sát gần như toàn bộ đệ tử của huyết ma giáo, dung nhập ức vạn sinh linh tinh huyết thần hồn, hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Chu Dịch không thể không cảm thán, thói quen tàn sát tông môn nhà mình của ma đạo là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Huyết ma tử tung hoành Đông Thắng Thần Châu vô địch, định nhất lên hạo kiếp, huyết tế vô tận sinh linh giúp đỡ phi thăng. Thiết Quang Tiên nói ra, lão tổ giáo ta liều mạng trọng thương, liên thủ Phật môn La Hán trấn áp huyết ma tử, nhưng mà huyết ma tử thân hóa huyết hải, thủ đoạn bình thường khó mà giết chết được, cho nên đành phải nhốt vào trong trấn ma tháp chờ hắn hao hết thọ nguyên. Những yêu ma đó chính là tài nguyên cho lưỡng giới thập phương diệt ma đại trận. Thì ra là thế. Chu Dịch nghe nói như vậy, không dám tới gần trấn ma tháp, bên trong lại giam giữ huyết ma ngay cả phản hư đều giết không chết, hỏi, huyết ma tử là nhân vật vạn năm trước, chẳng lẽ bây giờ còn sống? Huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Thiết Quang Tiên lắc đầu nói, bình thường phản hư dùng hết thủ đoạn để duyên thọ thì tối đa cũng chỉ có 8-9 ngàn năm, ma đầu đó thần thông quỷ dị, sống thêm một vạn năm cũng không phải việc khó. Đa tạ sư tôn giải hoặc. Chu Dịch khom người thi lễ, cuối cùng đánh giá thấp phản hư nhân tiên, tồn tại chỉ cách phi thăng một bước này thủ đoạn thần thông không phải là Nguyên Anh có thể phỏng đoán. Thiết Quang Tiên nói ra, chuyện này ngươi cũng có thể nói cho Tiệt Thiên giáo biết, mấy lão yêu quái đó ngấp nghé thần thông huyết hải của huyết thần tử đã lâu. Chu Dịch lo lắng nói, lỡ như Tiệt Thiên yêu nhân thả huyết ma tử, như vậy thì chẳng phải là sẽ tạo thành đại kiếp hay sao? Trấn ma tháp không phải là vật bình thường, diệt ma đại trận cũng không phải là cấm chế bình thường. Thiết Quang Tiên nói ra, cho dù là có lão bất tử nào đó đến dò xét, nhốt vào tán gẫu luận đạo với huyết ma tử cho đến thân tử đạo tiêu cũng ra không được. Đệ tử hiểu rồi. Chu Dịch sinh lòng nghi hoặc, đuổi mình xuống núi, còn âm thầm báo cho Tiệt Thiên giáo, hỏi, sư tôn, ngài cứ nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là do không có chia lãi hương hỏa cho trưởng giáo? Đường đường nhân tiên đương nhiên là sẽ chướng mắt với mấy viên nguyện lực châu, nhưng mà trưởng giáo có thể không thu, Chu Dịch lại không thể không tặng. Ngươi không đưa, sao biết lãnh đạo không muốn? Khụ khụ khụ. Thiết Quang Tiên nghe vậy thì tức giận đến liên tục ho, trong tay xuất hiện một cây ba thước kim tiên, linh quang lóng lánh muốn giáo huấn đồ để không biết xấu hổ này. Sư đệ, chớ có vội vàng sao động như vậy. Một giọng nói truyền đến, sau đó bên cạnh Thiết Quang Tiên xuất hiện một đạo sĩ áo bào tím, cầm âm dương nhị sắc quạt lông trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy, giống như một văn nhân nhã sĩ. Chu Dịch vội vàng không người, bái kiến trưởng giáo. Đã nghe nói sư đệ thu một diệu nhân làm đồ đệ, hôm nay nhìn thấy quả là thú vị. Mới có mấy chục năm thì quấy trên thiên sơn gió nổi mây phun. Đạo nhân chính là Bổ Thiên trưởng giáo Quảng Vi Tử, khuôn mặt ôn tồn lễ độ, cười nói, nghe đồn đệ tử đời ba trong môn đều tôn ngươi làm thủ lĩnh, còn có tên hiệu Cập Thì Vũ, lại tự xưng Khánh Hạ đạo quân. Chu Dịch tâm tư thay đổi thật nhanh, không ngừng suy tư lý do giảo biện. Quảng Vi Tử nhìn như hiền lành thân cận, nhưng mà có biệt danh kiểm hậu hắc tâm tiếu diện tiên, không ít yêu ma quỷ quái rơi vào trong tay hắn, muốn sống không được muốn chết không xong. Trên đời chưa từng có ngoại hiệu gọi sai. Nói không chính xác trước đó còn cười đùa toe toét, chỉ chớp mắt sau đó thì đã đưa Chu Dịch đi trấn ma tháp. Cái gì Cập Thì Vũ, cái gì Khánh Hạ đạo quân, đó đều là do đồng môn nâng đỡ. Chu Dịch tổ chức ngôn ngữ một lần nữa, giải thích, đệ tử sở tác sở vi tuyệt đối không phải chỉ là vì chiếm cứ sông núi thủy mạch, mưu đồ mấy viên nguyện lực châu, còn là vì ức vạn bách tính Đông Thắng Thần Châu. Quảng Vi Tử khóe miệng mỉm cười, cẩn thận nói một chút. Đệ tử từng là tán tu, du lịch bốn phía, nhìn thấy rất nhiều giả thần tự phong sơn thần hà bá. Thật ra thì chính là yêu ma quỷ quái biến thành. Chu Dịch nói ra, những yêu ma đó vì hương hỏa nguyện lực, tùy ý chế tạo thiên tai nhân họa, ép buộc bách tính cung phụng. Rõ ràng có thần minh phù hộ lại rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, nhân khẩu không ngừng giảm bớt. Quản Vi Tử khẽ vuốt cằm, chuyện này cũng không phải là chuyện mới lạ gì ở Đông Thắng Thần Châu. Đệ tử không đành lòng, từng lập lời thề, tương lai nếu như có thể thì nhất định phải trảm yêu trừ ma, sắc phong thần minh lương thiện, để dân chúng được sống cuộc sống tốt. Chu Dịch càng nói càng thông suốt, chuyện này vốn là phù hợp với bản tâm của hắn, cho dù nhân tiên thi triển dò xét chi pháp cũng khó phân biệt thật giả. Quản Vi Tử vỗ tay tán thán nói, hoành nguyện này hợp giáo nghĩa bổ thiên giáo, không sai không sai. Thiết Quan Tiên ngoài mặt là gật đầu đồng ý nhưng thật ra trong lòng không tin một chút nào, có lẽ trảm yêu trừ ma sắc phong thần minh cứu được bách tính, nhưng tuyệt đối không phải là mục đích hàng đầu của đệ tử này. Bây giờ được giáo ta ủng hộ, lại lừa Tiệt Thiên yêu nhân mới giải phóng hai ngọn núi. Chu Dịch nói ra, Tất Ngô Sơn, Thần Phong Sơn nhìn như không đáng chú ý ở Đông Thắng Thần Châu, giáo ta diệt trừ yêu ma, sau đó cứu được ngàn vạn bách tính sinh sống ở dưới núi, về sau còn sẽ có càng nhiều hơn ngàn vạn người. Đệ tử làm như vậy, có lẽ hiệu suất không sánh bằng 1% của trưởng giáo nhưng mà không thể thấy thiện nhỏ mà không làm, không thể thấy ác nhỏ mà không trừ diệt. Tích lũy tháng ngày, ban ơn cho ức vạn nhân tộc chính là một công đức lớn như trời. Chu Dịch nói đến đây thì dừng lại, lời muốn nói chuyện không dám làm điều nằm ở trong đó hết. Thiện nhỏ, ác nhỏ. Quản Vi Tử yếu ớt thở dài, lại nhìn Chu Dịch, vẻ mặt nghiêm nghị, quả thật là diệu nhân. Khó trách có thể tham tài háo sắc, lại có thể quyết tâm chia lại chỗ tốt, hóa ra là ngực có đồi núi. Đa tạ trưởng giáo tán dương. Chu Dịch lập tức nhẹ nhàng thở ra, khảo hạch hôm nay xem như qua, không người nói, đệ tử cũng có lỗi, không nên dụ hoặc đồng môn sư huynh, dẫn tới giáo ta trên dưới lòng người lưu động. Ức vạn nhân tộc, đại công đức. Quản Vi Tử tự lẩm bẩm vài tiếng, nói ra, cái này có lỗi gì, đều là những đệ tử này đạo tâm không kiên định, người không những không thể dừng lại, còn phải tiếp tục trảm yêu trừ ma cứu vớt bách tính. Chu Dịch ngạc nhiên, hắn đang định đi Thanh Vân Sơn tránh 8100 năm, giảm xuống cảm giác tồn tại. Trưởng giáo, đệ tử bất thiện đấu pháp, không có trưởng giáo trợ lực, đấu không lại những yêu ma đó. Cho dù liều chết mấy cái thì những sông núi thủy mạch đó cũng cần rất nhiều tu sĩ quản lý. Như vậy cứ dựa theo phương thức trước đó, chia lãi hương hỏa với đệ tử trong môn. Quản Vi Tử cười nói ra, bốn lão gia hỏa chúng ta không thể không còn đứng ra bảo kê ngươi được, hương hỏa nguyên lực lấy được phải rút ra 50% đưa tới. Cái này. Chu Dịch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nếu như không phải đã sửa đổi thì bây giờ hương hỏa đã chia thành số âm. Trái 30% phải 30%, bây giờ lại phân ra 50%, cho dù có làm bộ như thế nào đi nữa thì sổ sách cũng không thể chia đều được, cũng không thể ngồi nhìn nhân khẩu càng ngày càng nhiều, bách tính từng cái thành kính cung phụng, ngược lại hương hỏa nguyện lực càng ngày càng ít. Một khi độ tín nhiệm xảy ra vấn đề, làm ăn này không thể tiếp tục làm được. Quản Vi Tử nói ra, bần đạo không thiếu nguyện lực châu, cho nên không cần đưa tới, chỉ cần nói rõ cho bách tính biết là ai cứu được bọn họ là được rồi. Đương nhiên là trưởng giáo và ba vị thái thượng. Chu Dịch phúc chí tâm linh, nói ra, đệ tử đã sớm nghĩ đến, giáo ta trì hạ sơn xuyên thủy mạch, bách tính bái thần minh nên thống nhất, như vậy thì có thể hội tụ hương hỏa nguyện lực tốt hơn. Vốn không biết nên lập thần tiên gì, hôm nay mới hiểu, nên là bốn vị lão tổ giáo ta. Trẻ con dễ dạy. Quản Vi Tử nhìn Chu Dịch, càng cảm thấy thân thiết, so với những đệ tử chỉ biết nghe lời mà làm việc thì tốt hơn nhiều, không những nói chuyện giả nga mà còn có thể kiếm được công đức lớn. Sư đệ, đệ tử này không tệ, nếu không chuyển bái nhập môn hạ của ta. Với uy vọng của hắn trong số các đệ tử, thì tương lai tu luyện tới cảnh giới hóa thần là có thể thống trị sự vụ trong giáo, ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Sư huynh chớ có nói đùa, những cái khác có thể cho nhưng mà đồ đệ này thì không được. Thiết Quan Tiên liếc mắt nhìn Chu Dịch, phát hiện hình như cái tên này tâm động cho nên khẽ cắn môi lên tiếng nói ra, người cái thằng này, tu hành ngắn, đấu pháp với yêu ma sẽ gặp nguy hiểm, Hoàng Long Chung này là hộ thân chí bảo vi sư luyện chế. Trong lúc nói chuyện, đại kim chung từ ống tay áo bay ra, một con hoàng long quay quanh trên đó. Chu Dịch mặt lộ vẻ kinh hỉ, đưa tay nói, đa tạ sư tôn ban bảo vật. Thiết Quan Tiên gia mặt run rẩy mấy lần, vốn là muốn để cho đệ tử của mình sử dụng, thứ này cũng không phải là ngụy linh khí phong ấn thú hồn mà là chân chính linh bảo tế luyện mấy ngàn năm mà thành. Cho dù phản hư nhân tiên thì trong tay cũng không có bao nhiêu món. Nhưng mà bây giờ đệ tử đã duỗi tay ra rồi chẳng lẽ còn có thể từ chối hay sao? Thiết Quan Tiên gia mặt cũng không có dày như vậy cho nên đành phải nhịn da cắt thịt đưa Hoàng Long Chung ra, lặp đi lặp lại dặn dò. Bảo vật này ngươi phải tế luyện cho tốt. Đệ tử đã hiểu, sẽ luyện thành bản mệnh pháp bảo. Chu Dịch có được mấy món linh bảo, Hoàng Long Chung vừa đến tay thì biết được nó trân quý như thế nào không khỏi cảm thán sư tôn hào phóng, linh bảo nói đưa liền đưa. Quản Vi Tử nín cười, lấy ba tấm linh phù từ trong ống tay áo ra phất tay đánh vào bên trong cơ thể Chu Dịch. Phù này là ta tự tay vẽ, có thể chống đỡ thuộc pháp trí mạng 3 lần. Bái tạ trưởng giáo. Chu Dịch thần thức đảo qua, ba đạo linh phù hóa thành hoa văn, khắc sâu nơi ngực. trưởng giáo, đệ tử còn có một chuyện hỏi. Quản vi tử vuốt cằm nói. Sau này có thể đi phi tiên các sao? Quản vi tử ngơ ngác nửa ngày, cười ha ha vài tiếng, thân hình tiêu tán, một giọng nói vang lên. Chỉ cho nghe hát. Hôm sau, Chu Dịch gọi rất nhiều đồng môn, không có nói chuyện trưởng giáo răng dậy mà dặn dò bọn họ sửa chữa lại tưởng thân. Chuyện của lãnh đạo luôn quan trọng nhất. Đồng môn cũng không có ý kiến gì về chuyện này, dù sao không ảnh hưởng chia lãi hương hỏa nguyện lực, thậm chí có thể được lão tổ trong giáo phù hộ, bình thường bọn họ có nằm mơ cũng không dám mơ như vậy. Nhào nhào tán thưởng, không hổ là Chu sư huynh, vậy mà có thể vào mắt trưởng giáo. Chu Dịch bái nhập Bổ Thiên giáo thời gian ngắn nhất, vốn gặp phải đạo quân thì gọi sư huynh, bây giờ lại ngược lại. Trên dưới thiên sơn, người nào không biết tên tuổi Chu sư huynh. Chu Dịch cười nói ra, còn có một chuyện phiền phức chư vị, xin mời hãy lập một tượng thần hoàng ngưu ở một nơi hẻo lánh trong thần miếu, hương hỏa nguyên lực ngưng tụ sẽ trừ từ phần của ta. Theo địa bàn chiếm cứ trở nên nhiều, ngày hoàng ngưu hóa hình càng ngắn. Mọi việc phân phó xong, Chu Dịch cẩn thận hồi tưởng đối thoại với trưởng giáo, một chút xíu biểu cảm cũng không buông tha. Trong mắt nhân tiên, ức vạn sinh linh chỉ là trở bàn tay. Chân chính khiến trưởng giáo động tâm là đại công đức ta nói, phải chăng nói rõ nhân tiên rất cần công đức. Dùng cái này suy đoán, sở cầu duy nhất của nhân tiên chính là phi thăng, chẳng lẽ công đức là một trong số điều kiện phi thăng? Chu Dịch ghi nhớ chuyện này lại, khoảng cách phản hư còn quá xa, tạm thời không cần cân nhắc. Lấy ra phù triện đưa tin, liên hệ Bạch Tùy Tâm. Gần đây bần đạo được tin tức tuyệt mật, huyết ma tử vẫn còn sống, đang ở tầng dưới cùng của trấn ma tháp. Một gián điệp hợp cách, phải thỉnh thoảng phản hồi cho Tiệt Thiên giáo. Nửa năm sau, Thiên Sơn, 3.000 dặm phía tây, Vô Danh núi hoang. Chu Dịch độn quang hạ xuống, nhìn thấy Bạch Tùy Tâm ngồi xếp bằng. Bạch sư huynh, vội vã gọi ta ra đây là có chuyện tốt gì hay sao? Không thể gạt được tôn sư đệ. Bạch Tùy Tâm lấy ba cái hộp ngọc từ trong móng tay áo ra, sau khi mở ra thì linh quang lóng lánh, theo thứ tự là một đoạn thanh mộc, một đoạn hắc thủy, một viên hoàng ngọc. Vạn năm vô thanh, tiên thiên huyền thủy, sơn thần ngọc, chính là ba loại kỳ trân ngồi xếp bằng. Đa tạ sư huynh. Chu Dịch phất tay cất kỳ trân vào tay áo, cười nói, có phải là lão tổ trong giáo rất hài lòng với tin tức mà ta truyền về? Vạn phần hài lòng. Bạch Tùy Tâm truyền âm nói, nghe nói lão tổ đi Long Cung, đã đạt thành hiệp nghị với Chân Long, đợi chuyện phong thần lên, sẽ khiến cho đám lỗ mũi trâu của Bổ Thiên giáo đẹp mặt. Như thế rất tốt. Chu Dịch nói ra, nếu như có thể cứu huyết ma tử, vạn năm trước không kẻ địch lại, thực lực giáo ta chắc chắn có thể nghiền ép Bổ Thiên giáo. Thiết Quang Tiên rất là tự tin với trấn ma tháp, vừa khéo mời Tiệt Thiên lão tổ đi thử xem. Việc này lão tổ tự có so đo, dù sao giáo ta cũng là huyền môn chính tông, năm đó cũng tham dự trấn áp huyết ma chi loạn. Bạch Tùy Tâm rất là không muốn thể diện ôm công, lại lấy một cái lệnh bài màu vàng ống từ trong ngón tay áo ra, nói, cái này là đệ tử chân truyền lệnh, chỉ có bái nhập lão tổ môn hạ mới được xưng chân truyền giáo ta, chúc mừng tôn sư thúc. Bạch sư huynh chớ có nói đùa, chúng ta các giao các hữu. Chu Dịch cầm lấy lệnh bài, lập tức thu được một đoạn tin tức, biết được danh hào sư tôn. Xích Vũ Tiên. T. Chu Dịch hít một hơi khí lạnh, nhịn không được trong lòng run rẩy, sao lại bái lão yêu này vi sư? Thiết Quang Tiên thường xuyên thoá mạ Tiệt Thiên giáo nhân tiên, trong đó Xích Vũ Tiên là nhất, hai vị này từ trúc cơ kỳ, bởi vì linh dược mà kết thù, một đường đánh tới phản hư, ân oán ngàn năm đã diễn biến đến mức chỉ hận không thể để cho đối phương hồn phi phách tán. Bạch Tùy Tâm cũng biết trước chuyện này, trầm giọng nói. Chắc hẳn sư đệ cũng hiểu biết ân oán giữa hai vị này, sau này chú ý Thiết Quang Tiên nhiều hơn, để cho lão tổ sớm ngày báo thù rửa hận. Lúc này, một đạo thần thức đảo qua núi hoang, chuyển mấy lần trên người Bạch Tùy Tâm, xoay quanh hồi lâu mới tiêu tán. Bạch Tùy Tâm rùng mình một cái, kinh ngạc nói. Ở đâu ra quái phong, sao bỗng nhiên lạnh như thế nhỉ? Lão già này sao dễ đánh thế? Nhưng Chu Dịch cũng không vì thế mà đắc ý, Vô Tâm Ma Quân vốn chẳng phải là kẻ mạnh gì, hắn sống được đến bây giờ đều là nhờ vào thần thông quỷ dị của mình. Trong 6.000 năm tu hành, hắn gần như chẳng có nhược điểm gì. Hắn giỏi pháp độn, tinh thông rất nhiều thuật pháp kỳ diệu, cho dù là pháp lực, nhục thân hay thần hồn tầm thường nhất đối với hắn thì khi đặt ở một đạo quân nguyên anh khác, vẫn có thể xem là thiên tài bẩm sinh. Pháp bảo thì không cần phải nói, Bổ Thiên chân truyền đều dùng ngụy linh khí, còn Chu Dịch thì đã không còn dùng pháp bảo từ lâu rồi. Bần đạo có thể đạt đến cảnh giới hôm nay đều nhờ vào sự khắc khổ tu hành. Cho dù có là thiên chi kiêu tử hay tuyệt thế ma đầu, chỉ cần không đánh trực diện mà tạm thời trốn đi núp mấy ngàn năm, liền có thể tiếp nhận pháp bảo, thần thông và điển tịch truyền thừa của hắn, còn tiện thể bắt nạt đám hậu bối để trả thù. Chỉ cần sống triệu năm, là heo cũng thành tiên. Lời này sao mà nghe khó chịu thế nhỉ? Chu Dịch dò thần thức vào trong kim chung, thấy bên trong có rất nhiều pháp khí, đạo bào linh tinh đang trôi nổi. Đây là đồ mà Hoàng Long khí linh để lại sau khi thôn phệ tinh khí thần hồn. Đa số đều là pháp bảo có uy lực bình thường, linh vật và đan dược linh tinh cũng không lọt được vào mắt Chu Dịch. Chỉ có bí thuật vu đạo bảo mệnh kia là thích hợp với bần đạo, sau khi luyện thành 180 trái tim thì ta sẽ đem giấu nó ở dấu ở Đông Thắng Thần Châu, Cửu Châu, Côn Luân. Cho dù có là phản hư nhân tiên thì cũng không thể làm gì được ta. Chu Dịch móc toàn bộ ngọc giản điển tịch trong pháp khí trữ vật ra rồi dùng thần thức đảo quanh, nhưng chẳng phát hiện được thêm ghi chép gì. Mỗi khi tu sĩ lĩnh hội công pháp thì ít nhiều gì cũng lưu lại vài dòng ghi chép, để ngày sau có thể đọc lại hoặc truyền thừa cho đệ tử. Cái này là... Chu Dịch cau mày, trong tay chợt xuất hiện một tượng gỗ được sơn màu trắng nhìn rất quen thuộc. Phần đế được tạc thành hình đài sen, phía dưới đứng một con quỷ có 8 đầu 8 tay, mặt xanh nanh vàng nhìn rất dữ tợn, 8 cánh tay đều được đặt ở trước ngực, nhìn qua thì phát hiện nó thiếu mất một trái tim. Vu thuật hạ cổ. Chu Dịch lấy tượng quỷ thần từ trong tay áo ra, 7 mặt 4 tay rõ ràng như thật, sinh động đến nỗi như sắp nhảy từ tế đàn ra. Khi so sánh hai bức tượng thì có thể thấy pho tượng sau có vẻ được chế tác khá thô sơ, nhưng thật ra pho tượng trước cũng như vậy, chỉ là nó thôn phệ được một ít thọ nguyên, nên đã phát sinh những sự thay đổi khó lường. Chu Dịch thử đưa pháp lực của mình vào trong pho tượng 8 đầu 8 tay nhưng không có thông điệp nào truyền lại, mãi đến khi rút pháp lực ra thì Chu Dịch mới phát hiện ra một điều kỳ lạ. Sao lại nhiều thêm một sợi thế này? Chu Nghị suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đưa pháp lực vào tượng thần. Lúc này hắn nhìn thấy có một tia sáng đang lập lòe ở phần ngực vốn trống rỗng, như là đang có thứ gì đó đang mọc ra từ hư không. Một hồi lâu sau, khi mức độ tiêu hao pháp lực của Chu Dịch đã gần đạt tới thành quả của nửa năm khổ tu, thì giữa ngực của tượng thần chợt mọc ra một trái tim hư ảo. Thình thịch, nó đập, hệt như một vật sống. Cùng lúc đó, có một đoạn tin cũng truyền lại từ tượng thần, Chu Dịch sau khi tra xét thì lộ rõ vẻ vui mừng. Thì ra bí thuật vu đạo kia còn có tên gọi là phân tâm chú. Chỉ cần đưa tinh khí vào trong tượng thần, tiêu hao ước chừng 100 năm tu vi là có thể luyện ra một trái tim dị chủng. Sau đó lại dung hợp với chú thuật vu đạo, sẽ khiến nó sinh ra một cảm ứng kỳ diệu đối với bản tôn. Tương lai nếu bản tôn gặp nạn khiến thân tử đạo tiêu thì trái tim dị chủng sẽ phát huy hiệu dụng của nó, sử dụng tinh khí thần hồn để dựng dục ra một hồn phách mới. Chỉ có điều bí thuật này có một khuyết điểm không hề nhỏ, đó là khi luyện hóa trái tim thì phải dùng một lượng lớn tinh khí, nếu muốn bù lại thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Khó trách Hữu Tâm Ma Quân lại yếu như vậy, tu hành mấy trăm năm mà pháp lực cũng chỉ mới dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ. Chú thuật vu đạo quỷ dị khó lường, thiên về hiến tế và trao đổi, khác hẳn con đường tu luyện của tiên gia. Cho dù là U Minh chú hay là Phân Tâm chú, một khi tu luyện đều phải đánh đổi khá nhiều, nhưng việc này chẳng có ảnh hưởng gì với bần đạo cả. Đúng vậy, khuyết điểm của Phân Tâm chú gần như chẳng ảnh hưởng gì đến Chu Dịch. Thọ nguyên có hết, pháp lực có mất thì sớm muộn gì cũng có thể luyện về. Cùng lắm là ảnh hưởng một ít đến việc đột phá cảnh giới mà thôi. Năm đó gã bị vây ở Kim Đan đỉnh phong mấy ngàn năm, nếu đủ sức thì có lẽ đã luyện chế mấy trăm trái tim dị chủng rồi giấu nó ở trời Nam Biển Bắc, đề phòng thân tử đạo tiêu. Pháp thuật này nhìn thì kỳ diệu nhưng thật ra khá là yếu, đối với cảnh giới hóa thần hay phản hư thì chỉ là tốn thêm chút thời gian để diệt sát mà thôi. Tu tiên giới không thiếu nhân tài biết bói toán, cho dù Hữu Tâm Ma Quân có giấu kỹ trái tim đó thế nào thì cũng sẽ có người dò ra. Một khi tế luyện thì chẳng khác nào đang lãng phí mấy trăm năm tinh khí, thực lực giảm xuống, nếu không có gì bảo đảm thì sớm muộn gì cũng chỉ có con đường chết. Nhưng bần đạo lại khác, cho dù có người tính ra được chỗ ta cất giữ trái tim thì chẳng lẽ bọn họ còn có thể vượt ngang đại lục ư, ở nơi đại dương mênh mông vô tận này, cho dù có là phản hư nhân tiên thì cũng không dám tùy tiện vượt qua, vậy nên cực kỳ an toàn. Sau khi về ta sẽ luyện thêm 3 trái tim nữa rồi cất nó vào động thiên ở Côn Luân, Thiên Sơn và Phúc Địa Tiệt Thiên, độ an toàn chắc chắn sẽ tăng thêm 100 lần. Chu Dịch hài lòng cất tượng thần vào, sau đó hóa thành ánh sáng 5 màu bay về phía Bàn Vân Sơn. Trên núi còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái, hắn phải về thi pháp để xử lý, còn việc sau thì sẽ có thân tộc của môn đồ bổ thiên đến xử lý. Dù đã liên tiếp chiếm được 8 địa bàn nhưng dây chuyền sản xuất vẫn còn chưa được hình thành, tốc độ vận chuyển thua xa Thanh Vân Sơn của năm đó. Bên này đang trảm yêu trừ ma, thì mấy tu sĩ đảm nhiệm vai Sơn Thần Hà Bá ở bên kia cũng đã sẵn sàng. Nếu tộc nhân không đủ dùng thì phái môn đồ đệ tử. Nếu vẫn còn chưa đủ nữa thì lại lôi thêm bạn bè đồng đạo. Đông Thắng Thần Châu chưa từng thiếu tu sĩ muốn làm quan. Chỉ cần tuân theo quy tắc của Bổ Thiên Giáo thì mấy động tác nhỏ lén lút của ngươi sẽ chẳng có ai để ý. Chu Dịch đứng lơ lửng trên không, quan sát dãy núi bên dưới. Phun khí về đông, gió thiên cuồn cuộn càng quét chư tà, khiến chúng nó hồn phi phách tán. Vung áo sang tay, lôi đình rầm rộ chém nát quần ma, khiến cho chúng hôi phi yên diệt. Thuật pháp thế này mới mang vẻ thần thánh của tiên gia chứ. Nguyên Anh đạo quân bắt nạt đám nhỏ Kim Đan trúc cơ, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều như thiên tai giáng lâm. Chu Dịch gần như chẳng tốn sức gì đã có thể dọn dẹp sạch sẽ đám bên dưới, sau đó biến thành luồng sáng bay về phía động phủ của Vô Tâm Ma Quân. Một lát sau, một ngọn gió thiên thổi qua, khiến động phủ tan vào hư không. Hòn đá trên mặt đất rung lên dữ dội, sau đó tự động xếp thành một cánh cửa đạo quan, bên trên là bảng hiệu nhỏ có viết ba chữ Triện. Thất Tiên Quan. Trong đạo quan cung phung bảy vị nhân tiên của bộ thiên giáo, nhưng dáng vẻ lại chẳng có nét nào giống với lão tổ trong giáo. Hơn nữa dưới đề nghị của Chu Dịch, tên của họ cũng không phải là những cái tên cầu kỳ khó hiểu, mà đều đơn giản dễ nhớ như thần Tài, thần Nhân Duyên, thần Tống Tử, thần Bình An. Lão bách tính ai rảnh mà để ý tên của thần tiên là gì, bọn họ chỉ cần biết có thể tới bái cầu thăng quan, cầu phát tài, cầu bình an là được. 4 năm trước. Đã 10 năm trôi qua, vừa hay cũng đến lúc chia lại tiền hương hỏa. Chu Dịch rời khỏi Bàn Vân Sơn, băng qua bảy châu trở lại Thiên Sơn, cùng sư huynh đệ đồng môn ăn uống mấy ngày. Vốn dĩ việc chiếm thủy mạch sông núi để thu hương hỏa nguyện lực là chuyện làm lén lút, nhưng từ khi được bảy vị lão tổ cho phép, các đồng môn vốn còn thận trọng lại trở nên tích cực làm việc hơn. Đông Thắng Thần Châu có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, lão bách tính luôn phải sống trong nước sôi lửa bỏng, vẫn còn đang đợi môn đồ của bộ thiên đến cứu. Kim Quang Điện. Sau khi nhận đủ lời thúc giục mau đi trảm yêu trừ ma của đồng môn, Chu Dịch không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Lão tổ giáo ta đã ngầm thừa nhận việc này, sao các đệ không tự đi tìm khu vực thích hợp, chém ma đầu rồi tự làm sơn thần? Chỉ cần ở trong miếu cung phụng bảy vị lão tổ là được, chuyện này đâu có gì khó khăn. Chu sư huynh, vậy là ngươi có chỗ không biết. Một đạo quân thuộc môn hạ của Tiêu Vân Tử nói. Chưởng giáo truyền mệnh lệnh xuống, cấm chúng ta tự mình hành động, tất cả mọi việc đều phải tuân theo chỉ lệnh của sư huynh. Thì ra là thế. Tâm tư Chu Dịch thay đổi cực nhanh, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn đoán không ra ý đồ của chưởng giáo. Với tính tình của sư tôn Thiết Quang Tiên, nếu có gì không ổn thì chắc chắn sẽ nói thẳng với mình, ông ấy rất khinh thường mấy việc lừa gạt đệ tử như này. Các sư đệ yên tâm, mục tiêu tiếp theo đã được xác định rồi. Bạch Hổ Lĩnh. Ngọn núi nằm ở giữa Đông Thắng Thần Châu, nơi đó có bảy vị lão ma nguyên anh chiếm đóng, rất có uy danh trong giới tà ma ngoại đạo. Âu Phát Hà còn chưa nghĩ ra cách dụ thất ma rời núi, cho nên định bố sẵn trận pháp cạm bẫy, sau đó phối hợp với môn đồ bổ thiên cùng nhau tấn công. 2 năm trước. Kim Quang Điện. Tiếng rồng ngâm xuyên thẳng đến mây xanh. Ngay sau đó, một con rồng xanh dài hơn 10 trượng bay vút ra, lượn mấy vòng trên không rồi đáp xuống cung điện. Chỉ thấy cơ thể của rồng nhanh chóng thu nhỏ lại, sau khi đứng dậy thì đã hóa thành dáng vẻ của Chu Dịch. 70 năm trôi qua, ta rốt cuộc cũng tu thành Tứ Biến Thanh Long. Bây giờ những gì chúng ta cần làm là tích lũy máu của chân long, theo ước tính của sư phụ, nếu đi khắp bảy châu tìm rồng lấy máu thì ít nhất cũng cần tới mất 100 năm. Chỉ là bần đạo có thủ đoạn riêng, có thể lấy được một lượng nhỏ máu của chân long. Nhưng Chu Dịch không lập tức thi pháp, bởi vì pháp này khác với truyền thừa của Đông Thắng Thần Châu, thậm chí không giống với tiên đạo, cho nên nếu dùng ở Thiên Sơn thì sẽ lập tức lộ ra. Tạm thời cứ dùng đỡ máu rồng mà sư tôn ban cho, cũng đủ để ta tu hành một đoạn thời gian. Sau đó lại tìm cơ hội ra bên ngoài tu luyện. Sau khi định ra kế hoạch thì Chu Dịch lại tiếp tục bế quan khổ tu. Trong lòng Chu Dịch có một dự cảm, nhiệm kỳ của Nguyên Đỉnh Đế sắp hết, trước khi thoái vị ông ta chắc chắn sẽ tiến hành hương hỏa phong thần. Từ lúc Ấn Quang La Hán giảng pháp đến nay đã qua chừng 50 năm, mấy trận chiến của nhân tiên lão tổ cũng đã sớm kết thúc. Việc hương hỏa phong thần đã sớm được đưa vào kế hoạch, chỉ cần cơ hội đến thì sẽ lập tức tiến hành. Theo lý mà nói thì việc bái hai vị nhân tiên làm sư không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng tất cả chỗ dựa đều là hư ảo, con người phải có thực lực thì mới có thể sống an ổn. Vài tháng sau, Chu Dịch chậm chậm mở hai mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện một lá bùa đưa tin. Tôn sư huynh, ngày mai hãy đến nơi cách núi Bắc 8.000 dặm, có việc cần thương lượng. Chu Dịch trầm ngâm một lát rồi hóa thành luồng sáng bảy sắc bay về phía chân trời. 12 năm trôi qua, Chu Dịch lại một lần nữa gặp lại Bạch Tùy Tâm. Lần trước khi tiến hành phân chia nguyện lực, Bạch Tùy Tâm lấy cớ bế quan không đến, hôm nay gặp lại thì dáng vẻ đã thay đổi rất nhiều. Lão đạo sĩ tóc trắng Tiên Phong Đạo Cốt ngày xưa giờ đây lại vô cùng tiều tụy, hai mắt đỏ tươi sung huyết, giọng nói hữu khí vô lực, pháp lực lúc cao lúc thấp, có thể thấy trạng thái vô cùng kém. Chu Dịch tỏ vẻ bi thiết, dù biết nhưng vẫn hỏi. Sư huynh sao lại thế này? Cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng bị ngỗng mổ mắt. Cũng không biết ta trêu chọc cao nhân ma đạo nào mà người ta lại hạ chú với ta. Bạch Tùy Tâm ráng chống tinh thần, nói. Chú thuật này rất quỷ dị, chỉ cần lão đạo đã tọa luyện khí thì sẽ gặp phải ác mộng ảo giác. Chỉ mới vài chục năm mà đã tẩu hỏa nhập ma 4 lần, suýt nữa là đi luôn cái mạng già này. Chu Dịch thầm kinh ngạc, không ngờ chỉ là một chú thuật mà nhân tiên thuận tay hạ lại có thể tra tấn nguyên anh đạo quân chết đi sống lại, ngay cả nguyên nhân cũng chẳng dò ra. Sư huynh sao không mời cao nhân trong giáo xem cho? Ta cũng đã mời mấy vị hóa thần thiên quân xem cho, nhưng lại chẳng tra được bất kỳ vết tích pháp thuật nào. Bạch Tùy Tâm thở dài. Hiện giờ ngay cả ta cũng bắt đầu nghi ngờ không phải là do chú pháp, mà là đạo tâm của lão đạo xảy ra vấn đề, bình thường hại người nhiều nên giờ gặp phải báo ứng. Chu Diệt suy nghĩ một lúc rồi móc túi trữ vật từ trong tay áo ra. Đây là phần nguyện lực châu của sư huynh, nó đã tăng thêm 3 phần so với lần chia trước. Vất vả sư đệ. Bạch Tùy Tâm dùng thần thức đảo qua một cái thì lập tức tỏ vẻ vui mừng, nhưng rồi hắn lại cắn răng nói. Đợi lần này về giáo, ta sẽ mặc giày đi nhờ lão tổ truyền cho vài cách trấn áp ác mộng. Chu Dịch trầm ngâm một lát rồi hỏi, sư huynh lần này đến là vì việc gì? Suýt nữa thì quên. Bạch Tùy Tâm gãi đầu, bởi vì liên tục bị tẩu hỏa nhập ma nên thần hồn cứ rung lên liên tục, dẫn đến việc ký ức cũng bắt đầu không rõ. Sư đệ, Xích Vũ Tiên lão tổ triệu ngươi về tông môn, nói có chuyện quan trọng cần nói. Chu Dịch kinh ngạc một lúc rồi lại chợt yên lòng. Lúc này hắn đã lợi dụng phân tâm chú luyện ra một trái tim dị chủng, đặt tại Kim Quang Điện, nên lần này dù hắn có gặp kiếp nạn ở Tiệt Thiên Giáo thì cũng không lo mất mạng. Khả năng này tuy nhỏ, nhưng hắn cũng không thể không phòng. Bái nhập sư môn đã gần 20 năm, nhưng ta vì bận rộn với việc dò xét bí mật của Bổ Thiên Giáo mà chưa chính thức đến bái sư lần nào, còn phải phiền sư tôn để truyền gọi, cũng là do kẻ làm đệ tử như ta suy xét không chu toàn. Chu Dịch gật đầu rồi nói, ta sẽ tìm cớ rời đi, rồi chúng ta cùng Tiệt Thiên Phúc Địa đón sư tôn. Nói xong việc công, Bạch Tùy Tâm liền bắt đầu nói việc tư. Sư đệ, thất ma kia rất khó chơi, có lẽ chúng nghe được tiếng gió ở đâu đó hay là thấy cảnh liên tiếp có ma đầu vẫn lạc nên sợ hãi, cứ co đầu rút cổ trong Bạch Hổ lĩnh chẳng chịu xuống. Lão đạo tìm đủ lý do, ngay cả tên tuổi của lão tổ cũng dùng nhưng cũng chẳng gạt được chúng. Sư huynh vất vả. Chu Dịch nói, chỉ là 7 tên ma đầu mà thôi, có thể nhấc ra được sóng gió gì, nếu không chịu xuống núi thì để bần đạo trực tiếp lên đó tìm. Nguyên anh chân quân của Bổ Thiên Giáo ai nấy đều có chiến lực kinh người, chỉ cần mấy người này liên thủ lại với nhau thì dư sức rửa sạch Bạch Hổ lĩnh từ trên xuống dưới. Vừa hay cũng thành toàn cho lời thề chết cùng ngày cùng tháng cùng năm của thất ma. Sư đệ làm việc trước nay đều chu toàn, đây cũng là kiếp số mà thất ma nên chịu. Bạch Tùy Tâm lại nói, sau khi Hắc Phong ma quân thân tử đạo tiêu thì ma đầu bốn phía của âm dương đạo đều đi nghe ngóng. Lão đạo ta cũng từng đụng chạm với mấy ma đầu kia, mấy năm nay cũng đánh đến hăng say, vừa hay cũng nhân cơ hội diệt trừ cho hết. Chu Dịch vuốt cằm, việc của ma giáo đã bẩm lên trên, cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Việc Bổ Thiên Giáo chèn ép Tiệt Thiên Giáo là loại chiến tranh lý luận, trên thực tế thì bọn họ đều ngầm thừa nhận đối phương là huyền môn chính tông. Đối với tà ma ngoại đạo thì từ trước đến nay cả hai đều tuân theo lý niệm đuổi cùng giết tận. Âm dương đạo là một trong những nhánh quan trọng của ma giáo, nếu có thể thông qua mấy tên ma đầu truy được căn nguyên, triệt để diệt trừ ma giáo thì tương đương với việc lập công lớn. Trong lúc sư huynh đánh nhau với ma đầu thì nhất định phải cẩn thận, chớ có bại lộ điều chi, dù sao giáo ta và ma giáo cũng là đối thủ một mất một còn. Chu Dịch lấy từ ống tay áo ra một viên thuốc vừa đen vừa thối, nhìn chẳng giống linh đan rồi bảo. Đan này tên Phá Chướng, ta tìm được trong mộ của một tiên hiền thời thượng cổ, nghe nói có thể bài trừ tất cả chú thuật liên quan đến ác mộng, sư huynh có muốn thử hay không? Phá Chướng đan. Bạch Tùy Tâm nhận lấy đan dược, hít thử một hơi thì suýt nữa nôn mửa. Hắn dùng lưỡi nếm thử, hương vị dường như có chút quen thuộc, nhớ đến năm đó khi bị yêu thú đuổi giết, hắn nhẫn tâm nhảy vào hố phân để trốn phi phi phi. Chu sư đệ đang nói đùa đúng không? Sư huynh thử xem là biết. Chu Dịch cũng không biết viên đan này là gì, nói chung cũng không phải vật gì tốt, nhưng Thiết Quang Tiên đã nói nó có thể giải được chú thuật trên người Bạch Tùy Tâm. Bạch Tùy Tâm do dự rất lâu, nhưng có lẽ đã bị mộng ma tra tấn lợi hại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nói không chừng một ngày nào đó lại tẩu hỏa nhập ma không thể cứu, thế là hắn chỉ có thể nhịn cơn nôn ói rồi nuốt viên đan vào bụng. Đan dược vừa vào trong miệng lập tức tan ra, mùi vị khiến người ta buồn nôn lập tức tỏa ra, lan ra đến từng hơi thở. Què! Cái này! Bạch Tùy Tâm đang muốn chửi tiên hiền gạt người thì chợt cảm thấy thần hồn nhẹ bâng, sợi xích vô hình đang trói buộc cũng được gõ xuống. Đan dược này tốt quá! Có hiệu quả là tốt rồi! Chu Dịch vừa che miệng mũi vừa nhắc nhở. Sư huynh, sau này nói chuyện thì để ý một chút, nhất là mấy việc liên quan đến nhân tiên lão tổ, lỡ đâu gặp phải mấy tiểu nhân nhỏ mọn. Đây là thần phong chi thuật ta mới luyện thành. Chu Dịch biết được sư tôn âm thầm dò xét, vội vàng tìm lý do thêm vào, đường đường đạo quân tại sao có thể lạnh lão không lý do. Một hơi thổi ra, sinh ra cuồng phong gào thét, chỉ một thoáng đã đem hoang sơn thổi nát bấy. Bạch Tùy Tâm đằng không bay lên, ngồi xếp bằng trên hồ lô hồng bì, toàn thân linh quang lấp lóe cố gắng ngăn cản gió thổi, quái phong kia vô hình vô chất kia, trực tiếp xuyên qua thổi toàn thân phát lạnh, rùng mình một cái. Hảo thần thông! Bạch Tùy Tâm vỗ tay tán thưởng, nói, thần phong huyền diệu như vậy, có thể so sánh với ta muội thần phong của Hoàng Vân Tử tổ sư, Hắc Phong bàn đầu kia luyện mấy trăm năm, cũng không được như sư đệ luyện 10 năm. Ma đầu kia luyện đường khác rồi. Chu Dịch không giải thích cặn kẽ, tiên thiên phá diệt thần phong vốn là truyền thừa của Thái Huyền giáo, cực kỳ phù hợp với pháp lực của Thái Huyền Kinh. Lĩnh hội thấu triệt, tự nhiên mà luyện thành. Sau này dần dần tích lũy, tăng trưởng uy lực và số lượng của thần phong, tương lai một hơi thổi ra liền thiên hôn địa ám, quỷ thần sợ hãi. Ngắn ngủn 10 năm luyện thành cũng không dừng lại truyền thừa mỗi nhà, mà là lúc lĩnh hội thần thông, Chu Dịch có thể dễ dàng hiểu được hàm nghĩa kia, thậm chí có thể nói có sách, mách có chứng giải thích, suy một ra ba tương tự những đạo kinh điển tịch khác. Ngộ tính như vậy vượt xa đương thời, 6600 năm thật sự không sống ngủ. Sư đệ được thần thông này, ở nguyên anh kỳ đủ để đứng hàng đầu. Bạch Tùy Tâm nói, lần này tới một chuyện của nhà khác, sư huynh ta rốt cục tra rõ ràng, Vô Tâm Ma Quân kia rốt cục có mấy trái tim, vừa chia ra giấu ở nơi nào. Sư huynh cực khổ. Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, Gia Tâm Ma Quân ở Đông Thắng Thần Châu có chút tiếng tâm, thực lực ở nguyên anh kỳ cũng là hiển nhiên, lại tu thành nhất môn Hạ Cổ Vu Đạo dị thuật, đem trái tim nhục thân lấy ra giấu ở nơi khác. Bản tôn gặp nạn, phân hồn trong trái tim sẽ xảy ra sinh trưởng mạnh mẽ chút, phá khổ tạng hóa thành nhục thân mới. Gia Tâm Ma Quân mấy lần gặp nạn, bị Lộc Đạo đồng môn đánh lén, bị chính đạo vây sát, kết quả để cho ta tránh được tính mạng. Quay đầu lại chính là báo thù đẫm máu, đem Cừu gia tiền bối tàn sát sạch sẽ, luyện thành trái tim mới. Chuyện này không phải ngươi gây nên, Gia Tâm Ma Quân này tinh thông thuật che giấu, bỏi toán ít lần vẫn có kết quả. Thái Vi Chi nói, cho nên mời ngươi dạy Thiên Quân, thi triển Tiệt Thiên bí thuật, mới vừa xác định bốn trái tim giấu ở đâu. Chu Dịch nhắc nhở, đã để ta dạy người dưới thi pháp, chính là nhờ cậy làm phiền không công. Đây là tự nhiên. Thiết Quang Tiên nói, hôm trước Bạch Tùy Tâm đoạt được hương hỏa, sư huynh sẽ phân một phần lớn, Gia Tâm Ma Quân này che chở âm thầm dạy ngươi nhưng qua lại với ma giáo, vừa lúc mời Thiên Quân tọa trấn. Chu Dịch khẽ nhíu mày, nói, không liên quan đến ma giáo, đâu phải thế cục có thể biết trước được. Mục Hậu giết chết ban đầu, tất cả đều là nhờ tán tu bao che Tiệt Thiên giáo, ở tu tiên giới dẫn lên động tĩnh gì. Đã là trừ độ, tại sao lại bỏ qua Khoan giáo? Thái Vi Chi nói, chính là Bạch Phong Ma Quân, mặc dù bị hãm không đảo đủ giết, lại vướng mắc với ban đầu của Âm Dương Đạo. Đám tôi tớ quay lưng với chủ kia, nên thân tử đạo tiêu, lấy chính uy nghiêm ngươi dạy. Thật là ngươi ít lo rồi. Chu Dịch khẽ gật đầu, dù sao Tiệt Thiên giáo cũng là huyền môn chính tông, che chở ma đầu cũng là có mục đích khác, ngược lại trách chúng ta tìm kiếm lối thoát. Sư đệ làm việc cẩn thận tất nhiên tốt. Thiết Quang Tiên nói, hai năm trước, Gia Tâm Ma Quân đi dực tiệc Khô Lâu Sơn, sư đệ không thể dưới đường mai phục đánh chặn giết. Chuyện này đích thị là xảy ra sai sót. Chu Dịch gật đầu đáp ứng, giọng nói lại chuyển, hỏi, sư huynh, người đã trở thành chân truyền trong giáo, có thể tu hành Tiệt Thiên bí pháp hay không? Lực hấp dẫn nhỏ nhất của Tiệt Thiên giáo với Chu Dịch chính là bản rách nát của Tiệt Thiên thuật. Dĩ nhiên nói thứ tư. Thái Vi Chi nói, sư đệ tìm thời gian, theo lệnh bài chân truyền chỉ dẫn lui vào phúc địa của giáo ngươi, liền có thể hướng Xích Vũ Tiên lão tổ cầu được truyền thừa. Chu Dịch khẽ gật đầu, nhưng mà dũng cảm lắm mới lần nữa đi phúc địa Tiệt Thiên. Tiệt Thiên giáo cùng với Bổ Thiên giáo, Nhân Tiên lão tổ tính tình quái dị, nói là đúng câu nào treo chọc liền sẽ thành tro bụi. Lại thương nghị với Thiết Quang Tiên chốc lát, xác định chuyện trảm sát Gia Tâm Ma Quân, Chu Dịch liền nhanh chóng trở về Thiên Sơn. Huyền Thiết Quang, đệ tử cầu kiến sư tôn. Chu Dịch khom người thi lễ, cầm trên tay chính là lệnh bài chân truyền của Tiệt Thiên. Lui. Thanh âm của Bàn Vân Sơn nói cái khác, tựa hồ không có giận chó đánh mèo Thiết Quang Tiên, chỉ là đang khoanh chân tụng đọc đạo kinh mà thôi. Chu Dịch sắc mặt đau khổ, co đầu rụt cổ lui ra, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói, sư tôn đệ tử trung tâm có thể tỏ cùng Nhật Nguyệt, tuyệt đối không dám thay đổi, tất cả là Tiệt Thiên yêu đứng lên đi, đừng làm ra dáng vẻ khuôn mẫu kia. Bàn Vân Sơn không biết làm sao với đệ tử, nói, hắn bái nhập vào môn thượng của lão yêu bà, cũng coi như là chuyện xấu, đem hết tất cả vốn liếng vuốt mông ngựa, gây ra buồn khổ cho ngươi. Lão yêu bà Chu Dịch hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, Xích Vũ Tiên là nam tu. Đông Thắng Thần Châu không có nhân tiên nào là vô danh, tu tiên giới sớm đem những gì bọn họ trải qua ghi lại, viết thành một quyển gọi là Thoại Bản Sử Thi. Thậm chí tu tiên giới có người nhiều chuyện, ý đồ xếp thứ tự nhân tiên, đột nhiên người này ngay cả tông môn cũng biến mất. Chuyện xưa của nhân tiên, bên trong thoại bản, chỉ cần không có Bàn Vân Sơn, không có Xích Vũ Tiên, ngược lại cũng thế. Chỉ là dựa theo tu tiên giới ghi lại, Diệt Vũ Tiên rõ ràng là nữ tu, làm sao đột nhiên thành lão yêu bà? Hừ. Bàn Vân Sơn hừ một tiếng, lão yêu bà này không biết vì duyên cớ nào, cho tới bây giờ đều giả trang nữ tử, chuyện này ở trong đám nhân tiên sớm đã không còn là bí mật. Chu Dịch lúc nhàn hạ thích nhất là xem thoại bản, trong đó liên quan đến nguồn gốc ân oán của hai vị sư tôn, không có nói là tranh đoạt linh vật, không có nói tương ái tương sát, thậm chí không ai suy đoán bọn họ là một. Hôm nay nghe sư tôn giải thích Xích Vũ Tiên bí ẩn, không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, hỏi, sư tôn, lúc đầu làm sao người kết thù với lão yêu bà? Năm đó vi sư đuổi giết một con yêu thú, vô tình thấy lão yêu bà đang tắm trong sông, người ta thế nhưng nói xấu ngươi nhìn lén. Thái Vi Chi nói đến chuyện này liền tuôn ra lửa giận, vi sư từ trước đến giờ ngay thẳng chính trực, sao có thể mặc người bôi nhọ trong sạch, vì thế nói lão yêu bà đoạt con mồi của ngươi, lúc trước chính là đấu pháp chém giết. Lão yêu bà này cũng có mấy phần bản lĩnh, trước khi đấu pháp suy tàn, có thể đào tẩu khỏi kiếm của vi sư Bàn Vân Sơn nhắc tới năm đó chuyện, mặt lộ vẻ đắc ý, nói, từ đó liền kết lên thù hận, qua mỗi lần đấu pháp, vi sư cũng có thể dễ dàng thắng được này lão yêu bà, chẳng bao giờ thua lấy một lần. Nhân tài A Chu Dịch dù suy đoán thế nào, cũng là sẽ không nghĩ đến nguyên nhân đó, chỉ đành phải trái lương tâm vỗ mông ngựa nói. Sư tôn thuộc pháp thần thông, không phải tiệt thiên yêu nhân có thể so bì, đệ tử chắc chắn sẽ gây phiền toái cho người ta, giúp sư tôn sớm ngày báo thù rửa hận. Hắn không phân tâm đã rất tốt rồi, nhất định phải cẩn thận. Bàn Vân Sơn nói, lão yêu bà này đúng là dị thường, chuyên tu tiệt thiên bí thuật đã đến tuyệt đỉnh, nếu không mỗi lần đấu pháo, còn có thể chạy trốn khỏi tay vi sư sao? Đệ tử nhớ rồi. Chu Dịch nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, Xích Vũ tiên tinh thông tiệt thiên bí thuật, vừa lúc thỉnh giáo tu hành. Bàn Vân Sơn liếc đệ tử một cái, liền biết mình có chủ ý gì, trầm ngâm một hồi lâu hỏi, người rất muốn tu hành tiệt thiên bí thuật. Sư tôn, đệ tử cũng là không còn cách khác a. Chu Dịch đã sớm nghĩ kỹ lý do, biết được Bàn Vân Sơn mặt nóng lòng mềm, than thở nói, đệ tử thiên môn, nguyên anh còn không gặp may mắn, hóa thần chi đạo ngàn vạn khó khăn. Mang thiên bí thuật còn có thể được thiên cơ, cũng có thể cho đệ tử được một đường sinh cơ. Harit nhiều loại phiền não, đều do sở cầu mà ra. Thái Vi Chi thở dài một tiếng, hỏi, nếu như lấy ra sinh cơ, tất đồ sát sinh linh, rơi vào ma đạo thì sao? Chu Dịch nghiêm nghị nói, đệ tử nhất định ghi nhớ bổ thiên giáo nghĩa, nếu là như vậy, thà rằng đi tìm cơ duyên chuyển thế luân hồi, cũng là gặp không cầu đột phá. Như thế rất tốt. Bàn Vân Sơn nói, tiệt thiên giáo này vốn cũng là huyền môn chính tông, nhưng thành cũng tiệt thiên bí thuật, bại cũng tiệt thiên bí thuật. Do nhiều môn nhân tiệt thiên vì duyên thọ, không tiếc đọa nhập ma đạo, nên mới có danh xưng là tiệt thiên yêu nhân. Tiệt thiên giáo này che chở ban đầu, không đưa ra đệ tử thiên cơ nhập ma, vi sư là hy vọng ngày nào đó tiểu nghĩa diệt thân. Cẩn tuân dạy bảo của sư tôn. Chu Dịch cúi đầu lễ bái, cơ duyên xảo hợp lễ bái Bàn Vân Sơn vi sư, đối phương lại không ý kiến gì nhất bên trọng nhất bên khinh. Lễ bái sư phải cùng chân long đấu pháp, trước vừa ban thưởng linh bảo trân quý, thường ngày ngoài trừ tu hành khó khăn, cũng sẽ kiên nhẫn giải thích, có thể nói thật sự đem Chu Dịch làm môn nhân đệ tử. Bàn Vân Sơn khẽ gật đầu, cầm trong tay đạo kinh ban thưởng, nói, quyển động chân thái vi thanh tịnh chân kinh này là tổ sư hạ giới truyền lại, khắc nhất tâm ma ức niệm, thường ngày đọc chút đi. Bái tạ sư tôn ban pháp. Chu Dịch hai tay đang nâng đạo kinh, càng thêm thân cận với Bàn Vân Sơn, nói, đệ tử thường ngày dò xét truyền thừa tiên hiền được chút tác phẩm kinh điển, sư tôn nhàn hạ có thể giết thời gian. Vừa nói từ ống tay áo lấy ra ngọc giản, bên ngoài ghi lại mấy quyển đạo kinh của tứ châu tiên hiền. Không trộm mộ, sẽ không tổn hại âm đức. Thái Vi Chi lấy qua thổ giản, thần thức tùy ý quét qua, thần sắc đang tùy ý dần trở nên nghiêm túc, giọng điệu thay đổi, nói, để con kế thừa tiên hiền kinh điển, chính là chức trách của tiền bối, ngày sau khảo cổ, nhớ đem mộ huyệt tiên hiền giữ gìn tốt, đừng để tà ma thừa dịp. Đá của núi ta, không thể công ngọc. Đến cảnh giới như Bàn Vân Sơn, nói công dụng thần thông bí thuật mấy nhà khác, ngược lại cảm ngộ với đạo trong tiên hiền đạo kinh, nhìn như là tăng trưởng pháp lực, kỳ thực đối với đạo đồ ảnh hưởng sâu sắc hơn. Đệ tử nhớ kỹ. Chu Dịch không người tiến vào, là quấy rầy sư tôn tụng kinh. Khi đó, đạo thanh âm từ đạo quan truyền ra, vi sư ở trong nội thể tên nhãi con họ Bạch, gieo, môn chú thuật, đang lúc sinh trưởng bị đứt đoạn sẽ rơi vào mộng nhiễm huyễn cảnh, đợi hắn tìm tới cửa, ta sẽ giúp hắn giải. Nói cho Na Tư, quản tốt miệng mình. Chu Dịch là chịu đựng xấu hổ toát mồ hôi, tâm nhãn của sư tôn quá lớn trở lại kim quan điện. Chu Dịch lấy ra tám dạng kỳ trân, tiếp tục tu hành tiểu thất hành động thuật. Sau khi tu thành hai hành kim, hỏa, dựa theo đạo lý thất hành tương sinh, tu hành thủy, thổ thất hành sẽ dần dần nhanh hơn, thoáng suy xét qua kết thúc luyện hóa sơn thần ngọc trước. Trước khi kết thúc bế tử quan, từ chối sư huynh để mở tiệc chiêu đãi, một lòng đem kỳ trân luyện nhập vào cơ thể. Thoáng một cái hai năm trôi qua. Hôm đó Chu Dịch ngồi xếp bằng, tiên thiên huyền thủy treo ở trán, chỉ còn lại một dòng nhỏ. Một thoáng sau, linh thủy toàn bộ dung nhập vào thể nội, thất sắc quang hoa từ trong cơ thể Chu Dịch phun trào ra, là cọ rửa gân cốt kinh mạch, để cho căn cốt vốn thuận theo linh khí, hơi sinh ra mấy phần thân cận. Sau đó rất lâu, thần quang tiêu tán. Chu Dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, thu liễm pháp lực, cảm ứng thiên địa linh khí. Kim màu vàng, mộc màu xanh, hỏa màu đỏ. Linh khí chi chít vô cùng vô tận tỏa sáng, trôi lơ lửng ở không trung, chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể thu vào trong cơ thể, sau này chỉ cần như vậy tu lấy pháp lực phụ trợ là được. 8.800 năm, rốt cục có linh căn. cho dù là linh căn kém cỏi nhất trong thiên địa cũng không có đột phá. Ngày trước là siêu tập thất hành kỳ trân, dựa theo tiểu thất hành động thuật chi pháp dung nhập vào cơ thể, không nghĩ một ngày có thể linh căn tiểu thành, có lẽ còn có thể trở thành thất hành linh thể, tồn tại có thể sánh với thiên linh căn. Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, từ chất tăng trưởng tu vi tăng, sau này đột phá cảnh giới cũng có thể giảm mấy phần xác suất. Đồng thời, tu hành đến cảnh giới phía sau, tương đương rút ngắn thời gian an toàn, gián tiếp tránh khỏi tai kiếp. Ngón tay bấm đốt ngón tay, khoảng cách thời gian ước định chỉ còn không đến 2 tháng, Chu Dịch lúc này truyền tin cho đồng môn sư huynh, bảo bọn họ đi biển diệt trái tim được ẩn giấu của gia tâm ma quân. Bần đạo tu thành tiểu thất hành động thuật, vừa lúc lấy ma quân làm tế, dứt lời. Bay lên không hóa thành thất sắc quang hoa, bay về phương hướng của Bạch Tùy Tâm. Bạch Tùy Tâm ở nam bộ của Đông Thắng Thần Châu, quanh năm mây mù lượn lờ, vì vậy nổi danh. Nhất tôn lão ma chiếm cứ trong núi, tự gọi gia tâm sơn thần, thường ngày ngoài thích nhất là ăn tim người. Bách tính nơi xa không biết làm sao, hàng năm cử hành tế tự, cũng phải chuẩn bị đầy đủ số tim người, nếu không chọc giận sơn thần, nói không chừng người toàn thôn toàn trấn đều lấy mất tim mà chết. Hôm đó, miếu sơn thần bay ra một đạo động quang, bay về hướng đông bắc. Bạch Cốt đạo quân Khô Lâu Sơn cử hành thiên thọ yến, phát thiếp mời cho các tà ma yêu quân giao hảo, nghe nói trong yến tiệc có giám định phẩm cấp huyền cốt đan. Với tâm tư có tiện nghi liền chiếm lấy, ai có thể từ chối. Vừa ra khỏi địa giới của Bạch Tùy Tâm, trước người bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, đạo hữu, xin dừng bước. Gia tâm ma quân đâu biết uy lực cửa câu nói kia, kiềm chế vu đạo bí thuật huyền diệu, dừng độn quan quay đầu nhìn lại, chỉ đạo nhân lam bào đạp trên thất sắc quang hoa bay đến. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? Chu Dịch chắp tay cười nói, bần đạo hướng đạo hữu cầu một chuyện. Chuyện gì? Gia tâm ma quân còn chưa dứt lời, há mồm phun ra mấy ngàn vạn hung hồn lệ quỷ, hung hãn không sợ chết nhào dứt qua. Ma đầu làm việc, đầu nói lý do. Đạo nhân không quen vô cớ cản đường, người tới bất thiện, gia tâm ma quân tất nhiên ra tay trước. Chu Dịch sớm có dự liệu, trong tay xuất hiện một mặt cờ trắng, lay động trùng điệp rơi lên bạch vân cuồn cuộn, chỉ một thoáng phạm vi ngoài mấy trăm dặm đã biến thành thế giới bạch ám. Vô số âm hồn dãy dụa kêu rên, thua xa 10 lần so với hung hồn mà bàn đầu sở luyện. Hóa ra cũng là người trong ma đạo. Gia tâm ma quân hừ một tiếng, ống tay áo bay ra vài kiện pháp bảo bảo vệ quanh thân, tay kết pháp quyết hóa thành bạch quang hướng sang bên cạnh chạy trốn. Quả thật gan lớn như thế. Chu Dịch khẽ lắc đầu, tỷ thí độn pháp với bần đạo, cho dù hóa thần thiên quân cũng phải mệt cái gần chết. Một đạo thất sắc độn quang vắt ngang vòng trời, qua mấy hơi thở liền đuổi theo bạch quang. Cống Long Chung từ ống tay áo bay ra, hóa thành núi cao, bao phủ gia tâm ma quân, thu vào bên trong. Ngang hoàng long linh hoạt uốn lượn quanh kim chung, chui vào trong đánh vết với ma đầu, chốc lát ngậm một cổ thi hài máu chảy đầm đìa, nhai mấy miếng nuốt vào trong bụng, lại hóa thành phù điêu trở lại bề mặt chung. Lão ma này cũng không chịu được đánh. Chu Dịch cũng không có bao nhiêu đắc ý, vô tâm ma quân vốn là thực lực hạ thấp, sống đến hiện tại đều dựa vào thần thông quỷ dị. Tu hành 6.000 năm đến nay, cơ hồ không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Trong đó sở trường động pháp, tinh thông rất nhiều thần thông huyền diệu, cho dù là pháp lực tầm thường nhất, nhục thân, thần hồn đặt ở trên người bất kỳ nguyên anh đạo quân nào, cũng được xưng tụng thiên phú dị bẩm. Pháp bảo lại càng không cần nhiều lời, bộ thiên chân truyền dùng đều là ngụy linh khí, Chu Dịch cũng không dùng đến linh bảo. Bần đạo có thể đến cảnh giới hôm nay, toàn dựa vào ta khắc khổ tu hành. Nhất đại thiên kiêu gì chứ, tuyệt thế ma đầu gì chứ, không cần đấu pháp trực tiếp, tạm lánh mũi nhọn mấy trăm mấy ngàn năm, cũng có thể đi tiếp thu pháp bảo thần thông, điển tịch truyền thừa của hắn, nhân tiện khi dễ hậu bối báo thù. Sống trên trăm triệu năm, heo cũng có thể thành tiên. Lời này làm sao nghe được có chút không tự nhiên. Thần thức Chu Dịch thăm dò vào hoàng chung, bên trong nổi lơ lửng mấy món đồ, đạo bào, pháp bảo, pháp khí trữ vật, lưu lại sau khi hoàng long khí linh thôn phệ tinh khí thần hồn. Mấy món pháp bảo uy lực tầm thường, những linh vật, đan dược các loại, đều không lọt vào mắt. Duy có vu đạo bí thuật bảo mệnh kia, là thích hợp nhất với bần đạo, luyện thành 180 trái tim, chia ra giấu ở Đông Thắng Thần Châu, Cửu Châu, Côn Luân Động Thiên, cho dù nhân tiên cũng không làm gì được. Chu Dịch lấy ra pháp khí trữ vật, lấy ra ngọc giản điển tịch, thần thức quét qua thế nhưng không có bất kỳ ghi chép nào. Tu sĩ lĩnh hội công pháp, nhiều khi sẽ ghi chép lại, để sau này lật xem hoặc truyền thừa cho đệ tử. Đó là... Chu Dịch khẽ nhíu mày, trong tay xuất hiện một tượng điêu khắc gỗ sơn trắng hình như đã từng thấy qua. Hình dáng đế khắc thành tòa sen, phía dưới đứng quỷ thần tám đầu tám cánh tay, mặt xanh nanh vàng dữ tợn khủng bố, tám cánh tay toàn bộ đặt ở lồng ngực trống rỗng, nhìn qua mới phát hiện vừa lúc thiếu trái tim. Hạ cổ vu thuật. Chu Dịch từ ống tay áo lấy ra tượng quỷ thần, bảy mặt bốn tay rõ ràng rành mạch, trông rất sống động từ dưới tế đàn nhảy lên. Hai tượng tôn thần đối lập, người sau chế tác cậu thả, người trước kỳ thực ban đầu cũng như vậy, chẳng qua cắn nuốt không ít thọ nguyên, xảy ra dị biến huyền diệu khó lường. Đưa pháp lực thăm dò tượng thần tám đầu tám cánh tay, không có tin tức truyền đến, đợi thu hồi pháp lực, Chu Dịch phát hiện khác thường. Làm sao nhiều hơn một sợi? Chu Dịch trầm ngâm chốc lát, lần nữa lấy pháp lực thôi động tượng thần, chỉ thấy chỗ ngực trống rỗng nổi lên u quang, tựa hồ có thứ gì đó đang sinh trưởng. Hồi lâu, pháp lực tiêu hao nhiều, ước chừng tương đương với nửa năm khổ tu, lồng ngực tượng thần sinh ra một trái tim hư ảo. Đập lên thình thịch, giống như vật còn sống khi đó tượng thần truyền ra một đoạn tin tức, Chu Dịch đã nhiều lần tra xét, mặt lộ vẻ vui mừng. Hóa ra vu đạo bí thuật kia gọi là phân tâm chú, chỉ cần đem tinh khí thần đưa vào tượng thần, tiêu hao trăm năm tu vi là có thể luyện ra một trái tim dị chủng, lại đem vu đạo chú thuật dung nhập vào trong đó, sẽ cùng bổn tôn có cảm ứng huyền diệu. Tương lai bổn tôn gặp nạn thân tử đạo tiêu, trái tim dị chủng sẽ phát huy hiệu dụng, lấy tinh khí thần hồn dựng dục ra hồn phách mới. Nhưng môn bí thuật này thiếu hụt cũng cực nhỏ, tinh khí thần luyện hóa trái tim, tổn thất trong đó thật sự mất đi, cần năm này tháng nọ mới có thể tu luyện trở lại. Khó trách gia tâm ma quân giống như gà mạnh, tu hành mấy trăm năm, một thân pháp lực vẫn dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ. Vu đạo chú thuật quỷ dị khó lường, song con đường khác với tiên đạo, càng thiên hướng về hiến tế, trao đổi. Bất luận là u minh chú hay phân tâm chú, một khi tu hành sẽ mất đi không ít, chẳng qua ảnh hưởng rất nhỏ đối với bần đạo. Chỗ thiếu sót của phân tâm chú ảnh hưởng rất nhỏ đến Chu Dịch. Thọ nguyên hết, pháp lực mất đi sớm muộn gì có thể tu luyện trở lại, không hề ảnh hưởng đột phá cảnh giới. Năm đó vây tại Kim Đan đỉnh mấy ngàn năm, hoàn toàn có thể luyện chế mấy trăm trái tim dị chủng, gửi ở trời Nam Biển Bắc còn sợ thân tử đạo tiêu sao. Môn pháp thuật này nhìn như huyền diệu, kỳ thực vậy có chút vô ích, đối với hóa thần, phản hư mà nói, chẳng qua là hoàn toàn dứt hết một ít phiền toái mà thôi. Tu tiên giới là không thiếu chính là thuật bói toán, và tâm ma quân đem trái tim giấu nơi bí ẩn đi chăng nữa, sao trốn được thiên cơ dò xét. Lúc tế luyện thì lãng phí vô ích trăm năm tinh khí thần, thực lực rơi xuống, vậy thì thật sự phải chết. Bần đạo nếu cũng như thế, cho dù để người ta tính ra chỗ của trái tim, chẳng lẽ còn có thể tung hoành ở tiểu lục địa? Ở giữa đại dương mênh mông, phản hư, nhân cũng không dễ vượt qua. Quay đầu trước luyện chế tám trái tim, giữ ở Côn Luân Động Thiên, Thiên Sơn, Tiệt Thiên Phúc Địa, trung kỳ trăng gấp trăm lần. Chu Dịch hài lòng thu hồi tượng thần, hóa thành thất sắc độn quang bay về phía Bàn Vân Sơn. Dưới chân núi còn không ít yêu ma quỷ quái, phải thi pháp xử lý sạch sẽ, quay đầu lại sẽ có thân tộc của Bộ Thiên Môn đến xử lý. Liên tục chiếm được 8 địa bàn, còn chưa hình thành dây chuyền sản xuất làm việc, tốc độ chậm hơn nhiều so với Thanh Vân Sơn năm đó, bên kia đang trảm yêu trừ ma, bên này đảm nhiệm tu sĩ Sơn Thần Hà Bá giấu đường. Ngày trước tộc nhân là đủ rồi, giờ thì ngay cả môn nhân đệ tử cũng phái đến, hơn nữa còn được đồng đạo hảo hữu cứu giúp. Đông Thắng Thần Châu trước đến nay vẫn thiếu tu sĩ muốn làm quan, cần làm trái với quy củ Bộ Thiên Giáo, ngoại trừ một số người tâm tư không quá lớn, còn lại đều đang để ý, Chu Dịch lăng không mà đứng, quan sát phía trên sơn mạch. Nhã khí ở phía đông, thần phong mênh mông cuồn cuộn càng quét trừ tà, từng cái hồn phi phách tán. Vung tay áo ở phía tây, lôi đình từng trận nổ nát quần ma, toàn bộ hôi phi yên diệt. Thuật pháp thần thông như vậy, mới có vài phần ý vị tiên nhân. Nguyên Anh đạo quân ức hiếp Kim Đan, trúc cơ, cử chỉ nhất chân làm phép như thiên tai giáng xuống, Chu Dịch là phí khí lực thanh lý sạch sẽ, động quang bay về phía động phủ của gia tâm ma quân. Chốc lát sau, thần phong thổi qua, đem động phủ thổi thành phòng trống. Mặt đất thổ những hòn đá ầm ầm rung động, tự động chồng lên thành đạo quang mới, bản hiệu trên cửa viết mấy chữ triện. Thất Tiên Quang. Xem trong cung phụng Bộ Thiên Giáo Thất Tôn Nhân Tiên, một phần tương tự lão tổ trong giáo, dưới đề nghị của Chu Dịch thêm một số tên thánh tối nghĩa khó hiểu vô dụng nhưng rất tiếp địa khí như Thần Tài, Nhân Duyên Thần, Tống Tử Thần, Bình An Thần. Bách tính mới không quản thần tiên gọi là gì, nghe được bái lạy có thể thăng quan phát tài bảo vệ bình an là được. 4 năm sau. Lại 10 năm trôi qua, đến năm phân hương hảo. Chu Dịch từ Bàn Vân Sơn xuất phát, chuyển qua thất địa trở lại Thiên Sơn, cùng đồng môn sư huynh yến hội mấy ngày. Nguyên bản chiếm cứ sông núi mạch nước thu hương hỏa nguyện lực, thuộc về lén lút thu ngoài, hiện tại được 7 vị lão tổ cho phép, đồng môn nguyên bản còn có chút căng thẳng, kết thúc thúc dục nhanh chóng làm việc. Đông Thắng Thần Châu có không ít yêu ma quỷ quái, bách tính ở trong nước sâu lửa lạnh, đang chờ người Bổ Thiên đến cứu. Kim Quang Điện. Chu Dịch trấn an đồng môn thúc dục, đáp ứng tận lực trảm yêu trừ ma, lại sinh lòng nghi ngờ hỏi. Lão tổ giáo ta còn không chấp nhận chuyện này, các sư đệ là tự hành tìm kiếm địa giới, chém ma đầu tự phong sơn thần, chỉ cần trong miếu cung phụng 7 vị lão tổ là được, kia cũng không phải việc gì khó khăn. Chu sư huynh, hẳn có chỗ không biết. Tiêu Vân Tử trong phái nói, trưởng giáo truyền mệnh lệnh, cấm bọn ngươi làm việc cá nhân, cần phải cùng các sư huynh vạch kế hoạch. Thì ra là như vậy. Chu Dịch tâm tư thay đổi thật nhanh, đoán ra ý định của trưởng giáo, lấy tính tình của sư tôn Thất Quang Tiên, nếu không có chỗ xấu sẽ trực tiếp nói với mình, biết đây là lừa gạt đệ tử trong giáo. Nhiều sư đệ trước mắt còn không có mục tiêu. Bạch Tùy Tâm. Bảy vị nguyên anh lão ma chiếm cứ Tiểu Sơn Trung Bộ Đông Thắng Thần Châu, trong tà ma cũng có chút uy danh. Âu Phát Hà còn chưa nghĩ được biện pháp thỉnh thất ma lên núi, rơi vào trận pháp bẫy rập đã bố trí trước đó, đến lúc đó đám người Bổ Thiên cùng nhau tấn công. Hai năm sau, Kim Quang Điện. Tiếng rồng kêu truyền ra, vang tận trời. Chợt bay ra một con thanh long dài hơn 10 trượng, quanh quẩn trên không trung mấy vòng, mới trở lại trong điện. Thân hình nhanh chóng rút ngắn, người đứng thẳng, biến thành bộ dạng Chu Dịch. 70 năm trôi qua, chân long tứ biến rốt cục tu thành, trước đây chỉ cần là tích lũy máu chân long là được. Dựa theo sư tôn dự tính, cho dù bảy nơi vết rồng lấy máu, cũng cần mấy trăm năm thời gian. Là thủ đoạn của bần đạo, đạt được lượng nhỏ máu chân long. Chu Dịch không lập tức thi pháp, truyền thừa khác với truyền thừa của Đông Thắng Thần Châu, thậm chí khác biệt với tiên đạo, là có thể bị bại lộ ở Thiên Sơn. Tạm thời có long huyết do sư tôn ban cho, có thể tu hành một đoạn thời gian, lại tìm cơ hội đi bên trong tu hành. Quyết định xong kế hoạch tu hành, tiếp tục bế quan khổ tu. Chu Dịch lòng có dự cảm, mắt thấy nhiệm kỳ của Nguyên Đỉnh Đế sắp tới gần, sau khi tiến vị nhất định sẽ thoái hóa hương hỏa phong thần. Từ khi ấn quan La Hán giảng pháp đến nay, còn chưa đến 70 năm, nhân tiên lão tổ trong ngoài tranh đấu đã sớm bắt đầu, quy củ, phương thức dân hương hỏa phong thần, quy củ, chỉ đợi một cơ hội liền có thể bắt đầu. Lạy hai tôn nhân tiên vi sư, theo lý luận thì phong thần sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, song hết thảy chỗ dựa đều là vô căn cứ, người vẫn là phải dựa vào thực lực bản thân mới sống an ổn. Mấy tháng sau, Chu Dịch thẫn thờ mở ra hai mắt, trong tay xuất hiện phù triện đưa tin. Tôn sư huynh, hôm sau đến phía bắc cách Thiên Sơn 8.000 dặm, có chuyện quan trọng thương lượng. Trầm ngâm chốc lát, thất sắc độn quang bay lên không phi về phía chân trời. Cách 17 năm, lần nữa gặp lại Bạch Hổ Lĩnh. Sau lần phân chia Nguyện Lực Châu, Bạch Hổ Lĩnh lấy lý do bế quan tìm tu để đi, hôm nay gặp lại, dáng vẻ có chút biến hóa nhỏ. Vốn là lão đạo tóc trắng tiên phong đạo cốt, hiện tại thần sắc tiêu tụy chí cực, hai mắt đỏ ngầu đầy máu, giọng nói không có khí lực, pháp lực, khí tức lúc thấp lúc cao, hiển nhiên trạng thái tồi tệ đến cực điểm. Chu Dịch vẻ mặt bi thiết, biết rõ còn cố hỏi, sư huynh sao đến nông nỗi này? Cả ngày đánh nhạn, cuối cùng bị mổ vào mắt, cũng là chọc phải ma đạo đê nhân, lén bỏ chú cho lão đạo. Bạch Hổ Lĩnh chống đỡ tinh thần yếu suy yếu, nói, chú thuật kia rất quỷ dị, lão đạo chỉ cần ngồi xuống luyện khí, sẽ sinh ra ảo giác mộng nghiễm, chỉ mười mấy năm xuất hiện 7 lần tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa muốn mạng già của lão rồi. Chu Dịch đáy lòng khiếp sợ, nhân tiên tiện tay lên chú thuật, có thể hành hạ nguyên anh đạo quân chết đi sống lại, ngay cả lý do cũng không dò xét được. Sư huynh mời người trong giáo tra xét chưa? Cầu mấy vị hóa thần thiên quân, kết quả không tra ra bất kỳ dấu vết thuật pháp gì. Bạch Hổ Lĩnh thở dài nói, hiện tại kết thúc là do ngươi, cũng không phải trúng chú pháp, mà là tâm tính lão đạo có vấn đề, thường ngày gạt qua không ít người, bị báo ứng. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát, từ ống tay áo lấy ra túi trữ vật. Đây là nguyện lực châu sư huynh cần, lần sau phân chia, tổng số lượng tăng lên tầm 8 phần. Cực khổ sư đệ. Bạch Hổ Lĩnh thần thức quét qua, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, cắn răng nói, đợi lần này trở về trong giáo, sẽ mặc giày cầu lão tổ, tìm thủ đoạn trấn áp mộng nghiễm. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát hỏi, sư huynh lần này tới là vì chuyện gì? Thiếu chút nữa thì quên. Bạch Hổ Lĩnh xoa xoa đầu, bởi vì liên tiếp tẩu hỏa nhập ma, thần hồn chấn động gây ảnh hưởng, trí nhớ cũng có vấn đề, sư đệ, Xích Vũ Tiên lão tổ triệu ngươi trở về tông môn, nói có chuyện quan trọng phân phó. Chu Dịch trong lòng thất kinh, rồi lại thả lỏng. Phân tâm kinh luyện ra một trái tim dị chủng, để lại ở Kim Quang Điện, nếu thật sự ở Tiệt Thiên giáo gặp nạn, cũng không đến mức mất mạng. Tính khả thi của cái này rất lớn, cũng phải làm tốt phòng bị. Bái nhập môn phái của sư tôn gần 70 năm, vẫn bận rộn dò xét tuyệt mật của Bổ Thiên giáo, còn chưa chính thức tới cửa bái sư, còn phải phiền sư tôn truyền chiếu, thật sự là làm đệ tử suy xét không chu toàn. Chu Dịch gật đầu nói, vậy liền tìm lý do rời đi, đi Tiệt Thiên Phúc Địa gặp sư tôn. Việc công đã xong, Âu Phát Hà kết thúc nói chuyện riêng. Sư đệ, thất ma này rất khó chơi, Bạch Tùy Tâm hoặc là thu được tin tức, hoặc là sợ hãi liên tiếp có ma đầu ngã xuống, một lòng có đầu rụt cổ ở trên núi. Lão đạo tìm mấy lý do, ngay cả tên tuổi của lão tổ cũng dùng đến, đều lừa gạt là xong. Sư huynh cực khổ. Chu Dịch nói, bảy ma đầu, có thể nhấc lên sóng gió gì, nếu muốn dẫn lên núi, này bần đạo liền xuống núi. Bổ Thiên giáo Nguyên Anh chân quân, từng người đều là chiến lực kinh người, hơn 70 người liên thủ, đem trên dưới Bạch Tùy Tâm gột rửa sạch sẽ. Vừa lúc thành toàn lời thế thất ma chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Sư đệ làm việc từ trước đến giờ chu toàn, thất ma này nên ứng kiếp số. Bạch Hổ Lĩnh nói, Bạch Phong Ma Quân thân tử đạo Tiêu, ma đầu của Âm Dương đạo nơi nơi hỏi nguyên do, lão đạo và mấy ma đầu có chút liên hệ, giao tình những năm trước cũng nhạt dần, tìm cái cơ hội diệt trừ từng người. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, chuyện ma giáo báo trưởng giáo đã được dốc hết sức ủng hộ. Bộ Thiên giáo chèn ép Tiệt Thiên giáo thuộc về tranh luận đạo lý, nhưng cũng phủ nhận nhau là huyền môn chính tông, đối với tu sĩ ma đạo chân chính, từ trước đến giờ vẫn là ý niệm đuổi tận giết tuyệt. Âm Dương đạo là phân chi quan trọng của ma giáo, nếu có thể thông qua mấy ma đầu tìm căn nguyên nguồn gốc, hoàn toàn diệt chi ma giáo kia, tương đương lập công lao nhỏ. Sư huynh và ma đầu đọ sức, tuyệt đối cẩn thận, chớ để bại lộ dấu vết, dù sao giáo của ngươi và ma giáo cũng là đối đầu sống chết. Chu Dịch từ ống tay áo lấy ra viên dược hoàng, màu trắng thối hoắc nhìn như linh đan, nói, viên đan dược này tên là Phá Chướng, ngươi từ trong mộ huyện của Tiên Hiền Hạ Cổ đào được, được xưng là có thể loại bỏ tất cả mộng nghiệm chú thuật, sư huynh thử một chút không? Phá Chướng đan. Bạch Hổ Lĩnh lấy đan dược qua, hít hít thiếu chút nữa muốn nôn mửa, vương đầu lưỡi liếm liếm mùi vị tựa như không có vấn đề, hồi tưởng lại năm đó tránh né yêu thú đuổi giết, bất chấp nhảy vào hố phân trong tránh né. Phi phi phi. Chu sư đệ chớ nói giỡn. Sư huynh thử một chút liền biết. Chu Dịch cũng là biết tài liệu của đan hoàng kia, có không ít thứ tốt, nhưng thiết quan tiên thuyết phục dùng để giải chúc thuật cho Bạch Hổ Lĩnh. Bạch Hổ Lĩnh kiên định hồi lâu, thật sự là mộng nghiệm chúc thuật dày vào quá lợi hại, nếu tiếp tục như vậy, đừng nói đạo đồ sau này, một ngày nào đó tẩu hỏa nhập ma cứu không nổi, liền chịu đựng ghê tởm đem đan hoàng nuốt vào trong bụng. Đan hoàng vào bụng lập tức tan, tản mát ra mùi làm người ta nôn mửa, đang lúc hô hấp phun ra. Nôn. Kì. Bạch Hổ Lĩnh đang muốn chửi Tiên Hiền gạt người, bỗng nhiên thần hồn không khỏi thúc ép, trói buộc vô hình vô dạng ầm ầm bung ra. Đan dược kia quá tốt. Không sao là tốt rồi. Chu Dịch che miệng mũi, nhắc nhở. Sư huynh, trước khi nói chuyện chú ý một chút, hơn nữa chuyện liên quan nhân tiên lão tổ, vạn nhất gặp phải tâm nhãn lớn. Vị lão tổ trong giáo giáo huấn bần đạo. Bạch Tùy Tâm cẩn thận hồi tưởng, phát hiện mình thường xuyên lấy lão tổ ra làm cớ, nói chính xác thì người nào đó xem không qua không vừa mắt. Khó trách thiên quân trong giáo không thể ra sức. Sư huynh chú ý miệng lưỡi là tốt rồi, ta đi Tiệt Thiên Phúc Địa trước, trở lại liền tiểu trừ tứ ma. Chu Dịch đang định hóa thành động quang bay đi, nghe thấy Bạch Tùy Tâm nhăn nhăn nhó nhó nói. Tôn sư đệ, viên đan dược kia còn không? Mộng nghiễm huyễn cảnh quấy nhiễu mười mấy năm, tỉnh tọa luyện khí mấy phen tẩu hỏa nhập ma, Bạch Tùy Tâm cả người sắp hỏng mất, hôm nay ăn vào một viên đan dược, thần thanh khí sảng vui vẻ thoải mái, thống khoái trước giờ chưa từng có. Mặc dù mùi vị có chút quái lạ, song cẩn thận hồi tưởng, cũng có một hương vị khác. Chu Dịch mặt tràn đầy bất khả tư nghị, chẳng lẽ điều này cũng ở trong dự liệu của Thiết Quan Tiên? Nhân tiên đương nhiên không thể đắc tội, thế nhưng có thể không để lại dấu vết thay đổi khẩu vị của Bạch Tùy Tâm, nếu như thật trả thù, có phải thần hồn méo mó hay không, trực tiếp biến thành một người khác. Sư huynh, đan dược này là tiên hiền lưu lại, chỉ có một viên, ngay cả đan phương cũng không có. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Bạch Tùy Tâm chép chép miệng, nói, tôn sư để đi phúc địa của giáo ta, bần đạo cùng mấy ma đầu ước định yến tiệc, qua chút ít thời gian nhất định sẽ chủ trì. Dứt lời. Hai người chắp tay từ biệt, hóa thành hai đạo động quang rời đi. Chu Dịch đem pháp lực đưa vào lệnh bài truyền thừa lộ ra kim quang chỉ dẫn phương hướng, một đường đi tới cực bắc đất. Quần sơn trùng điệp, tranh kỳ đua tú. Phía dưới sơn xuyên vô danh mấy vạn dặm là mấy linh mạch phẩm chất không cao, động phủ tán tu thưa thớt, sơn dân hội tụ thành sơn trấn, thoạt nhìn chính là khu vực bình thường không có gì kỳ lạ của Đông Thắng Thần Châu. Nơi này chính là tổng bộ Tiệt Thiên giáo. Nơi đây linh khí cuộn trào mãnh liệt, quần tiên hội tụ, thiên sơn hoàn toàn không thể so sánh. Chu Dịch lăng không mà đứng, đem lệnh bài chân truyền thúc dục đến mức tận cùng, còn thấy hư không phía trước giống như sóng gợn, chậm rãi hé ra một đường nứt. Thân thể tán ra làm gió mát, chui vào trong khe nứt hư không. Một lát sau, từng sợi gió hội tụ thành dáng vẻ của Chu Dịch, nhìn lại xung quanh đã thay đổi cảnh sắc, linh khí nồng đậm cực điểm trong lúc hô hấp đã tiến vào cơ thể. Cho dù phàm nhân không thông hiểu tu luyện đến nơi này, được linh khí lan lên nhục thân, cũng có thể sống đến trăm năm tuổi thọ. Ngẩng đầu nhìn, trên trời thế nhưng nhật nguyệt cùng sáng, còn có sao đầy trời lấp lánh. Thần thức quét qua vòng trời, cảm ứng được cấm chế trận pháp chồng chất, phát hiện nhật nguyệt này cũng không phải là chân thật, mà là hai mặt gương đồng pháp bảo biến ảo mà thành. Ánh sao còn lại là pháp bảo tô điểm, dưới linh khí thôi động, phóng ra các màu sắc rực rỡ. Tiệt Thiên Phúc Địa, quả nhiên tài đại khí thô. Chu Dịch nhìn nhật nguyệt và sao trời có chút thích thú, đáng tiếc không thể hái xuống mang đi, âm thầm so sánh với Côn Luân Động Thiên, phát hiện có rất nhiều chỗ tương tự Phúc Địa. Hai chỗ đều là không gian độc lập với ngoài, Phúc Địa là thiên nhiên tạo ra, Động Thiên là hậu thiên luyện chế. Cái trước diện tích rộng lớn, lại không thể di động theo, tổng thể mà nói thì có nhiều yêu khuyết. Lúc này, Một thanh âm nữ tử truyền đến, bổn tọa Xích Vũ Tiên, đến Bích Tiêu Cung gặp ta. Thanh âm linh động dễ nghe, không giống lão yêu bà mấy ngàn tuổi, ngược lại giống như thiếu nữ tuổi dậy thì. Chu Dịch theo thanh âm phi độn đến nơi phát ra, lướt qua mười mấy tòa động phủ, đạo quan, xa xa trông thấy Bích Tiêu Cung. Mây mù lượn lờ, hư ảo mông lung. Càng đến gần, Phương mới nhìn thấy đỉnh Thanh Sơn bị chém đứt một nửa, Bích Tiêu Cung xây dựng mặt bằng của đỉnh núi. Cung điện bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, đình đài lầu các, kỳ hoa dị thảo, có thể nói hết sức xa hoa, so với đạo quan đơn sơ của Thiết Quang Tiên là hai thái cực khác nhau. Một tiếng hạc kêu thanh thúy, bạch hạc từ trong cung điện bay ra, vòng quanh Chu Dịch hai vòng, ở phía trước dẫn đường. Linh thú dẫn đường cũng là Kim Đan Yêu Vương. Chu Dịch cẩn thận dè dặt, động tác quy củ, e sợ cho lễ nghi không chu toàn chọc giận sư tôn tiện nghi. Cho đến Diệu Nhạc Điện, bạch hạc gật đầu, dương cánh bay đi. Chu Dịch khom người thi lễ, đệ tử tôn hành cầu kiến. Nghe được thanh âm cho phép của Xích Vũ Tiên, mới một mực cung kính tiến vào trong điện. Đầu tiên liền thấy một nữ tử cô gái ngồi trên kim y, đầu đội mũ phượng, người mặc cung trang màu đỏ, thoạt nhìn cũng chỉ 17, 18 tuổi. Pháp lực dồi dào như vực như biển, màu quan lạnh lùng như thần minh tại thế. Nếu Thiết Quang Tiên là lão đầu nhà bên mặt lạnh tim nóng, Xích Vũ Tiên này chính là nữ đế cao cao tại thượng, khí tức hai người giống như khác biệt thiên địa. Bái kiến sư tôn. Chu Dịch không dám có bất kỳ khinh thường nào, tu tiên giới chưa bao giờ dựa theo tướng mạo luận tuổi tác, còn nhiều đang dược bí thuật vĩnh viễn giữ gìn thanh xuân. Đứng lên đi. Xích Vũ Tiên trên dưới đánh giá Chu Dịch chốc lát, hỏi, biết tại sao gọi ngươi tới không? Đệ tử không biết. Chu Dịch không người nói, vô luận làm chuyện gì, sư tôn xin cứ việc phân phó, đệ tử nhất định tận tâm tận lực, không dám nhà chối từ. Quả thật là hạng người nịnh nọt. Xích Vũ Tiên cười nói, cũng không biết sư phụ ngươi coi trọng điểm nào, thế nhưng bỏ được rời đi Thiên Sơn, cùng chân long đấu pháp chém dứt. Chu Dịch sống mấy ngàn năm, đã sớm luyện được bản lĩnh nghe lời đoán tin, từ trong ngữ khí và nội dung lời nói của Xích Vũ Tiên để phán đoán, kêu mình tới tự hồ không phải là vì báo thù, mà là thăm dò. Vô lượng thiết quan tâm cho ta chỗ tốt gì, ngài mới thật sự là sư tôn. Hừ. Không chỉ nịnh hót, còn không biết tốt xấu. Xích Vũ Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, sư phụ ngươi ở Đông Thắng Thần Châu có thể xếp top 10, được xưng người có khả năng phi thăng trong vạn năm gần đây, tu sĩ muốn bái nhập làm môn hạ hắn, có thể xếp hàng từ Đông Hải đến Tây Hải. Đương nhiên, so với bổn tọa thì kém rấy nhiều, mỗi lần đấu pháp cũng sẽ rơi vào trong tính toán của ta. Đang khi nói chuyện một uy áp kinh khủng bỗng nhiên giáng xuống, Chu Dịch mồ hôi rơi như mưa, hai chân run rẩy gần như quỳ rạp xuống đất. Nhân tiên sống mấy ngàn năm, thực lực càng là thiên hạ tuyệt đỉnh, có thể nói mỗi người đều tùy tâm sở dục hỉ nộ vô thường, một câu nói sai, tiếp theo sẽ hồn phi phách tán. Cái gọi là mật thám nhìn như quan trọng với Tiệt Thiên giáo, kỳ thực đối với nhân tiên lão tổ không quan trọng. Tâm tình lão tổ quan trọng nhất, sư tôn bớt giận, đệ tử. Ánh mắt 3600 hạch tâm của Chu Dịch chuyển động đến tận cùng, kể từ khi nhìn thấy Xích Vũ Tiên bắt đầu, trong đầu không ngừng tái diễn tránh né, bỗng nhiên phúc chí tâm linh hét lên. Sư mẫu. Uy áp đột nhiên biến mất, Xích Vũ Tiên mím môi nói. Ngươi nói gì? Nói to chút, bổn tọa không có nghe rõ. Sư mẫu, sư mẫu, sư mẫu. Chu Dịch liên tục kêu mấy tiếng, mặt ngoài biết vâng lời cung kính, kỳ thực đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái thế giới này quá điên cuồng. Ai có thể nghĩ đến hai vị nhân tiên đấu nhau mấy ngàn năm, vậy mà lại có mối quan hệ phức tạp bực này, nhìn dáng vẻ Xích Vũ Tiên giống như nữ truy nam, hơn nữa tranh đấu giáo lý giữa bộ thiên giáo, Tiệt Thiên giáo căn bản. Không tệ không tệ, quả thật là người thần kỳ. Xích Vũ Tiên luôn miệng tán thưởng, từ ống tay áo lấy ra cái pháp bảo phi toa, nói, nghe nói sư phụ ngươi đem Hoàng Long Chung ban cho ngươi, sư mẫu tự nhiên cũng không thể kém, Cửu Thiên Huyền Toa này cho ngươi sử dụng thay đai bộ. Bái tạ sư mẫu, đệ tử nhất định hầu hạ sư phụ, để cho hắn sớm ngày biết được dụng tâm lương khổ của sư mẫu. Chu Dịch nhận lấy Cửu Thiên Huyền Toa, thần thức quét qua thấy hình dáng khí linh, là con quái điểu bốn cánh tám đuôi, một đoạn tin tức truyền vào đầu óc. Đại phong thượng cổ hung thú, truyền thuyết chính là hậu duệ của thần thú Phượng Hoàng, thiên phú ngự phong nhi hành, tốc độ độc nhất vô nhị. Khí linh vốn hiếm thấy trên đời, phần lớn là dùng để hộ thân, sát phạt, chuyên dụng để phi động ít lại càng ít, giá trị Cửu Thiên Huyền Thoi còn cao hơn Hoàng Long Chung mấy phần. Gặp mặt đưa hậu lễ như vậy, lại không thể không nhận, trong lòng Chu Dịch đã bắt đầu suy nghĩ khuyên Thiết Quang Tiên như thế nào, mâu thuẫn giữa thờ ơ và ngăn trở, dũng cảm và phú bà liền thành như một phen chuyện tốt. Nữ đại tam thiên, đứng hàng tiên bang sư tôn, đệ tử cũng là vì tốt cho ngươi a, huống chi hai người kết làm đạo lữ. Chu Dịch từ mật thám hai giáo, đạo mắt biến thành chân truyền chân chính của hai giáo, đến lúc đó thân phận quý không thể nói. Nói không chừng tu tiên giới lưu danh, mấy ngàn mấy vạn năm sau, Chu Dịch lật xem sách sử ghi chép về mình. Xích Vũ Tiên tựa như xem thấu suy nghĩ của Chu Dịch, trên mặt tươi cười, hỏi, ngươi có biết, vì sao bổn tọa phải cùng sư phụ ngươi kết thành đạo lữ? Đệ tử không dám vọng đoán. Chu Dịch dựng thẳng lỗ tai, cho rằng sẽ nghe một đoạn chuyện xưa thê mỹ triền miên xót xa, yêu mà không được, kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu. Sư tôn bổn tọa, cũng chính là sư tổ của ngươi, trước khi thọ tẩn tọa hóa liều mình bói toán cơ duyên phi thăng cho ta. Xích Vũ Tiên chậm rãi nói, từ thiên cơ biết được, tiên đạo của bổn tọa ứng với ở trên người sư phụ ngươi, chỉ cần cùng Thiết Quang Tiên kết thành đạo lữ song tu, đôi ta là có thể an an ổn ổn phi thăng tiên giới. Trên đời còn có chuyện tốt cỡ này. Chu Dịch mặt lộ vẻ hâm mộ, cảm thán khí vận Thiết Quang Tiên, nhặt không được tức phụ phú bà vô địch thiên hạ, vấn đạo. Sư mẫu, nhưng là bởi vì quy củ hai giáo, cừ hận ngăn trở, mới không thể kết thành đạo lữ. Đông Thắng Thần Châu này, sớm không có bất kỳ quy củ nào có thể ngăn cản bổn tọa. Ánh mắt Xích Vũ Tiên lưu chuyển liếc hết thảy, nàng vậy quả thật là sức mạnh bá đạo, nhân tiên đứng hàng tuyệt đỉnh nhân gian, đã sớm không có gì trói buộc. Cái gọi là hai giáo tranh chấp, cũng là tuân theo ý chí nhân tiên. Làm sao chuyện tình cảm và cảnh giới, thực lực không liên quan, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho dù sư phụ ngươi là khối huyền băng, mấy ngàn năm cũng nên hòa tan, hết lần này tới lần khác là một khối sắc hỏng. Đệ tử hiểu. Chu Dịch không người nói, đệ tử nhất định nghĩ hết biện pháp, tác hợp sư phụ và sư mẫu, tương lai đạo lữ dắt tay nhau phi thăng, cũng là một đoạn giai thoại. Tâm tư Thiết Quang Tiên đều đặt ở chuyện trảm yêu trừ ma, che chở đệ tử, cứu vớt muôn dân, nghe nói tu hành mấy ngàn năm, chẳng bao giờ qua câu lang nghe hát, gặp được nữ tu biểu đạt tâm ý thì hoặc là đuổi xuống núi, hoặc là xem thành yêu nghiệt phá hỏng đạo tâm của hắn. Ở Chu Dịch xem ra, đây cũng không phải là thẳng nam sắt thép, mà là đạo tâm như sắc. Xích Vũ Tiên khẽ vuốt cằm, theo ống tay áo lấy ra ngọc giản, nói, đây là vô thượng truyền thừa của giáo ta, Tiệt Thiên Thuật, có thể nhìn thấy cơ hội thành tiên, ngươi tự lĩnh hội. Chu Dịch nhận lấy ngọc giản, thần thức quét qua, chỉ chiếc mười mấy vạn chữ. Không chỉ là Tiệt Thiên Thuật hoàn chỉnh, còn chứa nhiều chú giải của tiền bối. So với tiểu Tiệt Thiên Thuật, bản đầy đủ hiệu dụng mạnh hơn. Đồng dạng là trả giá bằng thọ nguyên, một năm thọ nguyên bói toán một ngày, nhưng có thể tiêu hao nhiều thọ nguyên hơn, thí dụ như trăm năm thọ nguyên bói toán hung cát ngày mai, nhưng xác suất tránh né tự kiếp đề cao trên diện rộng. Nguyên Anh đạo quân tiêu hao 500 năm thọ nguyên, hoàn toàn có thể bói toán được kiếp nạn của nhân tiên. Trong mắt tu sĩ tầm thường, bói toán thế này thuộc về kiểu tự sát, đối với Chu Dịch mà nói chẳng qua là chính là 500 thọ mà thôi. Cảm tạ sư mẫu ban ban pháp, đệ tử nhất định tu hành cho tốt. Sư phụ ngươi có phải đã nói qua, giáo ta thành cũng tiệt thiên, bại cũng tiệt thiên. Xích Vũ Tiên nói, tu sĩ đoán trước tiên cơ, thì sẽ nghĩ tới thay đổi thiên cơ, cho nên thiên cơ cũng là thuận thế sinh ra biến hóa, việc làm của ngươi cũng không phải là lựa chọn chính xác, có lẽ rơi xuống vực sâu trước mắt cũng chưa biết. Thiên cơ thay đổi liên tục, vượt xa năng lực con người có thể khống chế. Nhân tiên tuy mạnh, nhưng cũng vẫn là phạm vi phàm trần, chỉ có thể nhìn thấy một góc thiên cơ. Cho nên tu sĩ Tiệt Thiên giáo lựa chọn thuận theo thiên cơ, chính là sợ hãi thiên cơ sau khi biến hóa, thiên địa thế cục biến hóa theo hướng không thể biết trước. Tu tiên giới hưng thịnh hoàn hảo hay hủy diệt đó chính là thiên đại nghiệp lực. Đệ tử ghi nhớ chỉ điểm của sư mẫu. Chu Dịch nói, đệ tử từ trước đến giờ cẩn thận dè dặt, cũng không bói toán cơ hội đột phá đạo đồ, chỉ có tiên đoán hung cát, tránh cho bị người tính kế mà không biết. Đi đi. Xích Vũ Tiên thở dài một tiếng, vung tay áo đem Chu Dịch quét ra ngoài cửa, đại môn cung điện ầm ầm đóng lại. Đệ tử bái biệt sư mẫu. Chu Dịch vẫn không dám vượt quá bổn phận gì cả, trầm ngâm một hồi lâu, không có ý định ở lại Tiệt Thiên Phúc Địa quá lâu, khống chế động quang bay về phía Thiên Sơn. Nếu là ở trước sự kiện phong thần, thì Tiệt Thiên, Bổ Thiên có thể hóa thành một nhà, vậy còn cái gì có thể ngăn cản đại thế cuồn cuộn? Cái gọi là phong thần, liền thành lão tổ hai giáo thương lượng một phen, dễ dàng định ra thần vị. Nghĩ đến đây liền động quang bay ra Phúc Địa, một đường về phía nam. Mới vừa bay ra vài ngàn dặm, chạm mặt một hòa thượng đầu trọc. Đối phương mặc tăng bào nguyệt sắc, chắp tay trước ngực, trên mặt là nụ cười từ bi, nhìn thấy ngũ sắc động quang đang muốn nói chuyện. Đen đuổi. Chu Dịch chửi thề một tiếng, động quang thay đổi phương hướng, vượt qua vài chục dặm đường. Thí chủ xin dừng bước. Hòa thượng la lên, bần tăng pháp minh, lần này phụng sư mệnh mà đến, mời thí chủ đến trước Linh Sơn nghe giảng Phật pháp. Chu Dịch căn bản không để ý tới lời hòa thượng, động quang thẳng hướng đông bay đi. Kết quả đụng vào vách ngăn vô hình vô chất, bất đắc dĩ quay đầu lại hỏi nói. Đại sư, sư phụ ngươi là ai? Bần tăng là đệ tử dưới chướng Ấn Quang La Hán. Pháp Minh nói, sư tôn ở Kinh Đô Đại Hằng giảng pháp về Linh Sơn, nói xưng thí chủ có duyên với Phật gia ta, một mực trong núi đợi chờ, không ngờ mấy chục năm không gặp được, cho nên sai bần tăng tới mời. Thì ra là Ấn Quang tiền bối. Thần thức Chu Dịch dò xét xung quanh, thấp thoáng Phật quang lưu chuyển, đã phong cấm hư không, lạnh giọng nói, Phật môn cao tăng mời người như thế này sao? Thí chủ là một người thần kỳ. Pháp Minh nói, truyền thuyết chưa bao giờ nói ra mặt, thí chủ vừa tu thành đại ngũ hành tiên thuật tốc độ vô song, bần tăng không dùng thủ đoạn, chỉ sợ mời không được. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hư không hé ra khe hở, ngũ sắc động quang chui vào trong đó. Sau mấy hơi thở, từ ngoài trăm trượng chui ra, đã rời khỏi phạm vi trận pháp phong cấm, Chu Dịch há mồm phun ra cửu thiên huyền toa, quán chú pháp lực để khí linh hiển hóa. Đại phong điểu bốn cánh dao động, sáu đuôi đông đưa, vòng quanh Chu Dịch, ngay lập tức biến mất ở phía chân trời. A-di Đà Phật. Pháp Minh trợn mắt hốc mồm mà nhìn, không nhịn được niệm A-di Đà Phật, chỉ nghe nói người này thà bỏ căn cốt tu hành tiên pháp, không ngờ tới tinh thông nhiều động pháp huyền diệu đến thế, ngay cả Phật quan cấm chế do La Hán bố trí cũng có thể chạy trốn. Thế gian hết thảy, chạy không thoát nhân quả, thí chủ cần gì tự tìm phiền não. Pháp Minh khẽ lắc đầu, hóa thành Phật quan biến mất không thấy gì nữa. Lại nói Chu Dịch. Sau khi hư không động pháp thoát khỏi Phật quan cấm chế, lập tức thiêu đốt thọ nguyên khí huyết, đại ngũ hành động quan chồng lên tiên thiên thần phong, một đường không ngừng chạy trốn về thiên sơn. Kinh hoàng thất thố đi vào huyền thiết quan, cao giọng hô to. Sư tôn, cứu ta. Chuyện gì, hô gọi nhỏ như vậy? Thiết quan tiên đặt quyển kinh xuống, quát lớn. Tu tiên vấn đạo, tu tĩnh tâm ngưng thần, trời sụp trước mắt cũng không đổi sắc mặt. Sư tôn giáo huấn rất đúng. Chu Dịch không người đồng ý, nói trên đường từ Tiệt Thiên Phúc Địa trở về, gặp phải môn nhân của Ấn Quang La Hán, còn muốn bắt đệ tử đến Phật giáo nghe kinh. Gặp gỡ chuyện kinh người như vậy, mới vừa rối loạn tâm tư. Tên tặc ngốc Ấn Quang kia cũng dám tranh giành đệ tử với bần đạo. Thiết quan tiên chân mày khẽ nhếch, hừ lạnh một tiếng, vi sư liền nói chuyện với hắn, đồng thắng thần châu này nắm tay người nào lớn, cũng không phải là Phật giáo định đoạt. Ôi chao, sư tôn. Chu Dịch còn chưa có nói xong, thiết quan tiên đã biến mất không thấy nữa, động tốc huyền diệu, thoáng cái đã ra khỏi phạm vi thần thức. Sư tôn chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính tình quá mức táo bạo, luôn muốn cùng người khác đấu pháp. Lần này đợi chính là 5-6 ngày. Chu Dịch lấy Tiệt Thiên Thuật, bắt đầu ở trong đạo quan tu hành. Thi triển tiểu Tiệt Thiên Thuật mấy ngàn năm, thọ nguyên hao tổn có thể hù chết thiên thượng tiên nhân, lại tu hành vô số thuật pháp truyền thừa ở Cửu Châu, bởi vì thế cái gọi là thực tế ra hiểu biết chính xác, cho dù nói Chu Dịch ở bói toán chi đạo đã là nhất đại tông sư cũng không nói quá. Cho nên chỉ tham ngộ mấy canh giờ, liền có thể thi triển Tiệt Thiên Bí Thuật. Hao phí nguyên anh thọ nguyên, bói toán hung cát một ngày, cho dù lão tổ Tiệt Thiên giáo cũng khó mà che giấu. Chu Dịch hơi yên lòng một chút, lúc này ở Đông Thắng Thần Châu mới có thể được gọi là an toàn. Chỗ thiếu hụt của thiên cơ biến hóa theo lời Xích Vũ Tiên, ở trong mắt Chu Dịch thì không hoàn toàn là vấn đề, nhỏ không thể mỗi ngày bói toán bát quái 80 quái, dù thiên cơ biến hóa thế nào, cũng vượt qua tốc độ bói toán. Đương nhiên, bói toán mấy lần như vậy, ở tu sĩ khác thường nhìn ra không khác gì tự sát. Cho dù là Tiệt Thiên giáo nhân tiên, cũng không dùng nhiều Tiệt Thiên bí thuật, chỉ có liên quan đạo đồ, phi mới có thể cam chịu tiêu hao thọ nguyên. 8 ngày sau, lúc giữa trưa, một đạo động quang rơi vào đạo quan, hóa thành thiết quan tiên, ngồi xếp bằng dưới bệ đá. Bộ dạng so với lúc đi thì không có biến hóa gì, chẳng qua là pháp lực khí tức chìm nổi bất định, hai mắt tinh quang lộ rõ, uy áp như có như không khiến thần hồn người ta run rẩy. Chu Dịch trong lòng cả kinh, vết thương bên ngoài chỉ là tổn thương nặng một chút, tĩnh tọa là có thể khôi phục. Đường đường nhân tiên thế nhưng không khống chế vững tinh khí bản thân, tất nhiên là đấu pháp hao tổn không nhỏ, thậm chí có thể bị trọng thương. Liền vội vàng không người hỏi, Ấn Quang La Hán làm khó người. Lưu Thuận nói, lừa ngốc đó nào dám làm khó bần đạo. Chu Dịch nói cho nên Ấn Quang thuyết phục sư tôn, lại tiếp tục bao vây chặn đánh đệ tử, bắt đi Linh Sơn học Phật. Phật giáo trải qua ý nghĩa giống với huyền môn, sở trường nhất chính là độ hóa, lúc đầu tham ngộ là cảm thấy như thế nào, theo năm tháng tích lũy dần thay đổi mà không hề biết, đến khi biết thì đã biến thành tu sĩ thành kính Phật giáo. Đến lúc đó thất tiểu giai không, danh hào đạo quân lại trở thành chê cười. Lúc phi tiên làm các hoạt động, Chu Dịch nạp 10 vạn linh thạch, nhưng là có thể lãng phí rồi. Không có vi sư che chở hắn, tất nhiên là dùng học kinh Phật. Lưu Thuận nói bởi vì không thể thuyết phục sư tôn, con lừa ngốc lưỡi tách hoa sen, nói đạo lý tới có thể xưng là đệ nhất thần châu. Vi sư nói là qua ta, liền dùng nắm tay, sư tôn nói đánh là đánh. Bái tạ Ấn Quang. Chu Dịch nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngựa nói, đệ tử có thể bái nhập môn thượng Ấn Quang, quả nhiên là ân đức 400 đời, ngày sau nhất định chăm sóc, đem hết toàn lực giúp Lưu Thuận phi thăng tiên giới. Vi sư phi thăng, con trưởng kia sao có thể không trợ lực gì? Tuy thiết quan tiên nói như vậy, nhưng nghe ra tâm tình buồn khổ, nói tuy là dùng học tập Phật hiệu, nhưng còn phải bái lại Lưu Thuận làm thầy, ngày sau có thể đứng hàng nhất trong chân truyền Phật giáo. Chu Dịch ngạc nhiên, nghi ngờ nói, Ấn Quang, đây là vì sao? Sư Tôn là trưởng giáo Phật môn đương đại, thực lực cũng xếp vào hàng trên ở Đông Thắng Thần Châu. Thiết Quang Tiên nói tu sĩ nguyện ý bái sư Sư Tôn, đếm không hết, sao Na Tư kia lại nguyện ý đệ tử một lòng tu đạo, đối Phật hiệu không hề hứng thú. Chu Dịch nói như đinh chém sắt huống chi còn chưa bái nhập môn Thượng Ấn Quang, vì Ấn Quang báo thù cùng Xích Vũ Tiên qua loa lấy lệ, còn chưa phải cực hạn đệ tử, tuyệt đối có thể làm môn đồ tám họ. Gia Lượng Thiên Tôn. Thiết Quang Tiên nói rõ đạo hiệu, vỗ tay tán thưởng nói, tư chất Na Tư dị thường, đối với giáo ta lại trung tâm rất đáng khen, chuyện này vi sư còn không thương nghị với trưởng giáo, vì Hương Hỏa Phong Thần thuận lợi, chỉ có thể khổ hắn. Chu Dịch tâm tư thay đổi rất nhanh, nghĩ chính ngôn từ nói, vì tương lai giáo ta, vì sinh linh thần châu, cho dù thân tử đạo tiêu, đệ tử cũng sẽ kiên định, một chút ủy khuất tính là cái gì? Rất tốt. Thiết Quang Tiên nói, vi sư biết hắn bị ủy khuất, sau khi trở về vừa đi giảng đạo lý với con lừa ngốc, chỉ cần bái nhập sư tôn La Hán, liền có thể học được truyền thừa trấn giáo của Phật giáo. Chu Dịch kiềm chế vui mừng trong lòng, thở dài nói, đệ tử làm tất cả, tuyệt đối không phải vì Phật môn truyền thừa. Nếu ngươi lo lắng, vi sư nhất định che chở hắn chu toàn. Thiết Quang Tiên sắc mặt ửng đỏ, ta chưa bao giờ bạc đãi đệ tử, nếu không phải trưởng giáo khuyên nhủ, mà chuyện này không tốt cho Chu Dịch, tất nhiên là sẽ cự tuyệt. Giáo ta sẽ không bạc đãi người có công, hắn còn muốn cái gì, chi bằng thừa dịp này nói ra, vi sư tự mình yêu cầu với trưởng giáo. Đệ tử thần thông công pháp đã là đứng đầu, chỉ thiếu linh thạch đan dược. Chu Dịch đã nghĩ đại khái trước khi nói, nề hà thiên tư cao thượng, tương lai định duyên phi thăng, cho nên chỉ muốn nhìn một chút điển tịch tiên giới trong giáo, ngày sau có thể như nguyện cũng có cơ sở để dựa vào. Hạ giới không có mấy người có thể thành tiên, đừng quá mức chấp nhất. Thiết Quang Tiên thở dài một tiếng, đệ tử thu nhận sớm mấy năm lúc này đã già chết, chuyện như thế chỉ có thể ngôn ngữ khuyên giải, đồng thời tay kết pháp quyết đưa tin rộng khắp. Chốc lát sau, một quả ngọc lệnh phá không bay tới, rơi vào trong tay Chu Dịch. Thiết Quang Tiên vuốt chòm râu, hài lòng nói, đó là lệnh bài thân phận trưởng giáo, dựa vào nó có thể tùy ý xuất nhập tàng kinh các, xem điển tịch tiên hiền giáo ta, trong đó sẽ không thiếu đôi câu vài lời về tiên giới. Chu Dịch nghi ngờ nói, giáo ta không ít tiên hiền phi thăng, lại không liên hệ với tiên giới, vì sao tin tức nhiều như vậy? Cách trở tiên phàm, phức tạp hơn xa chúng ta nghĩ, tiêu hao nhỏ thì tiên nhân cũng đựng được. Thiết Quang Tiên nói lần trước tổ sư truyền thượng tiên âm, vẫn là trấn ma tháp và diệt ma tiên trận, dùng cái này trấn áp huyết ma tử, mới hoàn toàn ngừng lại tiểu kiếp. Chu Dịch nói nếu có thể truyền thượng trấn ma tháp, vì sao không trực tiếp ban thưởng tiên khí, dùng cái này trấn áp của tu tiên giới Đông Thắng Thần Châu, ngày sau cũng không phải trải qua kiếp nạn nữa. Trấn ma tháp đã sớm ở phàm trần, nhưng mà lại là vật phàm. Thiết Quang Tiên sâu kín nói, liên quan hạ giới ghi chép lại, giáo ta cũng không tính là thiếu, nhân tiên trong thất tiểu tiên giáo, ngay cả tiên giới ở đâu cũng biết. Chu Dịch tâm tư khẽ nhúc nhích, nhạy cảm nắm chặt tin tức mấu chốt. Tiên giới là một địa phương, hoặc là nói là một thế giới, cần nhân tiên tự mình đi tới, giống như tu tiên giới lưu truyền, chỉ cần cảnh giới đến trên tiên quan tiếp dẫn phi thăng. Chẳng trách người trong thất tiểu tiên tông có thể thành tiên. Tạ ơn Lưu Thuận chỉ điểm, đệ tử liền đi Linh Sơn, tạm thời bái nhập sư tôn. Đi đi. Thiết Quang Tiên từ ống tay áo lấy ra một thanh phi kiếm, nói, đây là pháp bảo bổn mạng của vi sư, che chở hắn lần này đi Linh Sơn, những con lừa ngốc Phật giáo giảng nhất gia mặt, không thể nào âm thầm thi triển bí pháp độ hóa. Dứt lời phi kiếm hóa thành lưu quang, rơi vào trán Chu Dịch ngưng tụ thành ấn ký. Bái tạ ấn quang. Chu Dịch khom người thi lễ. Đối Thiết Quang Tiên không có bất kỳ oán khí nào, mà Lưu Thuật tuyệt đối không làm đến bộ dáng như vậy. Ấn quang, đệ tử ở Tiệt Thiên Phúc Địa, đạt được bí văn ở chỗ Xích Vũ Tiên. Nói xem nào. Lưu Thuận nói lão yêu bà này pháp lực thông huyền, vi sư nhiều lần đắc thủ, nếu lần này có thể chiếm được mấy phần tiện nghi, nhất định không thiếu chỗ tốt cho hắn. Chu Dịch nói đệ tử nghe nói, Xích Vũ Tiên tu hành thần thông gây ra sự cố, cách một đoạn thời gian, phải đi nơi âm dương giao hòa để tu hành. Nếu không có chuyện kia, lão yêu bà này thiếu nửa thành chính nghĩa, cũng không có một kiếp này. Lưu Thuận bấm đốt ngón tay, nói, thân thể nhân tiên thiếu hụt thì linh địa âm dương vô cùng hiệu dụng, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu chỉ có mấy khu vực như vậy, thuộc về Tiệt Thiên Giáo chính là. Đến bây giờ, kiềm chế kích động trong lòng, nếu không sẽ hóa thành độn quang rời đi. Chu Dịch nói ấn quang vừa đấu pháp với sư tôn, thực lực không hao tổn, mà Xích Vũ Tiên cũng không phải là thời khắc đều đi. Nói không để ý, Thiết Quang Tiên nói thuật số của lão yêu bà này là vô song trên đời. Nếu vi sư sớm đi mai phục, nói không chừng là đánh rắn động cỏ, lại cần chờ ngươi, lúc đó một lần tóm lấy trấn áp. Chu Dịch nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không người rời khỏi Huyền Thiết Quang, hóa thành độn quang bay khỏi Thiên Sơn. Linh Sơn ở cực tây chi địa của Đông Thắng Thần Châu. Vị trí địa lý tương tự Tứ Châu Vạn Phật Tông năm đó, nhỏ chống đỡ thế giới cực lạc cách gần đó, cho nên khai tông lập phái đều ở phía tây tiểu lục địa. Một đường phi hành ngoài mấy vạn dặm. Chu Dịch dừng trên động quan, từ ống tay áo lấy ra ống thăm bói toán. Cho dù không có hai nhân tiên làm chỗ dựa, Thiết Quan Tiên còn là một bảo đảm hoàn toàn, nhưng lần này chuyện đi Linh Sơn liên quan độ hóa, ngay cả trái tim giấu ở Thiên Sơn và Cung Lôn Động Thiên đều sẽ có hiệu lực. Dù sao, độ hóa là thân tử đạo tiêu. Ống thẻ mấy trăm năm dùng, vẫn trơn bóng như mới, chịu ảnh hưởng đại tiệc thiên thuật và thọ nguyên, dần dần từ một chất lột xác hướng ngọc thạch. Ảnh hưởng của thiên cơ, thọ nguyên đối đồ vật, rõ rệt tự như linh khí, sẽ xảy ra công dụng huyền diệu khó lường. Vừa lúc thử một chút tiệc thiên thuật. Chu Dịch thi triển tiệc thiên thuật, đặc biệt tiêu hao một năm thọ nguyên, bói toán hung cát ngày mai. Rơi trên linh thiêm. Quang mang lấp lóa, ngưng tụ thành một chữ triện cổ, Phật. Hi. May mà không trực tiếp đi Linh Sơn, đám hòa thượng kia không phải người tốt lành gì, thế mà lại dở thủ đoạn quấy nhiễu thiên cơ. Chu Dịch lại là bạch tùy tâm, để cho nguyện lực châu mê muội tâm trí, tuyệt đối hoài nghi bói toán ra hạ tiểu cát. Tiếp tục thi triển tiệc thiên thuật. Tiêu hao trăm năm thọ nguyên bói toán một ngày, rơi trên linh thiêm, thường thường không có gì biến hóa. Kia là chuyện tốt. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, có lẽ trăm năm thọ nguyên còn không có phá mở thiên cơ che giấu, thời điểm bói toán bát quái trực tiếp tiêu hao 400 thọ nguyên. Ông ống thẻ quang mang lấp lóe, một que linh thiêm từ trong nhảy ra. Bộ dáng giống bảy quái kia, vẫn là gia sự bình an, trong đầu Chu Dịch lại trống rỗng sinh ra tin tức. Đệ tử bát giáo. Đó là thiên cơ được lấy ra. Chu Dịch chợt hiểu ra, dựa theo tiệt thiên thuật thần thông miêu tả, đây không phải là chuyện tương lai xảy ra. Khẳng định không thi triển tiệt thiên thuật, lần này ngươi đi Linh Sơn sẽ bái nhập tòa thượng sư tôn, có phải thay đổi hướng đi của thiên cơ? Suy tư hồi lâu, Thất Sắc Động quan bay về phía tây. Sư tôn xuống núi chính là một núi dựa nhỏ, mà chấp chưởng Phật giáo, bái nhập môn thượng, chỗ tốt hơn xa chỗ xấu. Chu Dịch không nhịn được thở dài. Bần đạo Đại Lang quân trung thành tận tâm như vậy, vì tình thế bức bách, thế nhưng thành gia nô tám họ, vận mệnh. Cũng biết Phật môn trấn giáo thần thông, uy lực nhỏ thì nhỏ, tốt nhất lấy thọ nguyên làm đại giới. Linh Sơn. Đông Thắng Thần Châu không có nơi tăng nhân, tín đồ hướng tới. Trong kinh Phật ghi lại, núi này dưới tịnh thổ, rất nhiều người cao hứng, chính là đạo tràng của Phật Đà ở phàm gian. Chu Dịch khống chế động quan bay tới, lúc khoảng cách còn ngoài mấy ngàn dặm, lại gặp được người quen. A Di Đà Phật. Pháp Minh niệm một câu Phật hiệu, chắp tay trước ngực nói bần tăng ở đây chờ không bao lâu, thí chủ mời theo ta. Gặp qua Pháp Minh sư huynh. Chu Dịch dưới mặt không hề có chút xấu hổ nào, rất là thân thiết quen thuộc nói sư đệ suy tư mấy ngày, càng thêm cảm thấy Phật pháp cao thâm tinh diệu, liền chủ động tới Linh Sơn bái sư. Pháp Minh khổ tu thiền tâm ngàn năm, nghe được lời kia cũng nhịn không được da mặt co quắp, sau mấy ngày Liêu Thuận phá không mà đến, tình cảnh một kiếm trấn áp chư Phật vẫn còn ở trước mắt. Sư đệ, người xuất gia không nói dối. Ngươi từ đâu cho ta nói dối? Chu Dịch nói, huống chi ấn quan đáp ứng ta, chỉ cần quy xuất gia, có thể ở nhà để tóc tu hành. Pháp Minh trên mặt lộ vẻ nhẫn nại, hỏi qua thanh danh Chu Dịch, ví dụ như tham tiền háo sắc, gàn lớn như thế, a du nịnh nọt, mặt dày tâm trắng. Đủ loại như thế, lần này nói có duyên với Phật giáo, không biết vì sao được La Hán ưu ái. Bảy người độn pháp phi tốc, chốc lát đã đến Linh Sơn. Thanh tịnh giống như thiên sơn, tiệt thiên phúc địa, trên dưới Linh Sơn đều có vô số tín chúng cư trú, không có tu sĩ không có phàm nhân. Từng nhà đều cung phụng tượng Phật, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người tụng kinh. Chu Dịch thi triển linh mục thuật pháp, trong thế giới bầu trời Linh Sơn tích lũy lượng lượng hương hỏa nguyện lực, số ít tinh khiết như nước, nơi hạch tâm còn sinh ra từng sợi kim quang, hòa tan vào kim châu công đức. Rất chậm, Pháp Minh động quang lên trên, Chu Dịch theo sát phía sau. Nơi này nằm ở đỉnh núi Linh Sơn, phía sau cung điện nguy nga, dưới bảng hiệu là mấy chữ Triện Tiểu Hùng Bảo Điện. Ở cửa đứng bảy vị tu sĩ hùng tráng, thân hơn trượng, người mặc khôi giáp trong tay cầm binh khí, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, trên dưới đánh giá Chu Dịch hồi lâu. Nguyên Anh thể tu. Chu Dịch trong lòng nói thầm, trận chiến thị uy như vậy, mơ hồ có thể đoán được nguyên do. Bất kỳ ai bị người tới cửa bắt nạt, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Lui vào trong điện. Chỉ thấy hơn 10 vị tăng nhân, một hoàng bào, một hôi bào đứng trái phải trong điện, ánh mắt theo Chu Dịch chuyển động qua lại. Phía dưới Liên Hoa Đài, Liêu Thuận La Hán khoanh chân ngồi. Bái kiến Liêu Thuận. Chu Dịch cũng để ý không khí trong điện, cho dù tăng nhân muôn vàng tức giận, không có Thiết Quan Tiên làm chỗ dựa, một đám cũng phải biết điều nén giận, lần này đi tới Liên Hoa Đài dập đầu bái lạy. Đệ tử nghe nhũ danh ấn quan đã lâu, hôm nay cuối cùng bái nhập tòa thượng, đạt được ước muốn, chết cũng không tiếc. Thiện tai thiện tai. Sư tôn La Hán khẽ vuốt cằm, hai mắt mỉm cười, trong tay rơi xuống một đóa kim liên. Đó là Luân Hồi Kinh do tiên hiền lưu lại, ẩn chứa pháp môn trấn giáo của Phật giáo ta, sau khi tu hành có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, nếu trải qua bách thế sinh tử, cuối cùng có thể được tiên đạo đền bù. Bái tạ ấn quang ban phát. Chu Dịch nghe được hai chữ bách thế, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, hắn một người có thể sống thiên thế vạn thế. A Di Đà Phật. Lúc này tăng nhân trong điện đọc to Phật hiệu, đội ngũ đi ra nói: Chưởng giáo, luân hồi kinh này quá mức huyền ảo, người bình thường tụng đọc sẽ hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra, phải có vô thượng Phật pháp bảo vệ mới có thể thủ vững bản tâm trong luân hồi. Tiểu sư đệ Phật pháp còn thấp, đạt được kinh văn này chính là hại hắn a, vị sư huynh này là. Chu Dịch hai mắt híp lại, lúc nói chuyện đã đem luân hồi kinh thu vào ống tay áo. Đây đều là chỗ tốt đại sư tôn tranh thủ được, thân làm đệ tử cũng không thể cô phụ, đây cũng là tình cảm và xưng hô đặc thù nhất mà Chu Dịch dành cho Thiết Quang Tiên. Còn lại hai vị sư tôn, hoặc là tương lai nhiều thêm các vị sư tôn khác, so ra đều kém người đầu tiên. Bần tăng Pháp Văn, Thánh Định La Hán tọa hạ tu hành. Pháp Văn nước da màu vàng rồng, ngưỡng cái bụng to mập, đứng ở nơi đó giống như một pho tượng kim di lạc, vẻ mặt tươi cười nói: Sư đệ Phật pháp không tin, tu hành luân hồi kinh có hại, vô ích, bần tăng cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi trước tiên có thể đọc trăm năm Phật kinh, tâm kiên định hướng Phật, lại tiếp tục tham ngộ luân hồi kinh chính là làm ít công to, cũng sẽ không rơi vào tâm ma. A Di Đà Phật. Chu Dịch tuyên âm Phật hiệu, tàng lam bào trên người quét cái biến thành Minh Hoàng tăng y, chắp tay trước ngực, hỏi: Bần tăng pháp danh Tam Tạng, trầm kiếp trước đã tụng đọc kinh Phật, kiếp này mới bái nhập tọa hạ sư tôn, sao nói Phật pháp không tin? Pháp Văn nghe xong da mặt co giật, cái gì tụng kinh trăm kiếp, chỉ toàn ăn nói bừa bãi, không biết xấu hổ như vậy, quả nhiên cùng Thiết Quang Tiên nhất mạch tương thừa. Sư đệ, người xuất gia không nói dối. Sư huynh, làm sao ngươi biết được, bần tăng không tụng kinh trăm kiếp. Chu Dịch cười nói, không chứng cứ đã phạt, hành vi như vậy lấy giới luật giáo ta mà nói, nên phạt như thế nào? Đại Hùng Bảo Điện yên lặng hồi lâu, chúng tăng nhân chau mày. Lúc này, vừa một vị tăng nhân gầy gò nói, theo luật, cầu được sư đệ lượng thứ, còn tái phạm, phạt diện bích 10 năm. Bần tăng rất rộng lượng, không cần pháp văn sư đệ khẩn cầu, ta tha thứ hắn. Chu Dịch rất là rộng lượng phất tay, cười nhìn về phía tăng nhân gầy gò, vị sư huynh này, không biết xưng hô như thế nào. Tăng nhân gầy gò nói, đều là sư tôn tọa hạ, đệ tử 106, Pháp Định. Hóa ra là Pháp Định sư huynh. Chu Dịch chắp tay trước ngực, không người thi lễ, cũng không kiên kỵ nói, sư đệ những năm trước đây tìm được tung tích mấy ma đầu, đàn thiếu nhân thủ đem chúng hàng phục, còn xin phiền sư huynh đi một lần, hợp lực hàng yêu phục ma. Pháp Định ngạc nhiên, đàn muốn lấy cớ gần đây muốn bế quan khổ tu, lại nghe Chu Dịch nói tiếp. Mấy ma đầu chiếm cứ Phù Thai Sơn mấy trăm năm, ngược đãi cai trị ngàn vạn dân chúng, dẫn đến chướng khí mù mịt ác nhân hoành hành, đến lúc đó cần sư huynh nơi nơi bôn ba giảng pháp trấn an, chỉ có chút hương hỏa nguyện lực mong rằng sư huynh chớ có ghét bỏ khổ cực. A Di Đà Phật. Pháp Định khuôn mặt kiên nghị, thần sắc nghiêm nghị nói, ngã Phật từ bi, giáo hóa chúng sinh là bổn phận, tự nhiên tận tâm tận lực, sao nói cực khổ. Sư huynh quả nhiên là đại đức cao tăng. Chu Dịch vỗ tay tán thưởng, nói, đây mới thật sự là tuyên dương Phật pháo, mà không phải là đứng ở Linh Sơn cao cao tại thượng, quan sát thần châu, trách trời thương dân, giảng chút Phật kinh đại từ đại bi, kỳ thực một phàm nhân cũng không cứu vớt. Trên Liên Hoa Đài, Ấn Quang La Hán ánh mắt xa xôi, quả nhiên như Thiết Quang Tiên nói, đệ tử này là một người thần kỳ. Nói gần nói xa, đem tất cả tăng nhân trong điện, bao gồm cả Ấn Quang La Hán, hung hăng giở cợt một phen. Tăng nhân trong điện, người nào không phải là lão quái mấy trăm năm, há có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói, lúc này lại có tăng nhân đứng ra, không cần Chu Dịch hỏi thăm trước báo pháp danh. Bần tăng pháp không, Phổ Chiếu La Hán tọa hạ nghe kinh. Pháp không nói, sư đệ nói chính xác, tuyên bố tụng kinh trăm kiếp, lẽ ra là tín đồ thành tín nhất của ngã Phật. Song theo bần tăng biết, sư đệ thường xuyên không ngừng đi phi tiên cát, quan hệ không minh bạch với rất nhiều nữ tu. Chu Dịch gật đầu thừa nhận, hỏi, chuyện này có cái gì không ổn? Sắc tức là không, mỹ nhân khô lâu. Pháp không nói, sư đệ sau này vẫn là ít đi phi tiên cát, cầm giữ bản tâm, để tránh làm hỏng trăm kiếp tu hành Phật pháp. Quần tăng trong điện khẽ vuốt cằm, đều lộ ra ý cười. Chuyện bái sư hôm nay là lão tổ hai giáo thương định, đã thành kết cục đã định. Thiết Quang Tiên quy chấn Linh Sơn cách đây không lâu không biết làm gì, khiến cho đệ tử Phật giáo nín nhịn khẩu khí, Chu Dịch bên ngoài thanh danh thật sự quá kém, vừa cự tùy xuống tóc tu hành, lại được luân hồi kinh bí thuật trấn giáo. Tại sao chuyện tốt đều để hắn chiếm hết? Mấy trăm năm thanh tu thiền tâm đều sẽ sinh ra sân nộ, cho nên chúng tăng không khỏi nghĩ lấy lại danh dự. Chu Dịch truyền thừa toàn bộ điển tịch Phật giáo của Cửu Châu, đọc kinh Phật mấy ngàn năm, bất luận pháp lực tu vi, một mình biện luận kinh, cho dù La Hán phía dưới cũng có lòng tin thắng được, hơi trầm ngâm nói. Pháp không sư huynh, như thế nào là sắc tức thì không? Thế gian hết thảy sắc pháp, đều là vô căn cứ. Pháp không trả lời ngay, đây là một trong giáo lý căn bản nhất của Phật giáo, tất nhiên không làm khó được hắn, hơn nữa hắn chưa từng chuyển tiếp giải thích vào nhận tri của bản thân, tránh để cho Chu Dịch bắt được sơ hở lỗ hổng ngôn ngữ. Nếu như thế, thế gian hết thảy đều vô căn cứ, vậy nào có nữ sắc gì đó? Chu Dịch chắp tay trước ngực, nghĩ chánh ngôn từ nói, sắc tức thì không, bần tăng đi phi tiên các nghe hát, lời nói hành vi chưa bao giờ có sắc, lại làm sao nói giới sắc, càng đừng nói vì vậy làm hỏng tu hành Phật Pháp. Pháp không khẽ kêu một tiếng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Chu Dịch lộ ra vẻ tán thưởng, người này không giống như hạng người được tiến cử, chưa đọc qua Phật Pháp. Phật giáo Đông Thắng Thần Châu đối với nữ sắc cũng không phải thật sự cấm, trong giáo thậm chí có điển tịch song tu bí truyền, nghe nói nguồn gốc từ thượng giới Hoan Hỷ Phật truyền thừa. Dựa vào khuyên nhủ hoặc trách cứ Chu Dịch lần này, một là ra oai phủ đầu, hai là khảo nghiệm. Thế nhân đều biết tứ đại giai không, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Pháp không hơi suy tư, nói, sư đệ cảnh giới Phật Pháp chưa tới, lấy sắc tức thị không làm nguyên do, hãm sâu vũng bùn hồng trần, tất nhiên che giấu Phật tam. Phật Pháp tu tâm tu thân, còn cần luôn luôn phản tỉnh, lau chùi, miễn cho lây dính bụi bặm thế tục. A-di-đà Phật. Chu Dịch tuyên âm Phật hiệu, nói, vốn không có vật, nơi nào dẫn ra bụi bặm. Sư huynh xin giúp đỡ. Thoại âm rơi xuống. Trong điện lần nữa yên tĩnh không tiếng động, bất đồng với vừa rồi còn cao mày, rất nhiều tăng nhân vẻ mặt giãn ra, có chút sở ngộ. Trong đó có tăng nhân ngộ tính thượng đẳng, ngồi xếp bằng tại chỗ trong điện, chắp tay trước ngực đọc tụng kinh Phật, khí tức pháp lực nhanh chóng tăng lên, mơ hồ có ý đột phá cảnh giới. Phật giáo Đông Thắng Thần Châu chủ yếu chia làm Lược Tông và Thiền Tông, cái trước trọng tu trì, cái sau trọng giác ngộ. Truyền thuyết Thiền Tông chi tổ vốn là phàm phu tục tử, may mắn bái nhập Phật giáo tu hành, bị linh căn tư chất giới hạn, mấy chục năm mới có thể trúc cơ. Mắt thấy thọ nguyên sắp hết, một ngày chợt giác ngộ Phật Pháp, ngắn ngủn ngàn năm kết đan, ngưng anh, hóa thần, phản hư, cho đến phi thăng tiên giới. Trải nghiệm của Thiền Tông chi tổ, khích lệ vô số đệ tử Phật giáo, không quản ngày đêm tham ngộ Phật Pháp. Chu Dịch nghe người ta nói về cố sự này, không khỏi cười nhạt, cái gọi là giác ngộ, khả năng lớn là thiên đại cơ duyên, có lẽ là thượng giới truyền thừa, có lẽ là Phật Đà chí bảo, thậm chí có thể là hệ thống, các loại kèm theo bên ngoài. Là một tu sĩ đã thấy qua đại lục hủy diệt, hàng tỷ sinh linh hóa thành thi yêu, làm sao sẽ tin tưởng cái gọi là thiên mệnh? Đại khái là cường giả chính là thiên mệnh thôi. Suy nghĩ này tất nhiên là không thể nói, Ấn Quang La Hán chính là truyền nhân Thiền Tông, Chu Dịch chẳng những sẽ không yêu ngôn hoặc chúng, ngược lại sẽ cổ suý sự huyền diệu của giác ngộ. Rất lâu sau, tăng nhân trong điện từ trong suy tư, giác ngộ tỉnh táo lại, đồng loạt hướng Chu Dịch không người thi lễ, chắp tay trước ngực cao tuyên Phật hiệu. A Di Đà Phật. Sư đệ tụng kinh trăm kiếp, quả nhiên phi phàm, chuyện hôm nay là chúng ta phạm vào sân giới, sau nhất định tới cửa xin lỗi. Không sao không sao. Chu Dịch chắp tay trước ngực đáp lễ, cười nói, sư đệ có kiến giải nho nhỏ với Phật Pháp mà thôi, có thể giác ngộ, vốn là Phật Pháp bản thân tinh thâm. Cho nên các sư huynh tới cửa bái tạ, sư đệ cũng không thể cự tuyệt. Dù sao ngã Phật nói nhân quả, sư đệ cự tuyệt tạ lễ, đó chính là làm hỏng Phật Pháp tu hành của sư huynh, là thật tội ác tày trời. Quần tăng im lặng, mọi người sắc mặt nín nhịn đến đỏ bừng, vốn là hơi tán thành giờ tan thành mây khói, thằng nhãi trước mắt này vẫn là tên tham tài háo sắc, không cần mặt mũi. Minh Hoàng tăng bào choàng trên người Chu Dịch, khiến quần tăng trong điện trong thâm tâm không thoải mái. Ở trên, Ấn Quang La Hán vẻ mặt tươi cười, thu Chu Dịch làm đồ đệ là có nguyên do khác, vốn không thèm để ý Phật Pháp của hắn. Hôm nay thấy Chu Dịch tranh biện kinh thắng được quần tăng, để cho đệ tử Luật Tông tu vi vượt xa Chu Dịch á khẩu không trả lời được, tất nhiên càng thêm vui sướng, giống như là mua một tặng một, trúng giải thưởng lớn. Người tên lưu manh này, chớ nói sằng nói bậy nữa. Ấn Quang La Hán làm như trách cứ, kỳ thực thân thiết, Phật quang trong tay lấp lóe tụ thành bảo châu cỡ nắm tay. Vi sư xem khí tức thần hồn của ngươi, giống như tinh tu luyện thần chi thuật của giáo ta, vật này là xá lợi tử do La Hán lục xá luyện thành, có thể trấn áp thần hồn, quẩn dưỡng nguyên anh, hôm nay liền ban cho ngươi dùng làm tu hành. Bái tạ sư tôn. Chu Dịch trực tiếp dập đầu thùng thùng thùng, bộ dạng nịnh nọt như vậy lại để cho quần tăng chán ghét, chỉ cảm thấy La Hán xá lợi bị thiên đại ô nhiễm. La Hán xá lợi vào tay, Phật quang lấp lánh, trực tiếp thấm vào thể nội. Thiền âm như có như không vang lên bên tai, làm cho thần hồn thanh tịnh, Phật quang bao phủ nguyên anh, tạo thành một lồng kim quang bảo hộ ở bên ngoài, các loại ngoại tà dưới La Hán như trớ chú, diễm thắng, khó có thể mảy may tổn hại đến Chu Dịch. Bảo bối tốt. Phật giáo hòa thượng cũng không keo kiệt giống như trong sách viết, bái sư này không thiệt. Xá lợi trấn hồn, long chung hộ thể, phi toa đào động, chỉ cần không phải nhân tiên giáp mặt xuất thủ, Đồng Thắng Thần Châu rộng lớn có thể đi được. Chu Dịch tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn tăng nhân trong điện đều cảm thấy thân thiết, bọn họ từng người đều phải tới cửa bái tạ. đa số là Nguyên Anh đạo quân, số ít là Hóa Thần Thiên Quân, tạ lễ cũng sẽ không nhẹ. Ấn Quang La Hán giống như đoán được tâm tư Chu Dịch, không cảm thấy tên nhãi này không cần mặt mũi, ngược lại cho rằng đây là bản tính thật, người thần kỳ, lập tức biết thời biết thế nói. Hôm nay Tam Tạng biện kinh, các ngươi có thể ngộ đạo, ngày sau có thể pháp môn điện tìm hắn tham ngộ Phật Pháp. Cẩn tuân La Hán pháp chỉ. Tăng nhân trong điện không người lĩnh mệnh, thần sắc càng thêm bất đắc dĩ, đã có giáo tông lão tổ làm chủ, không thể không đổ máu. Pháp môn điện, nơi Ấn Quang La Hán năm đó tu hành. Sau khi được chứng nhận La Hán, cũng thường xuyên đến đây giảng pháo, năm này tháng nọ chịu Phật quang tẩy lễ, mỗi viên gạch mỗi viên ngói đều sinh ra mấy phần thiền ý, tăng nhân ở chỗ này tu hành Phật Pháp, giống như thần trợ, làm ít công to. Hôm nay các ngàn năm, pháp môn điện lại nghênh đón chủ nhân mới. Chu Dịch rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, trước cùng pháp định sư huynh thương nghị chuyện trừ ma, lại đồng ý với hắn 10 năm một thành nguyện lực châu, mới khống chế động quang bay tới cung điện. Ấn Quang La Hán vừa nói để cho đệ tử Phật giáo thỉnh giáo Phật Pháp, mặt ngoài là ủng hộ bọn họ bái tạ tặng lễ, kỳ thực còn có tầng hàm ý sâu hơn, đó chính là để cho Chu Dịch tạm thời ở Linh Sơn tu hành, ít nhất biểu hiện trọn vẹn tình nghĩa sư đồ. Nghe lời không nghe âm, cuối cùng ăn thiệt thòi. Bần đạo. Phi, bần tăng từ trước đến giờ thuận thế mà làm. Chu Dịch động quang rơi vào chánh điện, đối với đạo quang mà nói chính là tu hành thất, trước tiên xem xét trận pháp cấm chế. Rất huyền diệu, nhìn như trận pháp phổ thông bình thường, trải qua La Hán đích thân bố trí hóa mục thành thần kỳ, thủ đoạn như vậy cũng chỉ kém bần tăng một bậc. Sau đó lấy ra Luân Hồi Kinh, từng câu từng chữ tham ngộ. Đọc kinh Phật mấy ngàn năm, Chu Dịch được xưng tụng Phật học đại tông sư, cho dù Luân Hồi Kinh tối nghĩa thâm ảo, còn không có bất kỳ chú giải nào, cũng dễ dàng tham ngộ ra chân ý, kinh văn này tựa hồ có mấy phần tương tự Niết Bàn Kinh. Chu Dịch đọc lại mấy lần, lại cẩn thận đối chiếu Niết Bàn Kinh, hai thiên kinh văn nhìn như không có chữ giống nhau, ở trong mắt tăng nhân tầm thường tất nhiên không có chỗ tương tự, song chân ý kinh văn lại cực kỳ gần. Không phải bậc thầy Phật đạo, khó ngộ ra huyền diệu trong đó. Niết Bàn Kinh có thể độ nhân, thì pháp thức tỉnh trí tuệ tiền kiếp, mà Luân Hồi Kinh lại là độ mình. Độ người dễ dàng, độ mình khó khăn. Độ người dựa vào pháp, độ mình dựa vào ngộ. Làm sao con người luôn thích phê phán sai lầm người khác, nhưng lại khó nhận rõ thiếu sót của bản thân, cho dù một ngày ba lần tự kiểm điểm bản thân, cũng ít có người có thể giác ngộ. Nếu như người có thể hoàn toàn độ mình, phá vỡ hết thảy mê chướng, dĩ nhiên là không thể địch nổi. Chu Dịch vốn là ông tâm tư xem một chút, nhất thời coi trọng, trong Luân Hồi Kinh ẩn chứa bí thuật, quả nhiên là truyền thừa trấn giáo của Phật giáo. Khu vực Tây Bắc Đông Thắng Thần Châu. Ngưng Tụy Nhai. Đây là nơi huyền diệu nhất Tây Bắc, địa thế địa mạch cực âm, nhưng vẫn dưỡng ra thuần dương linh mạch. Âm dương giao hòa, hợp với đại đạo. Cho nên nơi này là bảo địa tu hành đạo pháp, nhưng trong vòng ngàn dặm Ngưng Tụy Nhai, không một tán tu hoặc tông môn, thỉnh thoảng có tu sĩ nghe nói nơi đây huyền diệu, sau khi cẩn thận hỏi thăm cũng không dám tới đây tu hành. Nhân tiên đàn tràng. Vẹn vẹn bốn chữ này, liền để cho tu sĩ trốn tránh. Hôm nay, Thiết Quang Tiên khống chế động quang bay tới, vì che giấu khí tức, cố ý mượn tảo hạ y từ Tiêu Vân Tử. Mấy ngàn năm, hôm nay bần đạo nhất định có thể báo được đại thù, để cho này lão yêu bà muốn sống không được, muốn chết không xong. Hừ hừ, thấy lão yêu bà đối đãi đồ nhi ta không tệ, tha cho nàng một cái mạng. Chuyện quan trọng nhất Đông Thắng Thần Châu là Hương Hỏa Phong Thần, Thiết Quang Tiên sẽ không vì tư quán khơi mào đại chiến hai giáo. Động quang bay vào Ngưng Tụy Nhai, thần thức Thiết Quang Tiên quét qua, quả nhiên từ đáy nhai phát hiện một mảnh hư vô. Khu vực mà thần thức nhân tiên cũng không nhìn ra, chỉ có nơi tìm tu của một vị nhân tiên khác. Xích Vũ Tiên, bần đạo tới. Thiết Quang Tiên không che giấu nữa, khoảng cách hai người không quá trăm dặm, trong mắt nhân tiên chỉ một bước ngắn. Lúc này chân mang động quang, bay vào dưới đáy huyền nhai. Ông. Một tiếng kêu khẽ, chỉ thấy cấm chế trận pháp chồng chất, lộ ra trong Ngưng Thụy Nhai, ít nhất hơn mấy trăm, ngàn tầng chỉ là tiểu trận, làm sao có thể ngăn chặn ta. Trong tay Thiết Quang Tiên hiện ra kim tiên, quét qua cấm chế, chỉ thấy hư không hiện lên tầng tầng sóng gợn, lực lượng khủng bố cực điểm trực tiếp đập vỡ trận văn. Đoan. Một tiếng nổ kinh khủng truyền khắp Ngưng Tụy Nhai. Hắc bạch nhị sắc thần quang phóng lên cao, hóa thành âm dương ngư bao phủ Thiết Quang Tiên vào trong, kim tiên linh bảo nổ ở phía trên, ngay cả một tia chấn động cũng làm dẫn tới. Đây là Lưỡng Nghi Đồ. Thiết Quang Tiên sắc mặt khẽ biến, trận đồ trước mắt không phải là vật phàm, mà là tiên giới trận đồ do Tiệt Thiên lão tổ lưu lại. Lưỡng Nghi Đồ đã mấy ngàn năm không hiện thế, Tiệt Thiên giáo đem nó bố trí trong phúc địa, cho dù tương lai truyền nhân trong giáo điêu linh, mấy đại đệ tử cũng không tu thành nhân tiên, cũng có thể bảo đảm truyền thừa không đứt. Khanh khách, thiếp thân vì cho mượn Lưỡng Nghi Đồ mà cầu trưởng giáo sư huynh rất lâu. Xích Vũ Tiên từ đáy vực bay ra, chỉ thấy nàng mặc cung trang đỏ thẫm, trên đầu còn mang mạng che mặt, xinh đẹp cười nói. Ngày này, thiếp thân đợi đã mấy ngàn năm. Thiết Quang Tiên liền thi thuật pháp thần thông, thôi động vài kiện linh bảo, vẫn không phá được Lưỡng Nghi Đồ. Vốn là thượng giới tiên trận, lại âm dương bảo địa ngưng bích nhai gia trì, uy lực không kém Trấn Ma Tháp. Xích Vũ Tiên từng bước tiến tới gần, đem từng sợi khí tức huyền diệu dung nhập vào trong trận đồ, vậy mà lại dẫn đến đạo tâm Thiết Quang Tiên gần sóng. Lúc này bấm đốt ngón tay, thiên cơ đã không thể che giấu, lúc này hiểu ra tiền căn hậu quả. Thiết Quang Tiên không nhịn được phẫn nộ quát. Nhiệt đồ. Phù dung trướng ấm áp, xuân tiêu khổ đoạn. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền hơn hẳn nhân gian vô số. Thiết Quang Tiên tự giữ đạo tâm như sắt, không biết làm sao pháp lực bị âm dương đồ trấn áp, liền gặp phải bí dược luyện thành từ chân long dâm nan, kể tiếp hết thảy đều thuận theo tự nhiên. 30 ngày sau, âm dương đồ che ở trên, đã sớm không có lực trấn áp, hắc bạch hai màu giống như gấm phủ. Bần đạo không còn mặt mũi gặp người. Thiết Quang Tiên núp ở trong chăn gấm, không dám lộ mặt ra, gương mặt gầy gò có chút phát xanh, rơi vào trong mắt y đạo thánh thủ chính là chứng bệnh chinh phạt quá độ. Yên tâm, thiếp thân đã sớm nghĩ kỹ, nhất định chịu trách nhiệm với ngươi đến cùng. Xích Vũ Tiên khoác hồng sa như ẩn như hiện, một cái tay dựa đầu, một cái tay khẽ vuốt lồng ngực Thiết Quang Tiên, cười nói, đừng nghĩ những thứ có cũng như không kia, thân phận, thực lực của ta và ngươi đã sớm không sợ hết thảy, vẫn là làm chuyện đứng đắn đi. Này không tốt đi. Thiết Quang Tiên ý chí rất kiên quyết, thân thể lại rất thành thực. Dù sao mấy ngàn năm không gần nữ sắc, nếu không phá giới thì thôi, bỗng nhiên hạn hán đã lâu gặp cam lộ, cho dù thần tiên cũng khó mà khống chế. Lại 30 ngày sau, Xích Vũ Tiên nằm ở lồng ngực Thiết Quang Tiên, lẩm bẩm tự nói, kể rõ chuyện cũ đấu tới đấu lui của hai người. Lúc này nhớ lại, có chút thú vị. Nhiệt đồ kia. Thiết Quang Tiên cũng không yên lòng, suy nghĩ trừng trị Chu Dịch như thế nào, nhất định phải đưa treo ngược lên đánh, quất mấy trăm roi, nếu không khó giải mối hận trong lòng. Thiết Lang, đừng tức giận. Xích Vũ Tiên nói, tâm tư đồ nhi này của chúng ta thật không đơn giản, nói không chừng cũng đang thăm dò ta và ngươi đấy. Thiết Quang Tiên lập tức suy nghĩ hiểu được nguyên do trong đó, chân mày cau lại nói, Vũ Nhi là nói, nhiệt đồ này hoài nghi bần đạo đối tốt với hắn, có mưu đồ khác. Xích Vũ Tiên cười nói, chẳng lẽ không có, nếu không thì không công thu một tên đệ tử, lại còn cho chân long đấu pháp, lại còn ban cho linh bảo. Ban đầu bần đạo chỉ muốn báo thù cho đệ tử, vừa thu nhiệt đồ này nhập môn, tự nhiên nên xử bình đẳng. Thiết Quang Tiên thở dài nói, chẳng qua là trưởng giáo sư huynh, coi trọng nghiệp lực trên người hắn, bần đạo cũng không biết làm sao, tương lai nếu có năng lực, định đưa hắn vào luân hồi giải thoát đi ra ngoài, bồi thường ấy nấy. Xích Vũ Tiên nói, hắn thử dò xét ta có thật lòng hay không, hiện tại có kết quả, tất nhiên nên hài lòng. Nhiệt đồ này. Thiết Quang Tiên nghĩ đến chuyện này, nén không được lửa giận dâng trào, nói, dám tính toán sư tôn, quả thực không lớn không nhỏ, trở về nhất định đem hắn trói lại treo lên đánh. Này cũng không trách hắn, trên đời người có đại nghiệp lực như hắn, trăm vạn năm khó gặp, nếu là sống không cẩn thận, đại khái ngay cả trúc cơ cũng khó thành. Xích Vũ Tiên nghi ngờ nói, nghiệp lực lớn như thế, so với huyết ma tử, hãm không lão tổ còn muốn dày nặng hơn, cũng không biết đời trước phạm vào chuyện gì. Đại khái là thành công nhất lên kiếp nạn. Thiết Quang Tiên biểu môi nói, cũng không thể là hủy diệt thần châu, hoặc là hủy diệt thiên địa, nhiệt đồ kia không có bản lãnh như vậy. Ai nha? Xích Vũ Tiên làm dáng vẻ cô gái nhỏ, thẹn thùng nói, đừng nói những thứ này nữa, chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Được rồi. Thiết Quang Tiên sắc mặt ửng đỏ, không để lại dấu vết chui vào chăn gấm. Đồ đệ này, tựa hồ cũng không tồi. Linh Sơn. Pháp Môn Điện. Phổ Độ La Hán tọa hạ đệ tử, Pháp Nan, mặt lộ vẻ lúng túng tiến vào cung điện. Kể từ khi Chu Dịch vào Pháp Môn Điện tu hành, rất nhiều tam đại đệ tử Phật giáo liền tới cửa bái phỏng, mọi người cũng không phải đến tay không. Không biết làm sao tam tạng sư đệ này quá mức gian xảo, linh vật tầm thường nhìn không thuận mắt, chỉ thích hạt châu trong suốt hoặc kim sắc. Nói ngắn gọn chính là nguyện lực châu tinh khiết. Chuyện phong thần vô cùng cấp bách, giá nguyện lực châu liền tăng giá lên trời không nói, hơn nữa có tiền chưa chắc đã mua được, cực ít tu sĩ nguyện ý lấy ra bán. Tăng nhân trên núi không dám làm trái La Hán pháp chỉ, vì trả ơn chỉ điểm, không thể không ra giá cao thu mua. Pháp Nan hôm đó tại Đại Hùng Bảo Điện, một câu không nói, cũng phải ngoan ngoãn góp đủ số lượng, để tránh dẫn tới La Hán không vui. Tiến vào trong điện, nhìn thấy Chu Diệt đang nói chuyện cùng sư huynh Pháp Vân, cầm lấy nguyện lực châu hơi mờ, hướng về phía ánh mặt trời chiếu xạ, mơ hồ có thể nhìn ra hương hỏa vũ khí cuồn cuộn trong đó. Sư huynh, hàng này không tinh khiết a, sư đệ tha lỗi. Pháp Vân nói, thượng đẳng nguyện lực châu của Linh Sơn này, gần như để sư đệ vớ vét hết rồi, vật này là tiêu hao phẩm, trong thời gian ngắn tìm không đủ số lượng. Sư huynh có khó khăn nói sớm a, Chu Diệt trở tay đem nguyện lực châu thu vào ống tay áo, nói, vài ngày trước từ bên ngoài thu được tin tức, hóa huyết ma quân của Giang Thai Sơn, lúc này đang bế quan tìm tu, chính là thời điểm tốt để tập kích chém giết. Sư huynh đi hàng phục ma này, bách tính dưới Giang Thai Sơn, đủ ngưng tụ hải lượng hương hỏa nguyện lực. Còn có chuyện tốt bực này. Tâm tư vốn ngột ngạt buồn bực của Pháp Vân, nhất thời tan thành mây khói, hắn chắp tay trước ngực miệng tuyên Phật hiệu, phục ma vốn là chức trách của chúng ta, bần tăng hiện tại liền đi, đợi mấy năm liền đưa tới đồ sư đệ cần. Chu Dịch ngăn cản Pháp Vân sắp hóa thành động quan, nói, bí văn bực này cũng không phải là thu không, sư huynh đoạt được nguyện lực châu lấy ra 7 thành chia lợi. Chia lợi 7 thành. Pháp Vân chau mày, làm sao ta chỉ được 3 thành? Chu Dịch nói, đây đã là nhiều, 7 thành khác sư đệ ta một phần cũng không kiếm được, đều chia lãi đi ra ngoài. Bần tăng đại lão xa xôi hàng yêu trừ ma, thật vất vả chiếm được địa giới Tuyên Dương Phật Pháp, chỉ được phân 3 thành. Pháp Vân nói, này không phải là quỳ xin cơm sao? Này, này không mất mặt. Chu Dịch khuyên, giáo ta bao nhiêu tiên hiền, cầm bình bát đi khắp hang cùng ngõ hẻm hóa duyên, này cũng không phải xin cơm sao? Pháp Vân trên mặt lộ vẻ do dự, dù sao cũng là nguyên anh đường quân, ở Đông Thăng Thần Châu cũng có chút uy danh, trước giờ luôn độ hóa người khác, đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Sư huynh nên nhanh chóng nghĩ kỹ. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn hướng hòa thượng mới vừa vào cửa, cười nói, vị này chính là Pháp Nan sư huynh. Bần tăng nghe đại danh sư huynh đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không tầm thường. Pháp Nan ở một bên nghe hồi lâu, trong lòng hơi tính toán, 3 thành nguyện lực châu cũng không phải là số ít. Huống chi sau khi chém giết yêu ma, Tuyên Dương Phật Pháp đều có tín đồ tọa hạ đi làm, bản thân chỉ cần trấn giữ phía sau màn, chờ thu hoạch hương hỏa nguyện lực là được, cũng không phí bao nhiêu công sức. Đến lúc này, Pháp Nan đem túi trữ vật đưa cho Chu Dịch, nói: "Vài ngày trước nghe sư đệ biện kinh, có chút đạt được, nguyện lực châu này liền dùng làm tạ lễ." "Sư huynh quá khách khí, giữa chúng ta không cần chú ý những thứ này." Chu Dịch trong lúc nói chuyện đã đem túi trữ vật thu vào ống tay áo, động tác nhanh chóng, không hề có ý từ chối. Pháp Nan nhìn xuống đau lòng, nói, sư huynh nghe được về hóa huyết ma quân, nghe nói lão ma này giết hại sinh linh, không chuyện ác nào không làm, sớm đã muốn diệt trừ hắn, mới vừa nghe sư đệ nói có tin tức ma đầu. Xác thực có chuyện này. Chu Dịch nghe lời đoán ý, nói, sư huynh là nguyện đi Giang Thai Sơn một lần, nơi đó có hơn ngàn vạn phàm nhân, hương hỏa cung phụng không phải là số lượng nhỏ. Đang có ý đó. Pháp Nan nghĩ chánh ngôn từ nói, còn xin sư đệ nói tỉ mỉ một chút, ma đầu kia bế quan ở đâu, bần tăng hiện tại đi cứu vớt lê dân bách tính. A-di-đà Phật. Pháp Vân tuyên âm Phật hiệu, trên mặt đau khổ, nói, Pháp Nan sư đệ không hiểu đạo lý đến trước đến sau. Bần tăng đang cùng sư đệ thương nghị chuyện phục ma, ngươi ở một bên chờ. Pháp Nan nói, sư huynh, ta rõ ràng thấy ngươi từ chối rồi, mới tiến lên nói chuyện. Bần tăng đâu có cự tuyệt. Pháp Vân vội vàng nói, hàng yêu phục ma sao có thể cự tuyệt, đừng nói có 3 thành hương hỏa, cho dù làm không công một lần cũng nghĩa bất dung từ. A-di-đà Phật. Pháp Nan quay đầu đi, nói với Chu Dịch, sư đệ tra xét ma huyệt tất nhiên cực khổ, bần tăng nguyện ý lấy ra một thành hương hỏa, cho dù làm vất vả mới đạt được, cũng không thể để cho sư đệ bận rộn vô ích. Chu Dịch nhất thời ngạc nhiên, hòa thượng này thoạt nhìn mày rậm mắt to, sao học cái xấu nhanh như vậy? Pháp Vân cũng không cam chịu yếu thế, lúc này đã thành tranh giành mặt mũi, cũng không thể bại bởi sư đệ, nói, sư huynh nguyện lấy ra 2 thành. Hai vị sư huynh, hãy nghe ta nói. Chu Dịch vội vàng ngăn lại hành vi nội đấu này, nói, không bằng hai vị cùng nhau đi chém giết hóa huyết ma quân, đoạt được 3 thành hương hỏa nguyện lực, mỗi người một nửa thế nào? Thiện tai thiện tai. Pháp Vân và Pháp Nan khẽ gật đầu, đột nhiên cảm giác được một nửa của 3 thành không tồi. Tiễn hai vị sư huynh đi. Chu Dịch trở lại trong điện, mở ra 2 túi trữ vật, mỗi túi 100 viên nguyện lực châu thuần tịnh. Các hòa thượng ngoài miệng nói tứ đại giai không, kỳ thực chú ý phân biệt đối xử, những ngày qua tới cửa bái tạ, hóa thần thiên quân 200 viên, nguyên anh đạo quân 100 viên, không ai đưa thiếu, đồng thời cũng không có ai đưa hơn. Linh sơn này quả nhiên là bảo địa, thu hoạch mấy đợt nữa, Ngưu Nhi có thể sớm hóa hình. Lúc Chu Dịch tu hành, không quên tiếp tục đẩy mạnh nghiệp vụ. Tứ ma phù thai sơn đã thân tử đạo tiêu, mấy ma đầu khác mà Bạch Tùy Tâm giao hảo, cũng phân biệt an bài Phật, đạo đồng môn liên thủ trảm sát. Bình thường đều 4-5 người vây đánh, số ít ma đầu thanh danh hiển hách, phải chọn ra tinh anh thập đại giáo. Hơn 3 tháng đi qua, tức giận của sư tôn hẳn là tiêu tan đi. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát, lấy ra ống thầm bói toán, trực tiếp thi tiệt thiên thuật tiêu hao 800 thọ nguyên. Bói toán ngày mai về Thiên Sơn hung cát. Linh thiêm lắc lư, lúc rơi xuống đất linh quang lấp lóe, ngưng tụ thành 2 chữ phù. Đại nguy. Điềm đại cát, tại sao là đại nguy? Chu Dịch hơi suy tư liền hiểu ra, hiển nhiên hai vị sư tôn đã hỷ kết liên lý, bối cảnh chỗ dựa của mình vững chắc là đại cát, song chọc giận Thiết Quang Tiên gặp trách phạt là đại hung. Như thế xem ra, tạm thời không thể về Thiên Sơn. Nhưng mà lần này cũng là chuyện tốt, hai vị sư tôn đối với ta không có chút nào giấu giếm, trở về chịu chút trách phạt cũng là nên. Trầm ngâm chốc lát, Chu Dịch đi đến trước Đại Hùng Bảo Điện. Ấn Quang La Hán đang giảng pháp, nhìn thấy Chu Dịch đi vào, cũng không cần hắn thỉnh cầu liền trực tiếp đáp ứng nói. Xuống núi thôi. Sau này làm việc phải nhớ kỹ, thân là Phật giáo chân truyền, đừng làm mấy chuyện không cần mặt mũi, miễn cho vi sư tự mình xuất thủ bắt ngươi về tụng kinh. Bái tạ sư tôn. Chu Dịch khom người hành lễ, lúc này có vài phần thật lòng. Nhưng ngay sau đó dưới chân sinh ra ngũ sắc vân đoá, ngưng tụ thành đài sen, từ tây hướng đông bay đi. Trước tiên đến Phù Thai Sơn, núi này nằm ở tây bộ Đông Thắng Thần Châu, mới đoạt về từ trong tay ma đạo hơn tháng, trên núi còn cất giấu không ít ma nhãi con, đệ tử bổ thiên giáo, Phật giáo đang đuổi giết vây quét xung quanh. Miếu Sơn Thần. Chu Dịch đè xuống đụng mây, thẳng tiến vào trong. Chính điện cung phụng bốn tượng thần đạo gia, nhìn bộ dáng chính là bổ thiên lão tổ, thần thức quét qua, lại từ trái phải thiên điện nhìn thấy hòa thượng, đạo sĩ. Bên trái điện là một pho tượng La Hán, có năm phần tương tự Ấn Quang. Bên phải điện là một pho tượng nữ tiên, có 7-8 phần giống Xích Vũ Tiên. Như vậy lại là có chút không ra ngô ra khoai. Chu Dịch khẽ lắc đầu, sẽ không phát biểu ý kiến với chuyện này, quả thật tam giáo hợp lưu, tự có tu sĩ giải thích. Ví như lúc thượng cổ tiên đạo chưa hưng thịnh, Phật, đạo hai giáo cũng không phân chia, tất cả tu sĩ đều gọi chung luyện khí sĩ, coi đây là căn cứ, có thể viết ra mấy trăm cuốn điển tịch chứng minh tam giáo hợp lưu là chính xác. Chư vị đạo hữu, bần đạo tới trước bái phóng. Thanh âm quanh quẩn giữa núi. Nguyên Anh đạo quân tạm thời tọa trấn núi này, lúc này khống chế động quan đến đây. Yến tiệc mấy ngày, mới ngừng lại. Lại đi mấy ngày đến Thần Phong Sơn, nơi này kinh doanh hơn 20 năm, phàm tục trải qua một thế hệ, dáng vẻ đã thay đổi nhiều so với năm đó. Từ hoang sơn giả lĩnh, biến thành non xanh nước biếc, nhân khẩu cũng tăng trưởng gấp mấy lần. Lúc này, Miếu Sơn Thần đang cử hành tế tự, Chu Dịch bấm đốt ngón tay, không ngờ chính là ngày năm đó chém giết Hắc Phong Ma Quân. Bần đạo cũng đã quên. Bách tính lại nhớ được hàng năm tế tự. Chu Dịch phất tay một cái, trên bầu trời miếu thờ trời giáng mưa rào, chữa khỏi tất cả bệnh kín của tín đồ, ngày sau không gặp tai họa bất ngờ, sẽ thành sống lâu trăm tuổi. Tín đồ cho là Sơn Thần lão gia hiển linh, lại là một mảnh huyên náo. Nguyện lực vốn thuần tịnh trong suốt trên bầu trời, mơ hồ có từng sợi kim sắc sinh ra, đây là hương hỏa thuần túy nhất, ngưng tụ thành công đức châu, nhân tiên cũng muốn có. Sau đó Chu Dịch đi Bàn Vân Sơn. Nơi đây không có đạo quân trấn giữ, mà là mượn tiên tuổi tu sĩ bổ thiên giáo, quy chấn tứ phương. Chu Dịch không có đi Miếu Sơn Thần, mà là bấm pháp quyết ẩn thân, tùy ý đem đụng mây dừng ở một thành trấn dưới chân núi. Trấn không lớn, hơn vạn nhân khẩu. Ngay lúc giữa hè, trời nắng chang chang, trên đường người đi đường thưa thớt. Chu Dịch dựng thẳng trường phiên thiết khẩu trực đoạn, từ đầu đường đi tới cuối hẻm, vòng quanh trấn đi một vòng, trong lúc đó cũng gặp người xin quẻ. Chuyện phàm tục, hơi bấm đốt ngón tay cũng đủ hiểu ra nhân quả. Thuật số huyền diệu như vậy, trong mắt phàm nhân giống như thần tiên trong miếu, lập tức tin tưởng không nghi ngờ, biết đều đáp hết. Sơn Thần Thần Phong Sơn này như thế nào? Sơn Thần tất nhiên vô cùng tốt, che chở bọn ta mưa thuận gió hòa, bao nhiêu năm không trải qua thiên tai. Suôn sẻ, vì sao còn coi quẻ? Ta chính là muốn phát tiểu tài, mua một phòng tiểu lão bà. Ha ha ha. Chu Dịch nghe vậy không khỏi cười to, nguyện vọng mộc mạc như vậy lẽ ra nên thực hiện, lúc này hướng về phía tảng đá trên đất làm phép. Chỉ một thoáng biến thành gạch vàng rực rỡ. Người xem bói vừa mừng vừa sợ, sau khi dập đầu lạy ba cái, ôm gạch vàng bỏ chạy về nhà. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, phát hiện nửa sau nguyện vọng của người này khó có thể thực hiện, ai bảo trong nhà có bà vợ hung dữ, sau này ngay cả vàng cũng không thể xài, trước khi lâm chung truyền cho hai nhi tử. Như thế, cũng là nhân sinh mỹ mãn. Dứt lời một bước trăm trượng, thoáng cái biến mất ở thành trấn. Ngũ sắc vân quang dâng lên, một đường phi tới cực đông chi địa của Đông Thắng Thần Châu. Tất Ngô Sơn. Động quan rơi xuống. Thần thức Chu Dịch quét qua Miếu Sơn Thần, cũng không khác biệt gì so với lần trước thu hương hỏa, chẳng qua là ông từ Ngô Quỳnh càng thêm già nua. Chính điện. Ngô Quỳnh đang dâng hương, bỗng nhiên phúc chí tâm linh quay đầu, nhìn thấy đạo nhân Lam Bào đứng ở cửa, liền vội vàng không người thi lễ. Bái kiến Sơn Thần. Tuổi thọ sắp hết, có nguyện vọng gì? Chu Dịch nói, bần đạo ở Đông Thắng Thần Châu này, nhận thức đầu tiên chính là phụ thân ngươi, coi như là một đoạn duyên pháp. Cho dù kéo dài tuổi thọ trăm năm cũng có thể làm được. Ngô Quỳnh khom người, lắc đầu nói. Vạn bối đã sớm không còn sở cầu, chỉ hy vọng Sơn Thần đạo đồ thịnh vượng, trường sanh lâu dài. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, thân hình biến mất không thấy gì nữa, mơ hồ có tiếng ca truyền đến. Thế nhân đều nói thần tiên tốt. Đại Ung. Kinh Đô. Phi Tiên Các. Sáng sớm ngày thu, sương mù tối tăm. Chu Dịch đẩy ra cánh tay của Diệu Tâm Đọa Hữu, thân hình chợt lóe, đang chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi. Chu đạo hữu, cứ như vậy bỏ quên thiếp thân sao? Diệu Tâm hai mắt mông lung, lúc nói chuyện gần như chảy ra nước, dáng vẻ ta thấy thương tiếc. Đạo hữu thu lại mị hoặc thần thông đi. Chu Dịch từ ống tay áo lấy ra thẻ vàng, nói, bần đạo kết thúc sổ sách, hai ta không thiếu nợ nhau, đừng nói gì mà nợ với vứt bỏ. Diệu Tâm lã chả khóc, cũng phải thôi, đường đường tam giáo thủ đồ, truyền nhân nhân tiên, tất nhiên xem không được thiếp thân này liễu yếu đào tơ. Không biết duyên cớ thế nào, tam giáo cũng không giấu giếm tin tức bái sư, thời điểm mấu chốt chính trị tu tiên giới biến đổi, Đồng Thắng Thần Châu Chư Tông lão tổ đều là nhân tinh, sao có thể không đoán được Chu Dịch có quan hệ không cạn với chuyện phong thần. Cho nên, các loại thủ đoạn tìm tới cửa, cố gắng theo từ trong miệng Chu Dịch nhận được tin tức thậm chí hứa hẹn. Mặc dù lão tổ Phi Tiên Tông chỉ là nguyên anh, nhưng là đã sớm nghe nói tiệc chúc mừng danh hào đạo quân, đường tắt như thế há có thể không động tâm. Trước đem thẻ giảm 9, đổi thành giảm 5, đây là bận tâm gia mặt đạo quân, nếu không ăn mừng còn có thể dư ra. Tướng mạo của đạo hữu cũng là đứng đầu trong tu sĩ. Chu Dịch tán thưởng một tiếng, lại nói, đáng tiếc, bần đạo chỉ thích trẻ tuổi. Lời còn chưa dứt, đã hóa thành gió mát tiêu tán. Cho dù nữ tử Đông Thắng Thần Châu có đẹp đi nữa, mấy trăm, mấy ngàn năm sau cũng chỉ là một bộ xương khô, Chu Dịch gặp qua quá nhiều, muốn để hắn động tâm, điều kiện cơ bản đại khái là trường sinh bất tử. Nếu không hồng nhan xương khô, đều là mây bay. Chu Dịch khống chế động quan, thẳng đến Thiên Sơn. Hai năm trôi qua, sư tôn hẳn là bớt giận đi. Dừng trước Huyền Thiết Quan, không người thi lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Lăng tới đây. Thanh âm Thiết Quan tiên truyền ra, hắn nhìn như nghiêm nghị, kỳ thực cũng không còn bao nhiêu lửa giận, nghĩ đến đang tân hôn khiến người khí phách hăng hái. Hai năm qua, Đông Thắng Thần Châu xảy ra một đại sự, kinh thiên động địa, trực tiếp thay đổi cách cục tu tiên giới. Tiệt Thiên Giáo Xích Vũ Tiên tuyên bố, kết làm đạo lữ với Bổ Thiên Giáo, Thiết Quan tiên. Tin tức truyền ra, một lần đè ép chuyện phong thần, các loại tin đồn sôi sùng sục, đa số đều giữ ý kiến phản đối. Tiệt Thiên Giáo khá tốt, mấy năm gần đây thế lực co rút lại, địa bàn bên ngoài chỉ còn lại có mấy chỗ. Bổ Thiên Giáo lại bất đồng, được xưng Thần Châu đệ nhất đại giáo, tông môn phụ thuộc cũng hơn mấy trăm ngàn. Trong đó không ít tông môn có tử thù với Tiệt Thiên Giáo, kết quả người dưới đấu pháp chém giết, phía trên lão tổ ngủ thẳng tới một ổ chăn. Chuyện hoang đường như thế, quả thực mất hết mặt mũi nhân tiên, cho nên không ít tu sĩ thỉnh cầu trưởng giáo hai giáo, kiên quyết phản đối chuyện này, thậm chí yêu cầu nghiêm nghị trách phạt. Thiết Quan Tiên là huyền môn chính tông, chỉ cần người không ức hiếp đến trên đầu, cũng không phải là tà ma ngoại đạo, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Xích Vũ Tiên thì bất đồng, trực tiếp bỏ xuống mặt mũi nhân tiên, mấy đạo chú thuật liền đánh rớt bọn họ xuống phàm trần, đây là nhìn trên mặt mũi phu quân nhà mình, nếu không một đám đã sớm hồn phi phách tán. Náo loạn vừa thông suốt, phát hiện nhân tiên lão tổ toàn bộ trầm mặc, lại ăn không ít thiệt thòi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, sau vừa truyền ra tin tức tam giáo thủ đồ, tu tiên giới từ từ ngẫm lại, chỉ sợ là chuyện Thiết Quan Tiên và Xích Vũ Tiên kết làm đạo lữ, thượng tầng lão tổ đã sớm cam chịu. Chu Dịch vậy mượn cơ hội này, lần đầu tiên dương danh tu tiên giới. Tiến vào Huyền Thiết Quan, nhìn thấy Thiết Quan Tiên trước sau như một ngồi xếp bằng trên đệ mây, bộ dáng động tác không thay đổi với năm đó bái sư, chẳng qua là khí tức pháp lực không hề nữa bén nhọn trầm trọng, nhiều vài phần ý khinh linh chi ý, tu vi đến nhân tiên, cơ hồ tiến không thể vào. Vừa phát sinh biến hóa như vậy, cực dương sinh âm, hiển nhiên là cảnh giới đạo tâm có đột phá. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Chu Dịch vào cửa liền dâng đầu bái lạy, đem trăm câu các tường chuẩn bị tốt, một hơi nói ra. Ngươi tên nhãi này, quả nhiên là cái tính tình tinh ranh ngang ngược. Vẻ mặt giả vờ tức giận của Thiết Quan Tiên, nhất thời không giữ được, nhớ trên phân thượng đệ tử này cũng có chút công lao, nói, lần này tạm tha, ngày sau còn dám tính kế vi sư, nhất định đem ngươi trao ngược lên đánh. Đa tạ sư tôn. Chu Dịch đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, sư mẫu sao không chuyển đến Huyền Thiết Quan. Thiết Quan Tiên nói, Vũ Nhi. Khụ khụ, Xích Vũ Tiên đạo hữu dù sao cũng là Tiệt Thiên lão tổ, sao có thể hàng năm ở lại giáo ta. Sư tôn, bản tôn không tiện tới, ngài có thể luyện cái phân thân bí thuật. Chu Dịch nói, chỉ cần một luồng ý niệm trong đầu, liền có thể thật dài thật lâu, cũng không cần nỗi khổ tương tư. Thiết Quan Tiên khẽ gật đầu, đây xác thực là biện pháp tốt, chẳng qua là có chút quái dị. Phân thân dù sao cũng là phân thân, cho dù thần hồn ý chí không khác với bản tôn, nhưng phái phân thân cùng đạo lữ nói chuyện yêu đương, vẫn cảm thấy trên đầu đạo quan này có chút phát xanh, hết lần này tới lần khác lại không nói ra được sai ở đâu. Sư tôn, đệ tử lần này trở lại, có chuyện quan trọng thương lượng. Chu Dịch không muốn đi sâu tham thảo chuyện này, tránh cho bị sư phụ sư mẫu phối hợp đánh đôi, thoại âm vừa chuyển nói, sự tình liên quan phong thần, còn cần sư tôn quyết định. Thiết Quan Tiên có vẻ lúng túng nói, ngươi đều biết rồi. đệ tử có tài đức gì, bái ba vị nhân tiên vi sư. Chu Dịch bất đắc dĩ nói, sợ rằng cả Đông Thắng Thần Châu đều biết hiểu đệ tử lấy chủ đạo phong thần, gần hai năm thật sự có không ít thiên đại dụ hoặc. May mà đệ tử đạo tâm kiên nghị, tâm niệm sư tôn, toàn bộ đều cự tuyệt. Thiết Quang Tiên cười khẽ hai tiếng, ha ha, đạo tâm kiên nghị, cho nên trốn ở phi tiên các không ra. Sư tôn có điều không biết, đệ tử ăn mừng đạo quân cũng không phải danh hào vô ích, lúc ăn mừng ý niệm trong đầu phiêu phi nhất. Chu Dịch tùy ý tìm lý do, nói, hôm nay lại càng tìm được phương pháp phong thần, không những có thể thay đổi tu tiên giới, mà còn có thể ban ơn cho hàng tỷ sinh linh, ngưng tụ vô lượng lượng công đức. Hai chữ công đức, cố ý tăng thêm sức nặng. Thiết Quang Tiên trầm mặc hồi lâu, nói, phương pháp phong thần thế nào? Chu Dịch chưa trả lời, mà là hỏi, đệ tử có một chuyện thỉnh giáo. Thiết Quang Tiên giống như xem thấu tâm tư Chu Dịch, nói, có phải nghi ngờ, tại sao Tam giáo chọn ngươi phong thần? Còn cần sư tôn giải thích nghi hoặc. Chu Dịch khom người nói, đương nhiên, nếu trong đó có chuyện không nỡ nói, đệ tử thân là truyền nhân giáo ta, cũng đã làm xong quyết tâm tan xương nát thịt hồn phi phách tán. Những lời này hùng hồn khí phách, giống như đệ tử thật sự nguyện ý hy sinh vì bổ thiên giáo. Nếu không phải trong cơ thể Chu Dịch có ấn ký bổ thiên, tiệt thiên, Phật giáo, còn có linh bảo tam giáo ban thưởng, Thiết Quang Tiên có lẽ còn có chút tin tưởng. Người tên vô lại này, nói nhảm gì vậy? Thiết Quang Tiên quát lớn, nếu là như vậy, bần đạo thu ngươi làm đệ tử, chỉ cần bố trí mấy đạo cấm chế, chẳng lẽ ngươi còn phản kháng được? Chu Dịch nghi ngờ nói, vậy là vì sao? Đệ tử bình bình không có gì lạ. Đây cũng là chỗ nghi hoặc của Chu Dịch, bí mật lớn nhất của mình là trường sinh đạo quả, những thứ khác đều là ngoại vật. Lấy thực lực phản hư nhân tiên, đại khái cũng không làm gì được đạo quả, chừng nấu ăn cũng không chiếm được chỗ tốt. Còn lại trân quý nhất đúng là kiến mộc, tiền thiên linh căn. Trong điển tịch bộ thiên giáo có ghi lại, vật này ở thượng giới cũng là trân quý, bại lộ có thể dẫn tới nhân tiên mơ ước. Hơn nữa những sự vật khác, thật sự không đáng giá để nhân tiên nhớ thương. Ngươi cũng không phải là bình bình không có gì lạ. Thiết Quang Tiên nói, mà là tội nghiệt ngập trời, hơn xa huyết ma tử, có thể so với ma vương diệt thế trong truyền thuyết Phật giáo. Chu Dịch ngạc nhiên, giải thích, sư tôn có lầm hay không, đệ tử chỉ thích ăn mừng, chẳng qua là đi được mấy lần, thời gian nhiều chút ít, vậy cũng không tính là tội ác tày trời chứ. Chưa chắc là ngươi kiếp này. Thiết Công Tiên sâu kín nói, nghiệp lực nặng như vậy, cho dù luân hồi chuyển thế cũng thoát không được, ít nhất chịu mấy trăm mấy ngàn thế khổ, mới có thể được chứng tiên đạo. Nghiệp lực. Chu Dịch khẽ nhíu mày, quen đọc điển tịch Phật giáo, coi như là hiểu rõ cái này. Sư tôn, nếu như gián tiếp. Ừ, tuyệt đối không có trực tiếp động thủ, chính là không cẩn thận, trong lúc vô tình hủy diệt tu tiên giới, này có tính là nghiệp lực không? Ngươi cảm thấy thế nào? Thiết Quang Tiên nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi có ký ức kiếp trước? Chu Dịch nói, đệ tử khi còn bé hay nằm mơ, thường xuyên nhìn thấy chút ít hình ảnh lộn xộn, cho đến bước lên tiên đạo mới không bị ác mộng quấy nhiễu. Thì ra là như vậy. Thiết Quang Tiên nói, túc tuệ chi nhân, vi sư cũng đã gặp mấy, nhưng mà chỉ đơn thuần gián tiếp làm việc, lẽ ra sẽ không có nghiệp lực như vậy. Thiên đạo chí công, hành động vô ý của ngươi, có lẽ vốn là chiều hướng phát triển. Có lẽ, trong mộng thấy không toàn diện đi. Chu Dịch và Thiết Quang Tiên liếc mắt nhìn nhau, người trước trên mặt lúng túng, người sau như nhìn thấy quỷ. Khụ khụ. Thiết Quang Tiên không muốn lây dính chuyện này, nói, vô luận kiếp trước ngươi đã làm gì, nghiệp lực nặng như vậy, không nói vi sư, thiên thượng tiên nhân hạ phàm cũng không nguyện hại ngươi. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, bản thân gặp được khí vận, người nghiệp lực thâm hậu, đều sẽ tránh xa. Sư tôn, nghiệp lực thâm hậu, chẳng lẽ là có tác dụng khác? Ngươi đoán không sai. Thiết Quang Tiên nói, lấy ngươi nghiệp lực ngập trời, mới có thể chịu tải phong thần công đức, mà không giống với đứa con số mệnh, bản thân vừa khó mà luyện hóa công đức ngập trời, vừa để cho chúng nhân tiên coi trọng. Chu Dịch chợt hiểu ra, bản thân chính là công cụ hình người chịu tải công đức. Đổi lại là đứa con số mệnh phong thần, người ta trực tiếp mượn công đức thẳng lên mây xanh, tu vi đột phá phản hư thậm chí phi thăng, rất nhiều đại giáo bận rộn không công. Sư tôn, lão tổ trong giáo coi trọng công đức như vậy, chính là có liên quan đến phi thăng. Xác thực là như thế. Thiết Quang Tiên nói, vi sư ngàn năm trước có thể phá vỡ hư không, đi tới tiên giới, không biết làm sao công đức tích lũy chưa đầy, căn bản không thể phá vỡ bích chướng tiên giới, nhìn thoáng qua liền trở lại phàm trần. Tiên giới bích chướng. Chu Dịch nói, ý của sư tôn chính là nói rất nhiều thế giới, giống như bọt khí tồn tại trong hư không, thực lực đầy đủ tựu có thể tùy ý xuyên qua. Hư không vô cùng vô tận, lão tổ thượng giới cũng không dám tùy ý thăm dò. Thiết Quang Tiên nói, giáo ta có thể phi thăng, chính là có bí thuật cảm ứng phương vị của tiên giới lão tổ, nếu không sẽ bị lạc ở trong hư không vô tận. Đệ tử đã hiểu. Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, hôm nay đạt được bí văn, có thể nói vén lên một góc chân tướng thiên địa. Cửu Châu mênh mông, nhưng chỉ là một phiến đại lục trôi tại bốn biển, biển lớn vô tận cũng chỉ là một phần phàm gian, toàn bộ phàm gian cũng chỉ là bọt khí trong hư không vô tận mà thôi. Hôm nay được sư tôn dạy bảo, mới biết sự mênh mông của thiên địa, định rất nhiều tập tính, vì cầu phi thăng thành tiên. Đừng si tâm vọng tưởng. Thiết Quang Tiên nói, một thân nghiệp lực này của ngươi không tán đi, liền không thể rời bỏ phàm trần này, chớ đừng nói chi là phá vỡ bích chướng hai giới, nói cách khác ngươi đời đời kiếp kiếp khó có thể thành tiên. Chu Dịch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ đành nói, vậy đệ tử liền cầu chúc sư tôn, sau khi được công đức phong thần, có thể phi thăng. Nghe nói đại nghiệp lực không được thành tiên, Chu Dịch cũng không bi thương bao nhiêu, người mang trường sinh đạo quả thọ nguyên vô tận, chỉ cần vấn đề có thể giải quyết bằng thời gian dài lâu, vậy thì hoàn toàn không là vấn đề. Người bình thường trăm ngàn thế tiêu ma nghiệp lực, Chu Dịch một thế là có thể tan hết. Huống chi công đức có thể triệt tiêu nghiệp lực, thí dụ như đỡ bà cụ qua đường, tiểu thiện như thế cũng có công đức. Tháng ngày tích lũy, đỡ mấy trăm tỷ bà cụ qua đường, thiên đại nghiệp lực cũng tiêu tán, vừa nghĩ như vậy, Chu Dịch thoải mái hơn. Người cũng không cần tuyệt vọng. Thiết Quang Tiên nói, đợi sau khi vi sư phi thăng, nhất định nghĩ biện pháp độ hóa ngươi đi tiên giới, trực tiếp thoát khỏi phàm gian nghiệp lực. Đa tạ sư tôn. Chu Dịch cảm động đến rơi nước mắt nói, đệ tử nhất định làm tốt phong thần, ngưng tụ vô lượng công đức, đưa sư tôn thành tiên. Chuyện này lão tổ các giáo cũng có lén lút thương nghị. Thiết Quang Tiên khẽ vuốt cằm, nói, vi sư nghe qua mấy lần, khái quát chính là dốc hết sức phá vạn pháp, lấy pháp lực phản hư nhân tiên trấn áp Đông Thắng Thần Châu, phát ra danh sách chính thần, đem toàn bộ giả thần trục xuất chém giết. Tu tiên giới cường giả vi tôn, pháp lực phản hư nhân tiên, đủ để đem Đông Thắng Thần Châu tùy ý nặng thành hình dạng mình muốn. Sư tôn, cách làm giết chóc vô số như vậy, sẽ lưu lại hậu hoạn. Chu Dịch nói, đợi các nhân tiên lão tổ phi thăng, thần minh phàm gian không có trói buộc, tất nhiên chia năm xẻ bảy, thậm chí lột xác thành tà thần. Những tu sĩ không phong thần kia, sẽ không cam lòng, tu tiên giới tất lâm vào đại loạn. Chuyện này các lão tổ cũng nghĩ đến, có người ủng hộ có người phản đối. Thiết Quang Tiên nói, ủng hộ cho rằng, bọn ta phi thăng đâu quản phàm trần hồng thủy ngập trời, phản đối đúng là lo lắng cơ nghiệp tổ tông, bởi vì phong thần hủy diệt, thượng giới lão tổ tất gặp trách phạt. Chu Dịch thở dài nói, thật là không có ai lo lắng phàm nhân gặp tai ương. Tại sao không có? Thiết Quang Tiên nói, giáo lý căn bản của giáo ta chính là tu sửa trời rò rỉ, quyết không cho phép phàm tục gặp họa loạn, kiên quyết phản đối chuyện này, cho nên hương hỏa phong thần đã truyền mấy chục năm, đến nay không có kết luận chắc chắn. Sư tôn, đệ tử không giống với nhân tiên lão tổ, pháp lực vô cùng, làm việc liền đơn giản trực tiếp. Chu Dịch nói, suy nghĩ chuyện phong thần, vừa bắt đầu liền nghĩ, thành lập vững chắc cơ cấu quản lý thần tiên. Cái này vừa quản phàm tục, phúc thọ nhân duyên, làm mây tạo mưa. Vừa quản thần tiên, phải làm hết phận sự, nghiêm cấm gây họa. Thiết Quang Tiên vẫn không nói chuyện, bên cạnh trống rỗng xuất hiện ba đạo thân ảnh. Gặp qua trưởng giáo, gặp qua Tiên Vân Tử sư bá, Thái Huyền Công sư bá. Chu Dịch không người làm lễ ra mắt, nói, phương thức vận hành cụ thể giống như triều đình phàm tục, đầu tiên định ra luật pháp, cũng có thể xưng là luật trời. Sau đó đề cử ra hoàng đế, cũng chính là chúng thần chi chủ. Tiếp theo thiết lập đại thần phân công quản lý các bộ, ví dụ như Sơn Xuyên, Thủy Mạch, Phong Vũ, Thiện Ác. Bên dưới đại thần lại có tiểu thần các bộ, đối ứng cấp bậc quan lại triều đình, từng cấp phân chia quyền lực và nghĩa vụ, tạo thành cơ cấu vận hành, quản lý thần tiên nghi mật. Hay! Quản vi tử vỗ tay tán thưởng, lấy nhỏ thấy lớn, quan lại triều đình phàm tục, phóng đại tới quan lại thần tiên, có thể tiếp thu, nhưng cơ cấu quản lý này nên gọi là gì? Gọi triều đình có chút dung tục. Chu Dịch khom người nói, không bằng gọi thiên đình. Thiên đình. Quản vi tử lẩm bẩm tự nói, hắn tất nhiên nghe qua truyền thuyết thiên đình địa phủ. Tu sĩ xem thường điều này, cái gọi là tiên nhân, âm thần, chính là phàm nhân nhìn thấy thành hoàng thổ địa không biết giải thích lai lịch thế nào, tự não bổ ra các loại cố sự truyền kỳ. Ngọn nguồn hỗn tạp, không thành hệ thống. Tu tiên giới không có thiên đình, thượng giới cũng không có, cho tới bây giờ đều lấy tông môn, chủng tộc phân chia thế lực. Cho nên đạo môn cũng không có hệ thống này, một lòng tuyên dương đại tiêu giao đại tự tại. Phật môn cũng thức thời, kịp thời đem âm tào địa phủ biên soạn vào kinh văn, thu hoạch không ít tín đồ ủng hộ. Tiêu Vân Tử khẽ nhíu mày, nói, như vậy, chẳng phải là tu sĩ dựa theo cách nói của phàm nhân làm việc sao? Sư bá, cũng không hoàn toàn phàm tục như vậy, mà là tất cả truyền thuyết hợp lại với nhau, lại tiến hành chức vị, cắt tỉa phẩm cấp. Chu Dịch nói, trong phàm tục tín ngưỡng thần tiên hỗn loạn, có địa phương nói thổ thần lợi hại, chỗ lại tôn hoàng thần, quỷ thần làm chủ, đợi sau khi chư thần thiên đình đem tất cả tín ngưỡng, truyền thuyết thống nhất, tà thần liền ít người tin. Tín ngưỡng tà thần, chỉ có thể giảm mà khó triệt để mai một. Dù sao nguồn gốc tín ngưỡng là từ con người, có người tâm tư quỷ dị, không phải chờ tà thần tới, thì cũng chủ động ôm tà thần. Tà thần diệt mà không tắt, phần lớn là do tín ngưỡng phàm tục hỗn loạn, có thể suy yếu trên diện rộng đã là một phen công đức. Thái Huyền Công khẽ vuốt cằm, mà truyền thuyết thiên đình nguồn gốc từ phàm tục, không cần thay đổi nhận tri của phàm nhân, càng dễ thống nhất tín ngưỡng, nhanh chóng hoàn thành phong thần. Phương pháp thiên đình quả thật không tệ. Chẳng qua là thiên đình dựa theo triều đình phàm tục, từ trên xuống dưới sắc phong nhiều thần tiên như vậy, sợ rằng hương hỏa mà phàm nhân ngưng tụ, căn bản không đủ thi triển hương hỏa phong thần bí thuật. Quản Vi Tử nói, tuy bí thuật kia có thể đột phá phản hư, nhưng nguyện lực châu tiêu hao, có thể nói hải lượng, cho đại ung tích góp hơn ngàn năm. Chuyện này cũng tốt làm. Chu Dịch nói, chư thần đang trong đột phá hóa thần cảnh giới, chức quan thăng lên tam phẩm, thiên đình mới ban thưởng nguyện lực châu đủ để thi triển bí thuật, mượn lần này ngưng tụ thân thể chân thần. Hết chương 563. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.